Chương 1451, Tiêu Trần sức mạnh. Một đạo mang theo hí ngược âm thanh truyền đến, nghe vậy, Quỷ Viêm Thiên quay đầu hướng bí cảnh cửa vào nhìn lại, sắc mặt lúc này một bên nói, Long Dương. Mới đạo kia tiếng nói chính là xuất từ Long Dương miệng, lúc này, đang lúc mọi người chăm chú, Long Dương, cùng với Long Đế hai người chậm rãi đi vào bên trong bí cảnh, nhìn xem hai người xuất hiện, không chỉ là Quỷ Viêm Thiên, liền Thiên Vương cùng Quỷ Sương, cái này hai tên đại thánh đế tôn, lúc này sắc mặt cũng đều là biến đổi. Long Dương còn dễ nói, bất quá Long Đế thân là Long tộc tộc trưởng, một vị đại thánh đế tôn, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, như thế thì không khỏi không nhường Quỷ Sương cùng Thiên Vương hai người kiêng kỵ rồi. Mà đối mặt đám người nhìn chăm chú, Long Dương một mặt lười nhác nụ cười đi tới Tiêu Trần trước người, khẽ mỉm cười nói, ta liền biết ngươi để chúng ta đến, chắc chắn không có chuyện tốt. Long Dương cùng Long Đế, đây chính là Tiêu Trần sức mạnh, còn không có trước khi lên đường, Tiêu Trần liền đã chuyên môn truyền tin cho Long Dương rồi, đem tình huống của mình nói một lần, hơn nữa thỉnh Long Dương tới một chuyến. Tự nhiên không thể nào đem hy vọng ký thác vào Thiên Cung trên thân, bất quá đối với Long Tộc, nói thật, Tiêu Trần ngược lại là 10 phần tín nhiệm. Đây cũng không phải nói Tiêu Trần cùng Long Tộc có nhiều quen thuộc, hoàn toàn là bởi vì Long Thanh nguyên nhân. Lúc này nghe nói Long Dương lời nói này, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ nói, giết một cái quỷ tộc chuẩn thánh tử, có thể giải quyết. Hiện tại cũng không phải thật lâu, Tiêu Trần đơn giản đem sự tình nói một lần, nghe nói Tiêu Trần chẳng qua là giết quỷ tộc một cái chuẩn thánh tử, Long Dương duỗi lưng một cái nói, việc nhỏ. Theo Long Dương, Tiêu Trần bất quá chỉ là giết một cái chuẩn thánh tử mà thôi, không coi là cái đại sự gì, cái kia quỷ đế tôn mọi người thánh tử. Giống như Thiên Âm Thái Dương Tông, không có 100 đoán chừng cũng có 80 đi, giết một người thì chết một người rồi. Nói, Long Dương quay đầu hướng Quỷ Viêm Thiên nhìn lại, một mặt không nhịn được nói, một cái chuẩn thánh tử mà thôi, Quỷ Viêm Thiên, ngươi độ lượng sẽ không nhỏ như thế à. Đối mặt Long Dương, Quỷ Viêm Thiên tự nhiên là không có cái gì tỳ khí, đừng nhìn Long Thanh tại thánh bảng phía trên xếp hạng chỉ cao hơn hắn ra một cái. Nhưng nếu là nói lên thực lực, Long Dương thực lực khí thế đồng thời sẽ không thua Thiên Mộc Khê. Thánh bảng top 3, thực lực cơ hồ không có gì khác biệt, cũng rất khó nói ra ai mạnh ai yếu. Vì lẽ đó, đối với Long Dương, Thiên Mộc Khê mấy người cái này ba cái đồ biến thái, thế nhân đều là đem bọn hắn xem thành một cái cấp độ tồn tại, cũng không có phân chia mạnh yếu. Long Dương là nói rõ muốn vì Tiêu Trần ra mặt, hoặc có lẽ là Long Dương cùng Long Đế xuất hiện, cũng là bởi vì Tiêu Trần. Đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, Thiên Mộc Khê bĩu môi nói, cái này chính là của ngươi sức mạnh. Xem ra ngươi là cũng sớm đã nghĩ kỹ. Không có cách nào a, đi ra ngoài bên ngoài, cuối cùng phải chú ý an toàn không phải. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không thèm để ý khẽ cười nói. Đối mặt Long Dương, Quỷ Viêm Thiên đã không có động thủ dự định. Thứ nhất là đánh không lại, thứ hai nha, cái kia Mặc Tà Sinh Tử cùng hắn Quỷ Viêm Thiên có quan hệ gì, hai người căn bản cũng không nhận biết, lúc trước nếu không phải bởi vì Quỷ Xương Đế Tôn, Quỷ Viêm Thiên đoán chừng đều sẽ không xuất thủ. Cũng liền tại Quỷ Viêm Thiên trầm mặc, Quỷ Xương Đế Tôn cũng là xem nói với Long Đế, ngươi muốn nhúng tay chuyện này. Nghe nói lời này, đã đi tới Tiêu Trần bên cạnh Long Đế. Trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh nói, ta ngược lại không có hứng thú quản các ngươi nhàn sự, bất quá Tiêu Trần ta muốn dẫn đi. Đối với tòa này bí cảnh, Long Đế không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì Long Đế rất rõ ràng, tòa này bí cảnh bất luận là Thiên Cung hay là quỷ tộc, đều sẽ không dễ dàng buông tay, không cần thiết đi tranh, ngược lại tới đây mục đích cũng chính là mang Tiêu Trần trở về Long tộc thôi. Nghe nói Long Đế lời này, Quỷ Xương Đế Tôn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cuối cùng cũng là không nói thêm gì. Tất nhiên Long Đế cũng đích thân tới, Quỷ Xương Đế Tôn cũng không khả năng vì Mặc Tà một cái chuẩn thánh tử liền đi cùng Long Đế liều chết, cái này hiển nhiên là không có lợi lắm. Nói trắng ra là, Mặc Tà sinh tử đối với Quỷ Xương Đế Tôn, cùng với toàn bộ Quỷ Đế Tông tới nói, đều không có quá nhiều ảnh hưởng. Quỷ Xương Đế Tôn xem như nhượng bộ rồi. bất qua ánh mắt lạnh như băng vẫn là trừng mắt liếc Tiêu Trần. Dù sao hôm nay Tiêu Trần thế nhưng là nhường quỷ tộc mất mặt, quỷ xương đế tôn trong lòng tự nhiên là khó chịu. Sự tình tính toán là giải quyết viên mãn, mà Thiên Vương từ đầu đến cuối đều không có ý kiến gì, vốn là vấn đề này cùng Thiên Cung liền không có quan hệ gì. Quỷ xương đế tôn muốn giết Tiêu Trần, mà Tiêu Trần cũng không phải là Thiên Cung đệ tử, hiện tại Long Đế tới bảo vệ Tiêu Trần, cùng Thiên Cung càng không có quan hệ gì rồi, vì lẽ đó, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều cùng Thiên Cung không có cái gì quá lớn quan hệ. Quỷ xương đế tôn nhượng bộ, Long Đế cũng là không có quá nhiều dừng lại ý tứ, dự định trực tiếp mang theo Tiêu Trần rời đi, bất quá trước khi đi, Tiêu Trần nhưng là nói với Thiên Mộc Khê. Về sau còn muốn làm phiền người chiếu cố nhiều hơn Thiên Duyệt. Ước định sự tình Tiêu Trần đã làm được, nghe nói lời này, Thiên Mộc Khê tự nhiên cũng là gật đầu ứng nói, cái này không cần ngươi nói. Sự tình đã chấm dứt, kế tiếp liền cùng Tiêu Trần không có quan hệ, tòa này bí cảnh dựa theo phía trước song phương ước định, hiện tại đã thuộc về Thiên Cung tất cả. Mà Tiêu Trần đánh bại quỷ mẫn sau đó, thánh bảng phía trên xếp hạng cũng là từ người thứ 36 nhảy lên tới thứ 35 vị. Chớ xem thường cái này một cái tăng lên, thánh bảng 36 thiên cương thánh tử, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ cường đại, có thể đề thăng một cái thứ tự, cũng đã là rất chuyện không tầm thường rồi. Đi thôi tiểu tử, Thanh Nhi thường xuyên nhắc tới ngươi, vừa vặn, lần này trở về cũng nhiều bồi bồi Thanh Nhi. Không có chuyện gì. Long Đế cũng là xem nói với Tiêu Trần. Long Thanh khoảng thời gian này xác thực thường xuyên đều tại mong nhớ cái này Tiêu Trần, muốn nói lấy trên đời, có ai để cho Long Thanh nóng ruột nóng gan, đó không thể nghi ngờ chỉ Tiêu Trần rồi, thậm chí liền Trần Lăng cũng không sánh nổi. Lại thêm mấy năm này, Tiêu Trần lại là một thân một mình bên ngoài rèn luyện, dùng trung ương thế giới thế cục, Long Thanh tự nhiên sẽ lo lắng. Cũng chính bởi vì Long Thanh lo lắng, lần này Long Đế mới sẽ đích thân đi như thế một chuyến, bằng không, chỉ bằng vào Tiêu Trần cái kia một phong truyền tin, Long Đế hiển nhiên là sẽ không để ý tới. Một cái đại thánh đế tôn, như thế nào Tiêu Trần có thể tùy ý sai sử, chớ nói chi là từ Long tộc tự mình đuổi tới thiên quỷ này nguyên bản, càng là không thể nào. Cũng chỉ có Long Thanh rồi, dùng Long Đế đối với Long Thanh yêu chiều. Long Thanh một câu nói, ngược lại thật là có thể nhường Long Đế tự mình đi một chuyến. Nghe nói Long Đế lời này, Tiêu Trần tự nhiên gật đầu đáp, đồng thời còn chắp tay hành lễ nói cảm ơn. Đối với Tiêu Trần nói lời cảm tạ, Long Đế ngược lại thật là cũng không quá để ý, khoát tay háo nói, đi thôi. Lập tức, tại Long Đế dẫn đầu dưới, Tiêu Trần, Long Dương, hai người cũng là đi thẳng phương này bí cảnh. Tiêu Trần ba người rời đi, kế tiếp cũng không lâu lắm, quỷ xương đế tôn cũng là mang theo một mọi người quỷ tộc rời đi, phương này bí cảnh cũng triệt để thuộc về Thiên Cung tất cả. Sự tình hết thể đều kết thúc, bất quá lúc này, Thiên Vương trong mắt nhưng là như có điều suy nghĩ, đối với một bên Thiên Mộc Khê nói, Mộc Suối, ngươi cảm thấy cái này Tiêu Trần như thế nào? Cái này nói như thế nào đây? Bất quá nếu là Tiêu Trần không rơi xuống, sau này tất nhiên sẽ là một vị đối thủ khó dây dưa. Nghe vậy, Thiên Mộc Khê cười trả lời. Chương 1452, Thiên Cương truyền thừa. Ngay từ đầu Thiên Vương đối với Tiêu Trần còn không có quá nhiều xem trọng, dù sao Tiêu Trần mặc dù tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền đã đứng hàng thánh bảng 36 Thiên Cương Thánh Tử Chi Vị, nhưng đối với Thiên Vương dạng này Đại Thánh Đế Tôn tới nói, vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Hơn nữa, trong Thiên Cung có Thiên Mộc Khê dạng này tuyệt thế thiên kiêu tồn tại, cùng nàng so sánh, Tiêu Trần tự nhiên là lộ ra muốn ảm đạm rất nhiều. Ngay từ đầu là có chút khinh thị, bất quá theo cùng Tiêu Trần tiếp xúc, Thiên Vương cảm thấy cũng là nói với mình, Tiêu Trần không đơn giản, tiềm lực cực kỳ kinh khủng, vì lẽ đó, Thiên Vương mới có thể hỏi ra dạng này không hiểu thấu một vấn đề. Nhưng càng làm cho Thiên Vương không có nghĩ tới là, Thiên Mộc Khê đối với Tiêu Trần đánh giá sẽ cao như thế, phải biết, cả cái trung ương thế giới, có thể được Thiên Mộc Khê nhận định là đối thủ cũng chỉ có hai người, thậm chí liền cái kia quỷ tộc đệ nhất thánh tử quỷ viêm thiên, Thiên Mục Khê đều căn bản không để vào mắt. Điểm ấy từ Quỷ Viêm Thiên lúc trước liền cùng Thiên Mục Khê giao thủ lòng tin cũng không có liền nhìn ra được rồi, mà đối với Tiêu Trần, Thiên Mục Khê lại cho rằng, sau này Tiêu Trần tất nhiên sẽ có một cái đối thủ khó dây dưa, nói cách khác, như vậy nói cách khác, Tiêu Trần có thể trưởng thành đến cùng Thiên Mục Khê, Long Dương bọn người một cái cấp độ rồi. Có chút không dám tưởng tượng, Thiên Vương rất rõ ràng nghĩ đến Thiên Mục Khê, Long Dương cấp độ này có bao nhiêu cực khổ, để tay lên ngực tự vấn lòng, lúc còn trẻ Thiên Vương, khoảng cách Thiên Mục Khê, Long Dương bọn hắn đều có chênh lệch cực lớn, mà Tiêu Trần có thể trưởng thành đến một bước này sao? Cũng không biết Thiên Mục Khê cùng Thiên Vương đối với mình nghị luận, lúc này Tiêu Trần tại Long Đế dẫn đầu dưới, cùng Long Dương một đạo quay trở về Long Tộc. Đại Thánh Đế Tôn tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó, cho dù là từ phía trên quỷ nguyên bản xuất phát, vẹn vẹn hai ngày không tới thời gian, một chuyến ba người chính là về tới Long Tộc. Từ rời đi nhân tộc cương vực, cũng đã có thời gian 2 năm rồi, lại lần nữa trở về Long Tộc, Tiêu Trần cũng là triệt để buông lòng xuống. Tại Long Tộc bên trong, Tiêu Trần cũng không cần lo lắng cái gì, đồng thời, Tiêu Trần cũng nhìn được Long Thanh. Thời gian 2 năm, Long Thanh tiến bộ cũng là rất lớn, Tu Vi cũng đột phá đến bán thánh cảnh giới, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thánh cảnh, trở thành một tên thánh giả. Tỷ đệ tương kiến, hai người tự nhiên đều rất là cao hứng, lẫn nhau tán gẫu một phen, nói 2 năm này kinh lịch. Đương nhiên, Long Thanh 2 năm này kỳ thực ngược lại là không có quá nhiều có thể nói. Kể từ đi tới Long Tộc sau đó, Long Thanh liền một mực tại tu luyện, mà trong Long Tộc rất nhiều tu luyện bí cảnh. Đối với Long Thanh trợ giúp cũng là rất lớn, ít nhất Thiên Âm Thái Dương Tông liền không cho được Long Thanh những thứ này. Cùng Long Thanh một phen trò chuyện, đồng thời, Tiêu Trần cũng là tại Long Tộc ở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần vừa mới ra khỏi tu luyện, nghĩ thầm có phải hay không hẳn là trở về nhân tộc rồi. Dù sao đi ra ngoài lịch luyện cũng đã có thời gian 2 năm, hơn nữa Tu Vi cũng đột phá đến thánh cảnh. Thánh bảng phía trên, Tiêu Trần cũng đã trở thành 36 thiên cương thánh tử, mục tiêu cũng đã là đã đạt thành. Ngay tại Tiêu Trần suy tư có phải hay không hẳn là trở về nhân tộc, Long Dương sáng sớm liền chủ động tìm tới cửa. Nhìn thấy Tiêu Trần, Long Dương nhẹ giọng cười nói, Tiêu Trần huynh là đang nghĩ trở về nhân tộc sự tình. Một câu nói liền đoán được Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Tiêu Trần đổ cũng không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không có dấu giếm ý tứ, gật đầu nói, là dự định trở về. Dù sao thời gian đi ra ngoài cũng không ngừng rồi. Thời gian 2 năm, Tiêu Trần thật đúng là có chút nhớ Tần Thủy Nhu tam nữ, cùng với cha mẹ. Bất quá, nghe nói Tiêu Trần lời này, Long Dương nhưng là vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra đề nghị Tiêu Trần huynh tạm thời lưu lại Long Tộc được rồi, dù sao chẳng mấy chốc sẽ mở ra Thiên Cương Truyền Thừa. Thiên Cương Truyền Thừa cũng chính là Long Dương phía trước nói tới cái nào đại cơ duyên, chỉ 36 thiên cương thánh tử mới có thể có được. Thánh cung phía trên tổng cộng 108 người, dùng 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát tạo thành, mà mỗi một lần bách tộc chiến tranh bắt đầu tấn công, thiên đạo ý chí đều sẽ mở ra thiên cương truyền thừa. Mà cái gọi là thiên cương truyền thừa, chỉ 36 thiên cương thánh tử có thể được đến. Cái kia thất thập nhị địa sát thánh tử cũng không có tư cách này. Mỗi một lần tiếp thụ qua thiên cương truyền thừa người, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tu vi đều sẽ có được một cái bạo tăng. Theo chiếu Long Dương lời mà nói, giống Tiêu Trần bây giờ thánh cảnh nhập môn tu vi, nếu là lấy được thiên cương truyền thừa lời nói, vậy ít nhất cũng có thể đột phá đến thánh cảnh đại thành. Đến nỗi giống Long Dương hiện tại liền nắm giữ thánh cảnh tiểu thành tu vi, tiếp nhận thiên cương truyền thừa sau đó, ít nhất cũng có thể đột phá đến thánh cảnh tiểu viên mãn. Đương nhiên, đến nỗi cứu có thể đột phá đến tầng thứ gì, cùng cá nhân thiên phú có quan hệ trực tiếp, thiên phú mạnh hơn, cái kia lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều, đề thăng cũng thì càng cực lớn. Không cần biết vượt qua quan này nói thế nào, thiên cương truyền thừa đều có thể nói là một cái cự đại cơ duyên. Là thiên đạo ý chí tự tay tặng cho 36 thiên cương thánh tử cơ duyên. đem thiên cương truyền thừa sự tình đối với Tiêu Trần giới thiệu một bên, mà căn cứ vào Long Dương phỏng đoán, bách tộc chiến tranh bây giờ đã nhanh muốn bắt đầu, như vậy thiên cương truyền thừa hẳn là cũng chính là chuyện mấy ngày này rồi. Vì lẽ đó, Tiêu Trần lúc này cùng đi tới nhân tộc, còn không bằng lưu lại trong Long tộc, chờ thiên cương truyền thừa kết thúc sau, lại cử động thân trở về nhân tộc cũng không muộn. Nghe nói Long Dương lời nói này, Tiêu Trần trầm tư chỉ chốc lát, sau đó cũng là gật đầu nói, như thế vậy ta liền lưu lại đi, bất quá Long Dương huynh, cái này thiên cương truyền thừa mở ra, chúng ta như thế nào tiếp nhận truyền thừa? Còn là lần đầu tiên nghe nói cái này thiên cương truyền thừa sự tình, Tiêu Trần đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ. Nghe vậy, Long Dương khẽ mỉm cười nói, ta đây cũng không biết, ta cũng chưa từng tiếp nhận thiên cương truyền thừa, chẳng qua là trong Long tộc từng có ghi chép thôi, kỳ thực cũng không cần suy nghĩ nhiều, thiên cương truyền thừa nếu là mở ra, từ từ thiên đạo ý chí sẽ xử lý, chúng ta chỉ cần dựa theo thiên đạo ý chí ý nghĩ tới làm là được rồi. Thiên cương truyền thừa là thiên đạo ý chí tặng cho 36 thiên cương thánh tử, Long Dương có ý tứ là không cần suy nghĩ nhiều, ngược lại Tiêu Trần hiện tại đứng hàng thiên cương thánh tử, đến lúc đó thiên cương truyền thừa mở ra, tự nhiên có Tiêu Trần một phần. Nghe nói Long Dương lời này, Tiêu Trần cũng là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, thiên cương truyền thừa thứ này, Tiêu Trần bọn người chính mình không khống chế được, cũng chỉ có thể theo thiên đạo ý chí ý tứ tới hành động. Bỏ đi trở về nhân tộc ý nghĩ, tất nhiên thiên cương truyền thừa sắp mở ra, cái kia Tiêu Trần tự nhiên là muốn nhìn một chút, cái này Long Dương đều chờ mong không dứt đại cơ duyên, đến tột cùng có như thế nào kinh khủng hiệu quả. Ngược lại dựa theo Long Dương thuyết pháp, chỉ nếu là có thể lấy được thiên cương truyền thừa người, tự thân đều sẽ có tiến bộ cực lớn, ít nhất cũng là tính chất nhảy nhót tăng lên. Đều đã đến thánh cảnh, trong vòng mấy tháng ít nhất cũng có thể liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, cái này đích xác chứng minh thiên cương truyền thừa kinh khủng. Tại Long tộc ở lại, cũng biết Tiêu Trần cùng Long Dương đều đang đợi thiên cương truyền thừa, Long đế cũng không nói gì thêm, đến nỗi Long Thanh, nhưng là tại bồi bạn Tiêu Trần hai ngày sau đó, tiếp tục bắt đầu bế quan đi rồi, Long Thanh không phải thiên cương thánh tử, cho nên nàng đồng thời không có bắt được thiên cương truyền thừa cơ hội, như thế cũng chỉ có thể dựa vào tự thân cố gắng tới tu luyện rồi. Chương 1453, Thần bí không gian. Long Thanh tiếp tục bắt đầu bế quan, nàng không phải thiên cương thánh tử, vì lẽ đó không chiếm được thiên cương truyền thừa, bất quá trong Long tộc có rất nhiều tu luyện bí cảnh. Đối với Long Thanh trợ giúp cũng là rất lớn. Bên cạnh không có Long Thanh, những ngày tiếp theo, Tiêu Trần cũng là bắt đầu nếm thử tu luyện Cửu Thiên Kiếm Chỉ thứ 8 chỉ Xích Tiêu Kiếm Chỉ. Cùng Mạc Ta Kiếm Chỉ đồng dạng, Xích Tiêu Kiếm Chỉ cũng là thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, bất quá cũng đã là đạt đến thánh cấp trung phẩm cực hạn, uy lực so Mạc Ta Kiếm Chỉ mạnh hơn. Vốn là tại đột phá thánh cảnh sau đó, Tiêu Trần liền đã bắt đầu tu luyện Xích Tiêu Kiếm Chỉ, nhưng đứt quãng tu luyện một chút đến, Xích Tiêu Kiếm Chỉ thủy chung là không thể tu luyện thành công. Mà lần này, tất nhiên phải đợi Thiên Cương truyền thừa mở ra, cái kia Tiêu Trần cũng là dự định thật tốt tu luyện một chút cái này Xích Tiêu Kiếm Chỉ, ít nhất đem hắn tu luyện tới nhập môn chi cảnh đi. Chuyên môn có một tòa động phủ cho Tiêu Trần cư trú. Đồng thời mà còn có bên cạnh còn có thị nữ phục dịch, có thể Tiêu Trần tại Long tộc đãi ngộ rất cao, tuyệt đối là quý khách. Cả ngày muộn trong động phủ tu luyện Xích Tiêu Kiếm Chỉ, liên tiếp thời gian nửa tháng quá khứ, cuối cùng, Tiêu Trần trung quy là đem Xích Tiêu Kiếm Chỉ tu luyện đến nhập môn chi cảnh. Đồng thời, bởi vì tu luyện Xích Tiêu Kiếm Chỉ nguyên nhân, Tiêu Trần còn lĩnh ngộ Kim Chi pháp tắc, cái này ngược lại có chút ra Tiêu Trần đoán trước. Khi thực dùng Tiêu Trần bây giờ tu vi cảnh giới, nhất cấp pháp tắc đối với Tiêu Trần trợ giúp đã không phải là quá lớn, cũng đừng quên nếu là có thể đem ngũ hành pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ thành công, liền có cơ hội có thể lĩnh hội ngũ hành pháp tắc, mà ngũ hành pháp tắc thế nhưng là tam giai pháp tắc, tỷ trọng lực pháp tắc thì có thể muốn mạnh hơn rất nhiều. Đã lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, chất lượng nước pháp tắc, cùng với kim chi pháp tắc, kế tiếp Tiêu Trần chỉ cần tại lĩnh ngộ một chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc, liền có thể thử đem cái này võ tông pháp tắc dung hợp, tìm hiểu ra tam giai pháp tắc ngũ hành pháp tắc tới. Xích Tiêu kiếm chỉ nhập môn, lại lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, nửa tháng tu luyện, Tiêu Trần thu hoạch cũng không nhỏ. Vào đêm, Tiêu Trần như là thường ngày một dạng đang thả giả bên trong khoanh chân tu luyện, bất quá đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, đem Tiêu Trần cả người đều là bao phủ trong đó. Chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng như vậy, không giống như là võ giả tu vi chi lực. Bị cỗ lực lượng này bao phủ, Tiêu Trần căn bản là không sinh ra lòng phản kháng. Đương nhiên, cỗ lực lượng này cũng không có muốn thương tổn Tiêu Trần ý tứ. Cùng lúc đó, không chỉ là Tiêu Trần, giống Long Dương, Thiên Mộc Hề, Thiên Phần, Quỷ Viêm Thiên các cái khác Thiên Cương Thánh Tử, lúc này cũng đều là bị cỗ lực lượng này bao phủ. Trung ương thế giới các nơi, đều có dạng này một cỗ lực lượng từ trên trời hạ xuống, mà cỗ lực lượng này, cũng giống là một cây căn cột sáng liên thông thiên địa, đâm thủng hắc ám, tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Ngoại nhân nhìn qua, cái này 36 cái cột sáng màu trắng vô cùng thánh khiết, cùng người một loại vô cùng cảm giác an ninh. Lúc này cái này lực lượng thần bí bao phủ 36 thiên cương thánh tử, quanh thân không gian cũng là dần dần xuất hiện vặn mẹo. Sau đó, cả người phảng phất như là bị cưỡng ép hút vào trong không gian đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Một đêm này, thánh bảng phía trên 36 thiên cương thánh tử toàn bộ từ trung ương thế giới tiêu thất, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, nhưng trung ương thế giới chư vị đại thánh đế tôn cũng không lo lắng, bọn hắn cũng đều biết, đây là thiên cương truyền thừa mở ra. Thiên cương truyền thừa mở ra đồng thời không có một cái nào chính xác thời gian, hoàn toàn là xem thiên đạo ý chí ý tứ. Thiên đạo ý chí dự định mở ra thiên cương truyền thừa, vậy không luận ngươi là ở nơi nào, chỉ cần ngươi đứng hàng thánh bảng 36 thiên cương thánh tử, vậy thì sẽ trực tiếp bị cưỡng ép mang đi, đến nơi đến tuột cùng là bị mang đi nơi nào, vậy cũng không biết được. Cùng Long Dương nói đồng dạng, thiên cương truyền thừa ngươi không cách nào phản kháng, có thể làm chỉ là ngoan ngoan theo. Trực tiếp một hồi trời đất quay cuồng, thời gian phảng phất là qua rất lâu, lại hình như chỉ là một cái chớp mắt, làm Tiêu Trần lại lần nữa khôi phục tỉnh táo thời điểm, phát hiện mình xuất hiện tại một phiến trong thế giới hắc ám. Bốn phía đều là bị bóng tối vô tận bao phủ, bất quá, hướng trên đỉnh đầu, 36 khỏa sáng tỏ tạo thành nhưng là lập lòe ánh sáng nhu hòa. Quan sát bốn phía một phen, đồng thời cảm giác một chút thân thể của mình, Tiêu Trần phát giác, ở đây hành động của mình cũng không nhận được cái gì hạn chế. Rất nhanh, cũng liền tại Tiêu Trần bốn phía, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, những người này đều là thánh bảng phía trên 36 thiên cương thánh tử, tổng cộng 36 người. Nhân viên toàn bộ đến đông đủ, tại những người này, Tiêu Trần thấy được Hiên Viên Bách Chiến, Vân Quân Giao, Long Dương, Thiên Mộc Khê, Thiên Phần mấy người chờ mình người quen biết. Đương nhiên, còn phần lớn người Tiêu Trần cũng không nhận ra, nhưng cái này cũng không kỳ quái. Bất quá khi 36 thiên cương thánh tử tề tụ một trưởng sau đó, ánh mắt của mọi người rõ ràng đều là không tự chủ được hướng về Long Dương, Thiên Mộc Khê ba người nhìn lại. Long Dương cùng Thiên Mộc Khê Tiêu Trần rất quen thuộc, bất quá lúc này, tại hai người bọn họ bên cạnh, còn có một cái người mặc trường bào màu vàng nóng thanh niên tuấn tú. Mái tóc dài màu vàng nóng, đồng thời trong hai tròng mắt đồng tử thế mà cũng là màu vàng. Đây cũng là một cái lần đầu tiên liền cho người ta cảm thấy cao quý thanh niên, phảng phất trời sinh chính là bầu trời thần linh phải tiếp nhận chúng sinh cùng bái. Thanh niên này tên là Thần Quân, là thần tộc đệ nhất thánh tử, đồng thời cũng là trung ương thế giới thánh bảng xếp hạng thứ nhất thánh tử. Mặc dù tại thế nhân xem ra, Thần Quân, Thiên Mộc Khê, Long Dương ba người thân là thánh bảng trước ba thánh tử, thực lực cơ hồ không có cái gì quá lớn khác biệt, thân phận địa vị cũng gần như. Nhưng Thần Quân có thể được thiên đạo ý chi đánh giá là thánh bảng đệ nhất, như vậy đang lúc mọi người trong lòng, Thần Quân địa vị trong lúc mơ hồ hay là muốn so Thiên Mộc Khê cùng Long Dương cao hơn một đoạn. Đương nhiên, cái này một đoạn cùng thực lực không có quan hệ, dù sao Thần Quân cũng không có đã đánh bại Thiên Mộc Khê cùng Long Dương ghi chép, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thần quân xếp hạng thánh bảng đệ nhất, vì lẽ đó hắn trong lòng mọi người địa vị mới có thể cao hơn như thế một đoạn. Ba người đại biểu trung ương thế giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất, lúc này ba người tề tụ, tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Mặc dù tại chỗ đều là thiên cương thánh tử, nhưng thần quân, thiên mục hề, long dương ba người quan mang, vẫn như cũ che giấu những người khác. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thần quân cái kia một đôi hai con mắt màu vàng nóng nhìn về phía thiên mục khê cùng long dương, khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhạt đạo. Đã lâu không gặp. Ta ngược lại một là không có hứng thú gì thấy ngươi. Nghe vậy, long dương miễn cưỡng nói. Vốn đang dự định đi thần tộc tìm ngươi đánh một chầu đâu, bất quá thiên cương truyền thừa mở ra, cái kia cũng không có biện pháp. Thiên mục khê nói. Thần quân quan hệ của ba người có chút phức tạp, tức là đối thủ, nhưng lại có chút giống bằng hữu, đồng thời, ba người giữa hai bên cũng rất quen thuộc. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, đây chính là thần quân quan hệ của ba người, bất quá suy nghĩ một chút, cái này cũng rất bình thường, dù sao phóng nhãn cả cái trung ương thế giới, có thể vào ba người này mắt, đoán chừng cũng chỉ có đối phương, những người khác tại ba người bọn họ xem ra. Căn bản liền không đáng giá phải xem trọng. Vì lẽ đó, ba người ngoại trừ giữa hai bên không ngừng cạnh tranh, lúc rảnh rỗi cũng sẽ uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, tiểu tụ một phen, cái này là chuyện thường xảy ra. Chương 1454, nhân vật tiêu điểm. Đám người bị không hiểu thấu đưa đến mảnh này trong không gian thần bí, kế tiếp phải nên làm như thế nào, đại gia cũng không biết, vì lẽ đó, thần quân, thiên mục hề, Long Dương, ba người cũng là tùy ý rảnh rỗi trò chuyện. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không ba người cho mọi người áp lực thật sự là quá lớn. Nghe ba người nói chuyện phiếm, tại chỗ cái khác thiên cương thánh tử một cái cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, chờ thiên cương truyền thừa mở ra. Hoàn toàn chính là không có ý nghĩa gì nói chuyện tào lao, mà tại ở trong đó, thiên mục khê lại đột nhiên vừa cười vừa nói. Những năm này lúc nào cũng ba người chúng ta, đích thật là có chút án, bất quá còn tốt, rốt cục có khuôn mặt mới xuất hiện. Thiên mục khê ý của lời này, đó chính là nói có người có thể sánh vai ba người bọn họ rồi. Nghe vậy, Long Dương ngược lại là biết thiên mục khê nói người kia là ai, nhưng thần quân nhưng là nhàn nhạt nhìn cách đó không xa quỷ viêm thiên một cái. Muốn nói tại chỗ có ai thực lực tiếp cận nhất ba người bọn họ. Đó không thể nghi ngờ cũng chỉ có quỷ viêm thiên rồi, bởi vì hắn tại thánh bảng phía trên sắp xếp tên đệ tử. Nhưng một số thời khắc, lệnh một ly đó chính là chợt ngàn dặm, đừng nhìn quỷ viêm thiên tại thánh bảng phía trên sắp xếp tên đệ tử, giống như khoảng cách Long Dương hữu cách xa một bước, có thể bước này chênh lệch, nhưng là đại biểu thiên địa khác biệt. Gặp thần quân đưa ánh mắt về phía chính mình, quỷ viêm thiên trên mặt ngược lại là không có quá nhiều biến sắc. Nhưng trong lòng lại là có một cơn lửa giận dâng lên. Kỳ thực quỷ viêm thiên rất không thích chính mình thánh bảng đệ tứ thân phận, đến nỗi tại sao, vậy dĩ nhiên là bởi vì thần quân ba người bọn họ rồi. Xem như gần với ba người thánh bảng đệ tứ thánh tử, nhiều khi, bốn người đều sẽ cái kia quỷ viêm thiên đi cùng ba người bọn họ so sánh, nhưng sự so sánh này so sánh mới phát hiện, quỷ viêm thiên cùng ba người bọn họ đích thật là kém nhiều lắm. Cái này khiến quỷ viêm thiên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cũng không có để ý quỷ viêm thiên lửa giận trong lòng, nhìn thấy thần quân ánh mắt nhìn về phía quỷ viêm thiên, một bên thiên mục khê nhẹ giọng cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải nói hắn. Không phải hắn. Vân An, thần quân thu hồi ánh mắt, hơi kinh ngạc nói. Không phải quỷ viêm thiên, chẳng lẽ là không có đạp bên trên thánh bảng. Nhưng không thể nào à. Thánh bảng là thiên đạo ý chí sáng tạo, chỉ cần ngươi tự thân có thực lực, liền tất nhiên sẽ đạp bên trên thánh bảng. Phải biết, tại trung ương thế giới, cơ hồ không có chuyện gì có thể giấu giếm được thiên đạo ý chí. Thánh bảng đích thật là đại biểu cho trung ương thế giới thế hệ trẻ tuổi rất tiêu chuẩn cao, sẽ không tồn tại cái gì có thực lực nhưng không có đạp bên trên thánh bảng người. Cũng không có thừa nước đục thả câu. Gặp thần quân ánh mắt nhìn về phía chính mình, thiên mục khê một chỉ xa xa tiêu trần, khẽ cười nói, chính là hắn, ngươi hẳn nghe nói qua, nhân tộc thánh tử Tiêu Trần, bây giờ đứng hàng thánh bảng thứ 35 vị. Tiêu Trần. Nghe vậy, thần quân ánh mắt cũng là hướng về Tiêu Trần nhìn lại. Đối với Tiêu Trần cái tên này, thần quân đích thật là nghe nói qua. Dù sao mấy năm này Tiêu Trần tại thánh bảng phía trên có thể nói là nổi tiếng nhất một người, tốc độ tiến bộ cũng là nhanh để cho người ta líu lưỡi. Nhưng nói thật, đối với Tiêu Trần, thần quân vẹn vẹn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ để ý qua. Tại thần quân xem ra, Tiêu Trần tốc độ tiến bộ dù cho lại nhanh thì tính sao? Nếu như tự thân không có cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng thiên phú, Tiêu Trần từ đầu đến cuối cũng không khả năng bắt kịp chính mình. Không nghĩ tới Thiên Mục Khê nói người thế mà lại là Tiêu Trần, trên ánh mắt phía dưới đảm lượng Tiêu Trần một phen, cũng không có nhìn ra địa phương gì đặc biệt, nhưng thần quân cũng biết, Thiên Mục Khê tính cách mặc dù có chút nhảy thoát, làm việc càng là toàn bộ bằng tự thân hỉ nộ, nhưng có một chút, Thiên Mục Khê sẽ không nói khoác lác. Tất nhiên nàng nói Tiêu Trần có khả năng cùng ba người bọn họ sánh vai, cái kia Tiêu Trần trên thân tất nhiên sẽ có một loại địa phương khác nhau. Nếu như lời này là xuất từ người khác miệng, cái kia thần quân đoán chừng còn không sẽ để bụng như thế, nhưng lời này là từ Thiên Mục Khê nói, cái kia thần quân liền không thể không nhìn rồi. Ánh mắt rơi trên người Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là lộ ra vẻ cười khổ, vốn là dự định điệu thấp một chút, có thể Thiên Mục Khê một phen, trong nháy mắt liền để cho mình trở thành tiêu điểm. Chư vị tại chỗ Thiên Cương Thánh Tử ánh mắt cũng là nhao nhao nhìn về phía Tiêu Trần, đồng thời, có ánh mắt không ít người bên trong, còn lộ ra một vẻ địch ý cùng ghen ghét. Rõ ràng, bọn hắn cảm thấy Thiên Mục Khê lời này có chút nói ngoa rồi, Tiêu Trần tại 36 Thiên Cương Thánh Tử bên trong vẹn vẹn chỉ phái thứ 35 vị, như thế. Hắn bằng cái gì có thể đạt đến thần quân ba người bọn họ cao như vậy độ? Đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Phần lớn người đều cảm thấy Tiêu Trần căn bản cũng không xứng đáng Thiên Mục Khê đánh giá, nhưng cái này có biện pháp nào? Nhiều chuyện trên người Thiên Mục Khê, Tiêu Trần lại chi phối không được. Mắt thấy chính mình trở thành tiêu điểm, Tiêu Trần cười khổ một tiếng, tất nhiên không tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là đón thần quân ánh mắt nhìn, trong mắt không có chút nào né tránh, cùng thần quân bốn mắt nhìn nhau, quan sát lẫn nhau đối phương. Gặp Tiêu Trần đối mặt chính mình, hơn nữa biểu hiện lại là như thế không kiêu ngạo không tự ti, cái này khiến thần quân trong lòng có chút tò mò. Phải biết, những thứ khác Thiên Cương Thánh Tử, cái nào sợ sẽ là cái kia Quỷ Viêm Thiên, tại đối mặt thần quân thời điểm. Trong lòng đều sẽ có lấy như vậy một vẻ khẩn trương cùng kiêng kỵ, có thể Tiêu Trần đâu, hoàn toàn liền không có cảm giác như vậy. Ngược lại có chút ý tứ, bất quá chỉ là tu vi kém một chút. Nhìn chằm chằm Tiêu Trần nhìn một hồi, thần quân chủ động thu hồi ánh mắt, đối với một bên Thiên Mục Khê cùng Long Dương cười nói. Tiêu Trần đích thật là có cùng người khác bất đồng chỗ, nhưng nếu chỉ là như thế, cái kia như cũ không thể nào cùng hắn thần quân sánh vai. Nói thật, mặt đối với hiện tại Tiêu Trần, thần quân có nắm chắc, trong vòng 3 chiêu liền có thể đánh bại hắn. Vì lẽ đó ta mới nói là có khả năng à, bất quá Tiêu Trần tốc độ tiến bộ rất nhanh, ta muốn không được bao lâu hẳn là có thể đuổi theo. Đừng quên, trước đây 3 người chúng ta cũng là như thế. Nghe vậy, Thiên Mục Khê vừa cười vừa nói, Tiêu Trần bây giờ có thể nói là một cái buộc phát kỳ, một thân thực lực tốc độ tiến bộ có thể nói là nhanh làm cho người giận sôi. Điểm này Thiên Mục Khê ba người đều biết, bởi vì năm đó bọn hắn cũng có qua dạng này một cái buộc phát kỳ. Cái này rất giống là dây thun, ngươi vừa mới bắt đầu kéo thời điểm, có thể dùng lực khí rất nhỏ liền kéo động, nhưng khi nó đến cực hạn thời điểm, một kéo động một điểm, đều cần trả giá rất lớn khí lực. Tu luyện cũng là như thế, tại còn chưa đạt tới độ cao đó phía trước, dùng Tiêu Trần thiên phú, muốn đột phá, phải vào bước rất đơn giản, chỉ khi nào đến cực hạn, cũng chính là thần quân ba người bọn họ độ cao này thời điểm, cái kia muốn lại vào bước một điểm, vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Nghe nói Thiên Mục Khê lời này, thần quân khẽ gật đầu nói, vậy thì rửa mắt mà đợi đi, ta cũng hy vọng có thể có khuôn mặt mới xuất hiện, bằng không mỗi lần đều là cùng hai người các ngươi, ta cũng có chút mệt mỏi. Nói giống như ta hai người có nhiều thích ngươi đồng dạng. Nghe vậy, một bên Long Dương lười biếng bĩu môi nói. Ba người đối với Tiêu Trần đánh giá rất cao, mà lúc này, một đạo tràn đầy sát y ánh mắt cũng là từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Người này không là người khác, đang là nhân tộc đệ nhất thánh tử, Hiên Viên Bách Chiến. Chương 1455, Thiên Đạo Ý Chí. Bởi vì Thiên Mục Khê một câu nói, nhường Tiêu Trần trong nháy mắt trở thành chư vị tại chỗ Thiên Cương Thánh Tử tiêu điểm. Bất quá mọi người nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt lại là có chút bất thiện. Bọn hắn đều không tin phục, Tiêu Trần rõ ràng tại thánh bảng phía trên chỉ bất quá bài danh thứ 315 vị, tại chư vị tại chỗ Thiên Cương Thánh Tử bên trong, cũng có thể nói là vị trí cuối tồn tại, vẹn vẹn chỉ so với cái kia Quỷ Mẫn cao hơn một vị mà thôi. Có thể nói tất cả mọi người ở đây đều còn mạnh hơn Tiêu Trần, chỉ có như vậy một người. Hắn bằng cái gì có thể lấy được Thiên Mục Khê cao như vậy đánh giá? Trong lòng mọi người đều có chút ghen ghét, phải biết, Thần Quân, Thiên Mục Khê, Long Dương, dứt bỏ cái khác nguyên nhân khác không nói, chư vị ở đây Thiên Cương Thánh Tử, đều đem ba người bọn họ xem như là mục tiêu của mình, luôn muốn một ngày kia có thể siêu việt hoặc đạt đến ba người cấp độ. Nhưng đáng tiếc, đến nay không có ai làm đến, nhưng lúc này, Thiên Mục Khê nhưng là nói Tiêu Trần có khả năng làm đến bước này, cái này tự nhiên nhường đám người khó chịu. Bất quá tại trong những người này, có một người cũng không phải là bởi vì ghen ghét, mà chỉ là đơn thuần nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần, người này chính là Hiên Viên Bách Chiến. Từ vừa mới bắt đầu, Hiên Viên Bách Chiến ánh mắt vẫn khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân, sắc ý trong mắt càng là đã nồng đậm đến cực hạn. Nguyên bản tại nhân tộc quần hùng hội thời điểm nên chém giết Tiêu Trần, nhưng đáng tiếc, Long Đế xuất hiện, nhường Hiên Viên Bách Chiến kế hoạch triệt để sảy thai. Một lần kia không thể chém giết Tiêu Trần, cũng làm cho Hiên Viên Bách Chiến bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bởi vì từ nhân tộc quần hùng hội kết thúc sau, cũng không lâu lắm, Tiêu Trần chính là đi ra ngoài lịch luyện đi rồi. Đối mặt đi ra ngoài lịch luyện Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến liền xem như nghĩ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Hiên Viên Thị tuy mạnh, nhưng đó cũng chỉ là tại trong nhân tộc, phóng tới ngoại tộc, người khác cũng sẽ không cho ngươi Hiên Viên Thị mặt mũi này, mà Hiên Viên Bách Chiến, hắn lại không dám tự mình xuất phát truy sát Tiêu Trần. Dù sao tại ngoại tộc cương vực, Tiêu Trần cùng hắn đều có thể nói là không có chút nào thế lực. Đã như thế, Hiên Viên Bách Chiến tự nhiên cũng là có nguy hiểm. Cũng bởi vì bỏ lỡ một lần cơ hội tốt, vì lẽ đó nhường Tiêu Trần thành dài đến một bước này. Nói thật, Hiên Viên Bách Chiến cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tiêu Trần thế mà liền đã đứng hàng Thiên Cương Thánh Tử rồi, bực này tốc độ tiến bộ, đích thật là nhường chính Hiên Viên Bách Chiến cũng không nghĩ tới. Tiêu Trần tiến bộ càng nhanh, Hiên Viên Bách Chiến trong lòng sát cơ liền càng là nồng đậm, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như cho Tiêu Trần cơ hội, cái kia Tiêu Trần nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai người đều không phải là thiện nhân. Nói trắng ra là, bất luận là Tiêu Trần hay là Hiên Viên Bách Chiến, đó cũng đều là sát phạt quả đoán người. Dạng này hai người kết thù, vậy khẳng định là muốn nghĩ hết biện pháp diệt trừ đối phương. Tuyệt đối không thể có thể cho đối phương bất luận cái gì cơ hội trở mình. Sát ý trong lòng càng ngày càng nồng đậm, nhưng cùng lúc, Hiên Viên Bách Chiến đối với Tiêu Trần cũng là sinh ra một tia kiêng kỵ. Không có cách, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tiêu Trần liền đã đứng hàng Thiên Cương Thánh Tử. Nếu như lại cho Tiêu Trần một chút thời gian, cái kia Tiêu Trần có phải hay không liền có thể cùng hắn Hiên Viên Bách Chiến sánh vai. Không ngại bất cứ giá nào cũng muốn chém giết Tiêu Trần, kẻ này thiên phú nhảy qua kinh khủng, tuyệt đối không thể tại cho hắn cơ hội rồi, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Hiên Viên Bách Chiến cũng biết, bây giờ không phải là động thủ, cho dù có lớn hơn nữa sát ý, cũng nhất định phải đợi đến Thiên Cương truyền thừa kết thúc về sau lại nói. Cố nén sát ý trong lòng, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng giống như là cảm giác được cái gì, xoay chuyển ánh mắt, lúc này liền là cùng Hiên Viên Bách Chiến bốn mắt nhìn nhau. Lại lần nữa gặp mặt, bất quá lần này, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến chênh lệch đã là bị cứng rắn kéo gần lại rất nhiều. Đối mặt Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần cũng sẽ không lại hướng phía trước như vậy vô lực. Có thể rõ ràng cảm thấy Hiên Viên Bách Chiến trong mắt tản mát ra sát ý, đồng dạng, Tiêu Trần trong lòng cũng là sát ý dạt dào. Khoe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, một ngày nào đó Tiêu Trần tất nhiên sẽ tự tay chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Hơn nữa, một ngày này theo Tiêu Trần, đã không xa. Cũng không có người chú ý tới Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến đối mặt, hai người lẫn nhau nhìn nhau phút chốc, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đem đáy lòng sát ý, chôn thật sâu tiến vào đáy lòng, chỉ chờ có cơ hội liền sẽ triệt để bạo phát đi ra. Cũng không biết cái này thiên cương truyền thừa quá trình là cái gì, cũng không biết như thế nào tiếp nhận cái này thiên cương truyền thừa. Lúc này đám người hội tụ tại cái này thần bí không gian bên trong, không có việc gì phía dưới, cũng chỉ có thể chờ đợi thiên cương truyền thừa mở ra. Đối với thiên cương truyền thừa ghi chép căn bản cũng không có, các tộc chỉ biết là mỗi lần bách tộc chiến tranh trước khi bắt đầu, thiên cương thánh tử đều sẽ có được một lần thiên cương truyền thừa cơ hội. Nhưng mà, cái này thiên cương truyền thừa đến tột cùng là cái gì, một người biết. Như thế nào tiếp nhận cũng không có người biết, vì lẽ đó cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Không có việc gì phía dưới, Tiêu Trần cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng, kiên nhẫn cùng đợi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, mọi người ở đây riêng phần mình giết thời gian thời điểm. Đột nhiên, theo số đông người phía trên, cái kia cố lực lượng thần bí lại lần nữa xuất hiện. Cố lực lượng này mọi người cũng không xa lạ gì. Bởi vì bọn hắn chính là bị dạng này một cỗ lực lượng cho đưa đến tòa này trong không gian thần bí. Kèm theo cỗ lực lượng này xuất hiện, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa, tại 36 khỏa hình thành ở giữa, một đạo nhân hình bạch sắc quang mang chậm rãi hội tụ. Có thể rõ ràng nhìn ra luồng hào quang màu trắng này hình dáng, chính là một người, nhưng mà cụ thể tướng mạo lại thấy không rõ lắm. Ngũ quan dung mạo cũng là bị bạch sắc quang mang che giấu. Bạch quang bóng người xuất hiện, nhường chư vị ở đây thiên cương thánh tử đều là sững sờ. Trong lúc mơ hồ, đám người cũng là đoán được đạo bạch quang này bóng người thân phận, hẳn là thiên đạo ý chí không thể nghi ngờ. Không ai thấy qua thiên đạo ý chí, hắn giống như chính là phương thiên địa này ở khắp mọi nơi, không gì không biết, mà lúc này, dùng bạch sắc quang mang hội tụ thành bóng người. Cũng coi như là thiên đạo ý chí hiện thân đi. Ánh mắt đều là nhìn xem thiên đạo ý chí, từ thiên đạo ý chí trên thân, mọi người cũng không có cảm giác được cái gì khí tức cường đại. Tương phản, một cỗ nhu hòa năng lượng không ngừng từ thiên đạo ý chí thân bên trên tản mắt ra, nhường đám người cảm thấy một hồi an tâm. Thiên đạo ý chí xuất hiện, cũng mang ý nghĩa thiên cương truyền thừa đoán chừng là muốn bắt đầu. Quả nhiên, đúng lúc này, một đạo bình thản nhưng lại phảng phất có thể chấn tâm thần người âm thanh tại mọi người trong đầu trực tiếp vang lên. Thiên cương truyền thừa mở ra. Đọc truyện. Thiên cương truyền thừa bắt đầu, kèm theo lời này, trong bóng tối cái kia 36 ngôi sao, lúc này cũng là nhao nhao sáng lên đậm đà bạch sắc quang mang. Hơn nữa, những ánh sáng này cũng là nhao nhao rơi vào mỗi một vị thiên cương thánh tử trên thân. Một ngôi sao đối ứng một cái thiên cương thánh tử, đây chính là thiên cương truyền thừa. Những ngôi sao này bên trong năng lượng, sẽ thông qua một loại phương thức đặc thù tiến vào 36 thiên cương thánh tử thể nội, trợ bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá tự thân tu vi. Chương 1456, điên cuồng đột phá. Trên bầu trời 36 ngôi sao, chính là tam thập lục thiên cương tinh, mỗi một khỏa thiên cương tinh đối ứng mỗi một tên thiên cương thánh tử. Đương nhiên, căn cứ vào cá nhân bài dành không giống, sở thuộc thiên cương tinh cũng tự nhiên là có khác biệt. Thật giống như thần quân, hắn xếp hạng thánh bảng đệ nhất, 36 thiên cương thánh tử đầu tiên, như vậy hắn thiên cương tinh chính là thiên khôi tinh. Mà xếp hạng thứ hai thiên mộc khê, nàng nhưng là thiên cương tinh, long dương là thiên quyền tinh, đến nỗi tiêu chuẩn, đứng hàng 36 thiên cương thánh tử thứ 35 vị. Đối ứng nhưng là trời khóc tinh. Riêng phần mình sở thuộc thiên cương tinh đều buộc phát ra một đạo quang mang bao phủ lại đối ứng chính mình thánh tử. Lập tức, tại tia sáng bao phủ, thân thể của mọi người chậm rãi bay lên không, đi tới thuộc về mình tinh thần phía trước, quang mang trong nháy mắt đem cả hai triệt để bao phủ trong đó. Lúc này Tiêu Trần đã tới trời khóc tinh trước mặt, chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua ngôi sao trên trời. Từng sợi chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng, đang không ngừng từ trước mắt trời khóc tinh bên trong rót vào thân thể của mình bên trong. Những năng lượng này có chút tương tự với thiên địa linh khí, nhưng là muốn so thiên địa linh khí nồng đậm, tinh thuần rất nhiều nhiều nữa, thậm chí liền cái kia vạn niên linh nũ trong ao linh dịch, đều xa xa không bằng. Đương nhiên, cái này không hiểu năng lượng cũng có khuyết điểm chính là cần tự chủ luyện hóa, không giống với vạn niên linh nũ trong ao linh dịch, cơ hồ không cần như thế nào phí sức, liền có thể tự động luyện hóa thành linh lực. Hoàn toàn là tự chủ luyện hóa, đã như thế, liền mang ý nghĩa, tại trong thời gian quy định, mỗi người có khả năng luyện hóa bao nhiêu năng lượng như vậy, liền mang ý nghĩa hắn có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, có thể có tiến bộ bao lớn. Đây cũng chính là tại sao Long Dương phía trước biết nói, thiên cương truyền thừa rất mạnh, nhưng cụ thể cứu lại có thể có được chỗ tốt lớn bao nhiêu, hay là muốn xem tự thân thiên phú tới quyết định. Thiên phú càng mạnh, luyện hóa những năng lượng này tốc độ càng nhanh, như vậy ngươi có thể có được chỗ tốt cũng càng nhiều, tương ứng tiến bộ tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Thiên cương truyền thừa thời gian hạn định vì nửa năm này bên trong, cái này 36 ngôi sao sẽ dùng đồng dạng tốc độ phóng xuất ra năng lượng, cung cấp đám người tu luyện. Mà có thể luyện hóa bao nhiêu năng lượng chính là mấu chốt nhất một điểm. Trong nháy mắt minh bạch cái này mấu chốt trong đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng thì sẽ không lãng phí thời gian, lúc này liền là tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu toàn lực luyện hóa cái này trong tinh thần chỗ chỗ phát ra năng lượng. Tinh thuần vô cùng năng lượng, không ngừng chui vào Tiêu Trần thể nội, nhưng Tiêu Trần vẫn là phát giác, chính mình căn bản là không cách nào hoàn toàn đem những năng lượng này cho triệt để luyện hóa. Tự nhiên là không có cách nào triệt để luyện hóa những năng lượng này, liền thần quân, thiên mục hề, Long Dương ba người đều không làm được đến mức này. Một cái đại chu thiên xuống, Tiêu Trần phát giác, bản thân có thể luyện hóa không sai biệt lắm 7 thành năng lượng, đến nỗi còn lại 3 thành, nhưng là chỉ có thể lãng phí hết rồi. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, đã là đem hết toàn lực, có thể vẫn không có biện pháp hoàn toàn luyện hóa những năng lượng này. Bất quá lúc này nếu là có những người khác biết Tiêu Trần ý nghĩ, đoán chừng sẽ tức đến hộp máu đi. Bởi vì những cái khác thiên cương thánh tử, đại bộ phận đều chỉ có thể luyện hóa đến 4 thành, 5 thành cái dạng này. Liền xem như quỷ viêm thiên, thiên phong, hiên viên bách chiến bọn hắn những thứ này xếp hạng thứ 10 thánh tử, cũng chỉ có thể luyện hóa đến 3 thành, mà Tiêu Trần nhưng là có thể luyện hóa đạo 7 thành. Hơn nữa trong lúc mơ hồ đều nhanh muốn đạt tới 8 thành công, hiệu suất như vậy đơn giản có thể nói là kinh khủng. Thậm chí, liền xem như thần quân, thiên mục hề, Long Dương ba người bọn họ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến 7 thành tình cảnh, so với Tiêu Trần đều phải yếu hơn một chút. Không chút nào khoa trương mà nói, Tiêu Trần luyện hóa tinh thần chi lực tốc độ, chính là chư vị thiên cương thánh tử bên trong nhanh nhất. Mà cái này tự nhiên phải quy công cho Tiêu Trần thiên đạo kiếm phôi rồi, xem như đứng đầu nhất thể chất đặc thù. Thiên đạo kiếm phôi năng lực vào lúc này đầy đủ thể hiện ra ngoài, tại phối hợp cái kia trải qua bách luyện chiến thể chỗ thiên truy bách luyện mà thành kinh mạch, Tiêu Trần hoàn toàn chính là tại thôn tính những thứ này tinh thần chi lực. Nắm giữ bách luyện chiến thể, Tiêu Trần kinh mạch đương nhiên phải so võ giả bình thường giam cầm rất nhiều, đã như thế, Tiêu Trần liền có thể tiếp nhận càng đại nạn hơn độ tinh thần chi lực xung kích, mà kinh mạch cũng sẽ không có cảm giác đau nhói. Lại phối hợp thêm thiên đạo kiếm phôi, Tiêu Trần luyện hóa tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Bị bạch quang bao phủ, thiên đạo ý chí ánh mắt lúc này cũng là nhìn về phía Tiêu Trần vị trí. Hắn tự nhiên có thể cảm thấy Tiêu Trần luyện hóa tinh thần chi lực tốc độ, không nghĩ tới, Tiêu Trần lại có thể ủng có như thế tốc độ khủng khiếp, so với thần quân ba người còn nhanh chóng hơn. Đồng thời không biết mình luyện hóa tinh thần chi lực tốc độ là nhanh nhất, lúc này, Tiêu Trần vẫn như cũ không dám có chút buông lỏng, toàn lực luyện hóa cái kia không ngừng tràn vào trong cơ thể mình tinh thần chi lực. Chỉ thời gian nửa năm, mà thiên cương truyền thừa, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, đối mặt lớn như thế cơ duyên, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lãng phí, liền xem như đem hết toàn lực, cũng nhất định phải luyện hóa càng nhiều tinh thần chi lực, để cho mình tại một lần này thiên cương trong truyền thừa, lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, vậy do bạch quang ngưng tụ mà thành thiên đạo ý chí, cũng không biết vào lúc nào đã biến mất không thấy. Cả vùng không gian bên trong, chỉ 36 khỏa tạo thành tản ra nhu hòa bạch quang, đồng thời mà còn có 36 đạo thân ảnh ở nơi này từng đoàn bạch quang chi quang ngồi xếp bằng, điên cuồng luyện hóa tinh thần chi lực. Trong tu luyện là rất khó cảm giác thời gian mất đi, nhất là giống thiên cương truyền thừa thời điểm như vậy. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Trần lúc này tu vi, đã từ thánh cảnh nhập môn đột phá đến thánh cảnh tiểu thành. Hơn nữa, lúc này Tiêu Trần, thế mà đang tại thử nghiệm xông vào thánh cảnh đại thành. Ngắn ngủi đêm tháng, Tiêu Trần thế mà liền đã hoàn thành đột phá, hơn nữa lại tại nếm thử đột phá mới. Nếu như có thể thành công xung kích thánh cảnh đại thành, cái kia Tiêu Trần chẳng khác nào là liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, đừng quên, hiện ở nơi này thiên cương truyền thừa còn chưa kết thúc, Tiêu Trần vẫn như cũ còn có tăng lên thời gian. Không ngừng đánh thẳng vào thánh cảnh đại thành đột phá hàng rào, đi qua mấy tháng này tu luyện, Tiêu Trần cũng là phát giác, lợi dụng những thứ này tinh thần chi lực tới đột phá cảnh giới, dễ dàng hơn rất nhiều. Cái kia kiên cố cảnh giới hàng rào cũng muốn so lúc bình thường tốt xung kích nhiều lắm. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, đây là bởi vì hắn luyện hóa thật nhiều tinh thần chi lực, có nhiều như vậy tinh thần chi lực trợ giúp, Tiêu Trần mới có thể đơn giản như vậy liền xông mở cảnh giới hàng rào. Đổi lại là những người khác, hướng quỷ mẫn bọn hắn, luyện hóa tinh thần chi lực chỉ 4 thành, bọn hắn muốn đột phá tu vi, có thể so với Tiêu Trần muốn khó khăn nhiều lắm. Có lấy số lượng đầy đủ tinh thần chi lực trợ giúp, Tiêu Trần tăng cao tu vi tốc độ có thể xưng kinh khủng. Một lần lại một lần đánh thẳng vào thánh cảnh đại thành hàng rào, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sau khi thất bại, một tiếng vang trầm từ Tiêu Trần thể nội truyền ra, lập tức, chỉ cảm thấy Tiêu Trần khí tức đột nhiên tăng vọt, nghiễm nhưng đã là đạt đến thánh cảnh đại thành cấp bậc. Chương 1457, kinh khủng đề thăng. Trong tu luyện không nhật nguyệt, hoàn toàn không biết qua bao lâu, tại đột phá thánh cảnh đại thành sau đó, Tiêu Trần trong lòng một vui mừng như điên, nhưng bây giờ rõ ràng cũng không phải cảm thán điều này, cũng không biết còn bao lâu thiên cương truyền thừa liền sẽ kết thúc, trước lúc này cũng không thể lãng phí chút nào thời gian. Trong bóng tối, Tiêu Trần đã liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đương nhiên, không chỉ là Tiêu Trần, lúc này ở tràng tất cả thiên cương thánh tử, cũng đều có tiến bộ cực lớn. Chỉ bất quá, cùng Tiêu Trần so sánh, tiến bộ của bọn hắn rõ ràng nếu không thì như, liền thần quân ba người bọn họ cũng là như thế, bất quá bởi vì thần quân ba người bọn họ vốn là tu vi liền muốn cao hơn Tiêu Trần. Tại tiếp thụ thiên cương truyền thừa phía trước, ba người liền đã nắm giữ thánh cảnh tiểu thành cực hạn tu vi. Vì lẽ đó điểm xuất phát liền muốn so Tiêu Trần cao hơn, như thế, thần quân ba người bây giờ cũng đã là đột phá đến thánh cảnh tiểu viên mãn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng, tại mọi người đều không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, tinh thần chi lực dần dần tiêu tan, kèm theo tinh thần chi lực biến mất, cũng mang ý nghĩa một lần này thiên cương truyền thừa kết thúc, đồng thời, chư vị thiên cương thánh tử ở đây cũng là đã tu luyện thời gian nửa năm. Thiên cương truyền thừa kết thúc, thiên đạo ý chí lần này cũng không có lại hiện thân nữa, đám người trực tiếp liền bị đưa ra phương này thần bí không gian, từ từ đâu tới trở về đến nơi đâu. Tiêu Trần cùng Long Dương lại lần nữa sẽ đưa về Long Tộc, nhìn trước mắt Long Dương, Tiêu Trần cảm thấy khí tức của hắn còn có chút phù phiếm, rõ ràng hẳn là vừa mới hoàn thành đột phá. Bất quá, lúc này Long Dương khí tức, rõ ràng đã là đến thánh cảnh đại viên mãn cấp độ, mặc dù còn không tính củng cố, nhưng đích thật là đã hoàn thành đột phá, kế tiếp chỉ cần bỏ chút thời gian bế quan củng cố một chút tu vi liền sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Thời gian nửa năm, Long Dương tăng lên rất lớn, đơn giản có thể dùng khoa trương để hình dung, bất quá so sánh với Long Dương, Tiêu Trần tăng lên liền càng thêm dọa người rồi, nói là nghịch thiên cũng không đủ. Bởi vì lúc này, Tiêu Trần tu vi đã đạt đến thánh cảnh tiểu viên mãn cực hạn, có thể nói cũng đã có chỉ nửa bước vào thánh cảnh đại viên mãn, nói không khoa trương, nhiều nhất chỉ cần lại cho Tiêu Trần 5 ngày, được sự giúp đỡ của tinh thần chi lực, Tiêu Trần nhất định có thể đột phá thánh cảnh đại viên mãn. Bất quá tiếc là, chuyện trên đời này tình, rất khó có thập toàn thập mỹ, còn kém cái này nửa bước, có thể thiên cương truyền thừa liền kết thúc. Nhưng đừng nhìn dạng này, Tiêu Trần tăng lên kỳ thực đều đã vượt qua Long Dương, Thiên Mộc Khê, Thần Quân ba người rồi. Phải biết, nửa năm phía trước, tại còn không có tiếp nhận thiên cương truyền thừa lúc, Tiêu Trần bất quá vẹn vẹn chỉ là thánh cảnh nhập môn tu vi, mà lại còn là nhập môn. Có thể nửa năm trôi qua, Tiêu Trần đã có thánh cảnh tiểu viên mãn tu vi, cùng Long Dương ba người bọn họ chênh lệch, nói thật chỉ vẹn vẹn có nửa bước khoảng cách. Đọc truyện tại hát. Thiên phú càng cao, tại thiên cương truyền thừa trong lúc đó tiến bộ lại càng lớn, đây là tất cả mọi người biết đến, mà Tiêu Trần có thể có lớn như vậy tiến bộ, đã đủ để chứng minh Tiêu Trần đích thiên phú rồi. Nghe nói lời này, Tiêu Trần cười cười, cũng đồng thời không nói thêm gì, bất quá trong lòng cũng đích xác là có một vòng may mắn. Còn tốt chính mình nghe theo Long Dương đề nghị, tại thiên cương truyền thừa trước khi bắt đầu, đem xếp hạng tăng lên tới thiên cương thánh tử cấp độ, bằng không như là bỏ qua lần này thiên cương truyền thừa, cái kia Tiêu Trần đoán chừng sẽ hối hận chết. Thời gian nửa năm, 36 thiên cương thánh tử cũng đã là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá, tiến bộ lớn nhất người, đó không thể nghi ngờ là Tiêu Trần, dùng Tiêu Trần tu vi trước mắt cùng thực lực, đoán chừng liền xem như tiến vào thánh bảng 5 vị trí đầu đều không là vấn đề. Vẹn vẹn chỉ so với Long Dương ba người bọn họ kém một chút. Đương nhiên, điểm ấy chênh lệch đã không lớn, chỉ cần Tiêu Trần tu vi tăng lên, đuổi kịp Long Dương ba người bọn họ, đến lúc đó Tiêu Trần liền thật sự liền có cùng ba người chống đỡ được thực lực. Bất quá bởi vì Tiêu Trần bây giờ thân ở Long Tộc, trong nhân tộc còn không có ai biết Tiêu Trần tăng lên, lúc này ở Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong. Vân Côn Giao cũng là tiếp nhận xong thiên cương truyền thừa, một thân tu vi từ thánh cảnh nhập môn cực hạn tăng lên tới thánh cảnh đại thành. Thời gian nửa năm, dạng này đề thăng đã là đủ rất khủng bố. Lúc này, tại Âm Dương Tử nơi ở, Vân Côn Giao cùng Âm Dương Tử ngồi đối diện nhau, nhìn trước mắt Vân Côn Giao, Âm Dương Tử hài lòng gật đầu nói. Không sai, thánh cảnh đại thành. Đối với Vân Côn Giao tăng lên, Âm Dương Tử rất hài lòng. Nhưng mà, ở tại trong lòng, kỳ thực Âm Dương Tử càng thêm chờ mong Tiêu Trần tại nửa năm này thu hoạch. Đi ra ngoài lịch luyện, đến nay chưa về, bất quá tại thiên cương truyền thừa trước khi bắt đầu, Tiêu Trần liền đã đạt đến thiên cương thánh tử cấp độ. Như thế nói đến, Tiêu Trần cũng có chiếm được thiên cương truyền thừa cơ hội. Một lần thiên cương truyền thừa, Vân Côn Giao đều có thể có được to lớn như vậy đem tiến bộ. Cái kia Tiêu Trần lại sẽ trưởng thành đến mức nào đâu? Có thể hay không một câu vượt qua Vân Côn Giao? Âm Dương Tử trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá đối với Tiêu Trần có thể vượt qua Vân Côn Giao, Âm Dương Tử kỳ thực cũng không phải quá xem trọng, dù sao cho Tiêu Trần thời gian vẫn là quá ít mà đến, nếu như tiếp qua mấy thập niên, Tiêu Trần cũng có thể vượt qua Vân Côn Giao. Đây là Âm Dương Tử trong lòng phỏng đoán. Bất quá hắn rõ ràng không nghĩ tới, lúc này Vân Côn Giao tại Tiêu Trần phía trước, đã hoàn toàn không phải tiện tay rồi. Tu vi của hai người đã là triệt để kéo ra, Tiêu Trần đã giành chức Vân Côn Giao dòng dã một cái tiểu cảnh giới. Tại tu vi cách biệt dưới tình huống, Vân Côn Giao căn bản cũng không có thể là Tiêu Trần đối thủ. Còn không biết Tiêu Trần bây giờ đã là phát triển đến một cái tình trạng gì. Gặp Âm Dương Tử trong miệng nhẹ giọng nhắc tới Tiêu Trần, Vân Côn Giao trong lòng cũng là hơi có chút ghen ghét. Đồng thời, Vân Côn Giao cũng rất muốn nói cho Tiêu Trần, Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử, từ đầu đến cuối đều chỉ có thể là nàng Vân Côn Giao, không thể nào là Tiêu Trần, dù cho Tiêu Trần đã từng chém giết mấy tên thánh bảng thánh tử, nhưng cũng giống vậy như thế. Vân Côn Giao có tự tin, có thể một mực gáp chế Tiêu Trần, duy trì Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử danh hảo. Bất quá nàng hiển nhiên là không biết, lúc này Tiêu Trần, đừng nói cái gì Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử rồi, liền xem như nhân tộc đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần cũng có thể thu thập dễ như trở bàn tay. Liền Hiên Viên Bách Chiến đều khó có khả năng lại là Tiêu Trần đối thủ, lại càng không cần phải nói là Vân Côn Giao rồi. Có lẽ tại không lâu sau đó, làm Tiêu Trần lại lần nữa trở về Thiên Âm Thái Dương Tông lúc, có thể cho tất cả mọi người một cái kinh hỉ lớn đi, bao quát Vân Côn Giao. Cũng không biết Thiên Âm Thái Dương Tông sự tình, mà thân ở Long tộc Tiêu Trần, đang nghỉ ngơi sau một ngày, cũng là chuẩn bị khởi hành trở lại trở về nhân tộc rồi. Bởi vì dựa theo lệ cũ, tại Thiên Cương truyền thừa kết thúc sau, bách tộc chiến tranh liền muốn mở ra, ở giữa khoảng cách sẽ không vượt qua nửa năm, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là dự định tại bách tộc chiến tranh mở ra phía trước, trở lại trở về nhân tộc, ít nhất chuẩn bị một phen đi. Chương 1458, trở lại trở về nhân tộc. Chuẩn bị rời đi Long tộc, bất quá trước khi đi, Tiêu Trần vẫn là đi thấy Long Đế gặp mặt một lần, tự mình cáo biệt. Đối với Tiêu Trần phải ly khai, Long Đế cũng chưa từng có nhiều giữ lại, hơn nữa Long Thanh bây giờ còn đang bế quan, vì lẽ đó tạm thời cũng không thấy được nàng. Nhưng mà thân ở Long tộc, Tiêu Trần ngược lại cũng không lo lắng Long Thanh an nguy, dùng Long Đế cái kia bảo hộ nữ cuồng ma tính cách, tại trong Long tộc, ai dám khi dễ Long Thanh, cái kia cơ hồ đồng đẳng với là tìm cái chết. Không có quá nhiều nói cái gì, chính là đơn giản cáo biệt. Trong thời gian đó, Long Đế lại còn chủ động nhắc tới cùng Thiên Âm Thái Dương Tông cái kết minh sự tình. Bách tộc chiến tranh sắp mở ra, Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Long tộc đã ký kết liên minh quan hệ. Như thế, tại bách tộc chiến tranh cực mạnh, hai phe tự nhiên là chung nhau tiến lùi rồi. Kỳ thực nói lên kết minh, nhưng càng nhiều vẫn là Thiên Âm Thái Dương Tông chiếm tiện nghi, bởi vì liền thực lực tổng hợp tới nói. Long tộc rõ ràng là mạnh hơn so với Thiên Âm Thái Dương Tông một mảng lớn. Hơn nữa, Tiêu Trần luôn có một cỗ trực giác nói với mình, trong Long tộc tuyệt đối không thể có thể chỉ có Long Đế cái này một vị đại thánh đế tôn, có lẽ có hai vị, cũng có lẽ có ba vị, cái này không người có thể biết. Tại giờ phút quan trọng này bên trên, Long Đế chủ động nhắc tới kết minh sự tình, hiển nhiên là cố ý nói cho Tiêu Trần. Long tộc đã nói sẽ không nuốt lời, chỉ cần Thiên Âm Thái Dương Tông không đối phó không dậy nổi Long tộc sự tình, cái kia Long tộc liền thủy chung là Thiên Nhãn Thái Dương Tông minh hiếu. Đối với Long Đế thái độ, Tiêu Trần tự nhiên là nhận đồng, kết minh một chuyện, đối với Thiên Âm Thái Dương Tông có thể nói là lại trăm lợi mà không có một hại. Cáo biệt Long Đế, Tiêu Trần một thân một mình rời đi Long tộc, hướng về nhân tộc cương vực tiến phát. Tới thú tộc cương vực cũng không phải lần một lần hai, vì lẽ đó tại thú tộc cương vực Lý Tiêu Trần đổ cũng không sợ cái gì. Hơn nữa, sau lưng còn có Long tộc, như thế, thú tộc cương vực bên trong càng không có ai dám trêu chọc Tiêu Trần rồi. Lên đường bình an vô sự, rất nhanh là đến thú tộc cùng nhân tộc chỗ giao giới thiên thần bờ sông. Đối với cái này thiên thần sông, Tiêu Trần đã là rất tin tưởng rồi, đồng thời. Trải qua Long tộc trấn thủ cửa ải, Tiêu Trần rất thuận lợi chính là quay trở về nhân tộc cương vực bên trong. Tính cả Thiên Cương truyền thừa, Tiêu Trần chuyến đi này cơ hồ là đi qua thời gian 3 năm, mà trong thời gian 3 năm, Tiêu Trần cũng là theo nhân tộc cương vực tham một vòng tròn, cơ hồ đi khắp cùng nhân tộc cương vực tiếp giáp cái khác mấy đại chủng tộc cương vực, đương nhiên, quỷ tộc ngoại trừ. Dùng quỷ tộc cùng nhân tộc quan hệ, Tiêu Trần thật sự là không có nắm chắc đi tới quỷ tộc cương vực, phải biết, tại chủng tộc khác cương vực bên trong, bại lộ nhân tộc thân phận có lẽ không có gì, nhưng ở quỷ tộc cương vực bên trong, một khi ngươi nhân tộc thân phận bại lộ, cái kia trên cơ bản liền chỉ có thể chờ chết rồi, vô số quỷ tộc cường giả đều sẽ tới truy sát ngươi. Đương nhiên, tại trong nhân tộc cũng là như thế, nếu có quỷ tộc dám can đảm tiến vào nhân tộc cương vực, thân phận kia một. Khi bại lộ, cũng có thể nói là hẳn phải chết. Nhân tộc cùng quỷ tộc, giữa hai tộc cơ hồ không có cái gì quan hệ qua lại, tại trên biên cảnh càng là ma sát không ngừng, tùy thời đều có buộc phát đại chiến khả năng. Duy chỉ có không có đi quỷ tộc cương vực, bất quá cái này cũng không sao, ngược lại Tiêu Trần mục tiêu là đã đạt đến. Hơn nữa, đi qua thiên cương truyền thừa sau đó, Tiêu Trần thực lực càng là lấy được bay vọt tính chất tiến bộ, thậm chí đều vượt ra khỏi chính Tiêu Trần đoán trước. Một đường hướng về Thiên Âm Thái Dương Tông phương hướng bước đi, bất quá tại trở về Thiên Âm Thái Dương Tông phía trước, Tiêu Trần còn muốn đi trước Thánh Cung một chuyến, nhìn xem phụ mẫu, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người. Tại nhân tộc cương vực bên trong, càng thêm không có người nào dám trêu chọc Tiêu Trần rồi, một đường thuận lợi trở lại Thánh Cung, làm Tiêu Trần trở về thời điểm, Thánh Cung bên trong không thiếu đệ tử đều là vô cùng kích động. Đi qua những năm này phát triển, Thánh Cung có càng ngày càng nhiều đệ tử đã bái nhập Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, đương nhiên, cũng đồng dạng lại không thiếu đệ tử mới bái nhập Thánh Cung. Bất quá, mặc kệ là đệ tử cũ vẫn là đệ tử mới, đối với bọn hắn tới nói, Tiêu Trần chính là Thánh Cung kiêu ngạo. Thánh bảng bài danh thứ 35, tuần tự chém giết mấy tên Thánh bảng Thánh tử, có thể nói, Tiêu Trần chính là cái này đông đảo Thánh Cung đệ tử tấm gương. Rất nhiều mới lên cấp đệ tử đều chưa bao giờ thấy qua Tiêu Trần, lúc này nghe nói Tiêu Trần trở về Thánh Cung tin tức, tự nhiên có không ít người đều muốn tận mắt xem Tiêu Trần hình dáng rồi. Vì lẽ đó, tại Vô Trần Thánh Điện, vô số đệ tử hội tụ vào một chỗ, mà Tiêu Trần thấy cảnh này, chính mình cũng là không khỏi hơi sững sờ, cái này gì tình huống? Bởi vì một đường buôn ba, Tiêu Trần lúc này nhìn qua ngược lại có chút phong trần phó phó, bất quá liền xem như thế, cũng không che giấu được Tiêu Trần cái kia không tự giác tản mát ra lăng lệ chi ý. Mặc dù không nồng đậm, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể rõ ràng cảm thấy. Tại đông đảo đệ tử vây quanh phía dưới, Tiêu Trần có thể nói là tốn hao không ít khí lực, thậm chí còn tự mình mở miệng miễn cưỡng đám người một phen, nhường mọi người tốt tốt tu luyện, lúc này mới đắc ý thuận lợi tiến vào trong động phủ. Lại là có 3 năm không thấy, làm Tiêu Trần nhìn thấy Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt thời điểm, nhị lao tự nhiên đều hết sức cao hứng. Hơn nữa, Bạch Như Nguyệt còn không nói lời nào, lúc này liền đem Tiêu Trần trở về sự tình truyền tin nói cho Tần Thủy Nhu tam nữ, nhường tam nữ rút thời điểm trở về một chuyến, người một nhà tốt xung đầy. Đối với mâu thân cử động, Tiêu Trần mặc dù có chút bất đắc dĩ, cảm thấy nhỏ nói thành to, nhưng vẫn là không nói gì thêm, mà tam nữ tốc độ cũng rất nhanh, khi nhận được Bạch Như Nguyệt truyền tin sau đó, cũng ngay chính là quay trở về Thánh Cung. 3 năm qua đi, Tiêu Trần lớn lên không thiếu, Tần Thủy Nhu tam nữ tự nhiên cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Lúc này tam nữ tu vi đều đã đạt đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn, cũng thành công đứng hàng thánh bảng. Mặc dù chẳng qua là xếp hạng cuối cùng, nhưng tiến bộ này đã rất lớn. Kể từ Tiêu Trần rời đi về sau, Tần Thủy Nhu tam nữ tâm tư liền toàn bộ đặt ở tu luyện phía trên, cơ hồ mỗi ngày đều là đang khổ tu bên trong trải qua, đối với sự tình khác cũng căn bản không có hiểu ý tứ. Người một nhà tê tụ, Bạch Như Nguyệt cũng là cao hứng tự mình động thủ, làm chậm rãi một bản thái, hưởng thụ lấy cái này khó được cấm áp. Tiêu Trần trong lòng tràn đầy ấm áp hương vị. Tại Thánh Cung một mực dừng lại 3 ngày, mà 3 ngày này, Tiêu Trần cơ hồ đều làm bạn tại phụ mẫu bên người. Đương nhiên, Tần Thủy Nhu tam nữ cũng là như thế. Tiêu Trần bình an trở về, tam nữ cũng rất cao hứng, hơn nữa cũng hỏi thăm Thiên Duyệt sự tình, biết được Thiên Duyệt tại Thiên Cung hết thể mạnh khỏe, tam nữ lúc này mới yên lòng lại. 3 ngày trôi qua, một ngày này Tiêu Trần cũng là dự định trở về Thiên Âm Thái Dương Tông rồi. Mặc dù không muốn, nhưng Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình cũng không có ngăn cản. Thừa dịp bách tộc chiến tranh trước khi bắt đầu, Tiêu Trần cũng là dự định đem trước đây nợ cũ tính toán rồi. Mặc dù không biết Hiên Viên Bách Chiến tu vi tăng lên bao nhiêu, bất quá từ Long Dương tiến bộ đến xem, Hiên Viên Bách Chiến bây giờ tối đa cũng chính là thánh cảnh tiểu viên mãn tu vi. Tu vi đồng dạng, Tiêu Trần tự nhiên không sợ hắn. Nhớ ngày đó tại nhân tộc quần hùng hội thời điểm, Hiên Viên Bách Chiến thế nhưng là một lòng một dạ nghĩ muốn chém giết chính mình. Bây giờ chính mình có chém giết Hiên Viên Bách Chiến năng lực, tự nhiên không thể nào dễ dàng buông tha hắn rồi. Chương 1459, Vân Côn Giao khiêu chiến. Trước đây những cái kia năm xưa nợ cũ là hẳn là thật tốt tính toán được rồi, chỉ bất quá. bây giờ muốn chém giết Hiên Viên Bách Chiến, còn cần tính toán cẩn thận một phen, dù sao Hiên Viên Thị cũng không phải tốt như vậy đắc tội. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, tốt nhất là chờ đến Hiên Viên Bách Chiến rời đi Hiên Viên Thị thời điểm động thủ lần nữa, khi đó cơ hội thành công muốn lớn hơn nhiều. Nếu như Hiên Viên Bách Chiến một mực lưu lại Hiên Viên Thị bên trong, cái kia Tiêu Trần thật đúng là rất khó tìm cơ sẽ hạ thủ, dù sao chắc chắn không có khả năng vọt thẳng tiến Hiên Viên Thị bên trong đem Hiên Viên Bách Chiến giết đi à. Cái này không thực tế. Chỉ có thể xem trước một chút có không có cơ hội gì rồi, vấn đề này cũng không gấp được, chờ trở về Thiên Âm Thái Dương Tông về sau, để cho người ta tỉ mỉ nhìn chăm chú Hiên Viên Bách Chiến động tĩnh là được rồi, chỉ cần hắn rời đi Hiên Viên Thị, Tiêu Trần liền có cơ hội, cuối cùng không tin cái này Hiên Viên Bách Chiến cả một đời đều không ra Hiên Viên Thị đi. Cáo biệt Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần mang theo Tần Thủy Nhu tam nữ quay trở về Thiên Âm Thái Dương Tông. Bởi vì lúc trước cũng tại Thánh Cung chờ đợi 3 ngày thời gian, vì lẽ đó Tiêu Trần trở về tin tức cũng đã là tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong truyền ra. 3 năm qua đi, Thiên Âm Thái Dương Tông thái độ đối với Tiêu Trần, cái kia có thể nói là tới một 180 độ chuyển biến lớn, phía trước những cái kia xem thường Tiêu Trần đệ tử, không tin phục Tiêu Trần đệ tử. Lúc này cũng đã là túi đầu nhận túng. Không có cách nào à, ra ngoài đi một vòng, Tiêu Trần bây giờ đã là Thiên Cương Thánh Tử, hoàn toàn không phải phía trước có thể so sánh. Một đường trở về động phủ của mình, làm Tiêu Trần đến, giống Trần Dục, Thanh Đế, còn có Tiêu Thánh bọn hắn đều đã sớm đang đợi. Trong 3 năm này, Tiêu Thánh bọn hắn cũng không có khả năng đột phá tu vi, như trước vẫn là tại Á Thánh cảnh đại thành cấp độ. Đến Á Thánh cảnh sau đó, muốn tại tăng lên khó khăn kia là phi thường khó khăn, vì lẽ đó Tiêu Thánh bọn hắn không có đột phá, này ngược lại là hợp tình hợp lý. Muốn nói tại trong 3 năm, tiến bộ lớn nhất, vậy còn muốn thuộc Trần Dục rồi, đừng nhìn Trần Dục cả ngày giống như không có việc gì, lười nhắc đến cực điểm dáng vẻ, nhưng trong 3 năm, Trần Dục tu vi lại có thể đã đột phá đến bán thánh cấp độ. So Tần Thủy Nhu tam nữ đều còn cao hơn. Trần Dục tính cách cũng không thích hợp hiếu thắng đấu thắng, có lẽ cũng chính bởi vì vậy đi, Trần Dục hiện tại từ từ bị Tiêu Trần kéo ra chênh lệch. Nếu như Trần Dục tính cách tại mạnh hơn một chút, có lẽ thời gian 3 năm hắn cũng có thể đột phá thánh cảnh rồi, mà không phải hiện tại bản thánh. Bất quá cũng không có cách, Trần Dục gia hỏa này chính là như thế, căn bản cũng không có một điểm khẩn trương cảm giác. Chỉ cần mình trải qua vui vẻ là được rồi, đến nỗi tu vi cảnh giới nha, dùng Trần Dục lời mà nói, đó chính là thuận theo tự nhiên rồi. Tiêu Trần quay về nhường tất cả mọi người rất là vui vẻ, Tiêu Thánh lên tiếng trước nhất cười nói, trở về rồi. Không sai không sai, ra ngoài 3 năm, xem ra thu hoạch rất nhiều a. Là có rất nhiều thu hoạch. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười. Lập tức đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đám người tề tụ một trường, lẫn nhau rảnh rỗi hàn huyên, bất quá trò chuyện một chút, Thanh Đế lại đột nhiên mở miệng hỏi, Tiêu Trần, ngươi tu vi bây giờ đến loại cảnh giới nào rồi? Thanh Đế mở miệng hỏi thăm Tiêu Trần tu vi trước mắt cảnh giới, không có cách, từ Tiêu Trần vào cửa đến bây giờ, Thanh Đế đã thử rất nhiều lần đi cảm giác Tiêu Trần tu vi, nhưng đáng tiếc, hoàn toàn liền nhìn không thấu. Không cách nào xác định Tiêu Trần tu vi cảnh giới, kèm theo Thanh Đế lời này vừa ra, tại chỗ những người khác cũng là nhao nhao đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần trên thân, hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng rất tò mò a. Đi ra ngoài lịch luyện 3 năm, trong lúc đó có chiếm được Thiên Cương truyền thừa, Tiêu Trần tu vi đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức, một cỗ khí tức chính là từ Tiêu Trần thể nội hiện lên, rất nhanh liền di tán đến đại sảnh các ngõ ngách. Phía trước Tiêu Trần cất giấu tự thân khí tức, đám người tự nhiên cảm giác không thấy, mà bây giờ, Tiêu Trần chủ động bạo lộ ra, như thế, đám người tự nhiên là có thể rõ ràng cảm thấy. Cảm thấy từ Tiêu Trần thể nội di tán mà ra đạo này khí tức, Thanh Đế lúc này biến sắc, liền một bên một mực lười biếng Trần Dục. Lúc này cũng đều là mặt lộ vẻ tinh mang. Thánh cảnh tiểu viên mãn, hơn nữa còn là đạt đến cực hạn cấp độ, khoảng cách thánh cảnh đại viên mãn đều chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngắn ngủi 3 năm, ngắn ngủi 3 năm à, không ai từng nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 3 năm, Tiêu Trần thế mà liền đã phát triển đến trình độ như vậy, đây quả thực là Thanh Đế, Bạch Nghĩa, đám người từng cái ngốc sững sờ tại chỗ, thẳng đến sau nửa ngày, Thanh Đế mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi nói, xem ra chúng ta là thật sự bị triệt để kéo ra chênh lệch. Thanh Đế bây giờ chỉ đạo hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, cùng Tần Thủy Nhu tam nữ đồng dạng, có thể Tiêu Trần đâu, lúc này lại có thể đã có thánh cảnh tiểu viên mãn tu vi, song phương gần như sắp muốn tra ra một cái đại cảnh giới tới rồi. Nguyên bản một mực đều muốn đuổi theo Tiêu Trần, nhưng lúc này Thanh Đế mới phát hiện, cùng Tiêu Trần so, đó nhất định chính là chính mình tìm thai vạn. Nghĩ hắn Thanh Đế tại trong 3 năm này, cũng không có nói sóng phí thời gian nào, vẫn là mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, nhưng coi như thế, 3 năm sau đó, Tiêu Trần tu vi cũng là triệt để đem hắn cho bỏ rơi. Có chút bị đả kích, thậm chí Thanh Đế có một loại 3 năm này đều sống đến cẩu trên người cảm giác. Gặp Thanh Đế bộ dáng này, Tiêu Trần mỉm cười, đổ cũng không nói gì nhiều, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tiêu Thánh nói, Lao Tổ, bây giờ Thánh Cung có bao nhiêu người bái nhập Thiên Âm Thái Dương Tông rồi? Hơn 5.000 người đi. Nghe vậy, Tiêu Thánh trở lại. Đã có hơn 5.000 người rồi, số người này so sánh với 3 năm trước đây, đích thật là có tiến bộ rất lớn. Nghe vậy, Tiêu Trần hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát rồi nói ra. Lao Tổ, để cho người ta giúp ta giám thị Hiên Viên Bách Chiến nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn vừa rời đi Hiên Viên Thị, liền trước tiên nói cho ta biết. Tiêu Trần để cho người ta giám thị Hiên Viên Bách Chiến. Nghe vậy, Tiêu Thánh hơi biến sắc mặt nói, tiểu tử, ngươi không phải là muốn. Đã đoán được Tiêu Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm. Thản nhiên nói, 3 năm trước đây tại nhân tộc quần hùng hội, Hiên Viên Bách Chiến muốn giết chết ta, bây giờ ta tự nhiên cũng không bỏ qua hắn rồi. Tiêu Trần cho tới bây giờ liền không có buông tha Hiên Viên Bách Chiến ý tứ. Nghe vậy, Tiêu Thánh có chút do dự nói, tiểu tử, nhưng Hiên Viên Bách Chiến dù nói thế nào cũng là Hiên Viên Thị đệ nhất thánh tử. Ngươi giết hắn, cái kia Hiên Viên Thị. Tiêu Thánh sợ Hiên Viên Bách Chiến ý tứ, Hiên Viên Thị chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá nghe vậy, Tiêu Trần nhưng là không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói, một cái chết thánh tử, Hiên Viên Thị lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cùng Thiên Âm Thái Dương Tông khai chiến hay sao? Đã là quyết tâm muốn chém giết Hiên Viên Bách Chiến, chỉ cần có cơ hội, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trần lúc này mới vừa về đến, liền ném ra dạng này một khỏa quả bom nặng ký. Nghị muốn chém giết nhân tộc đệ nhất thánh tử Hiên Viên Bách Chiến. Bất quá còn không chờ đám người kinh ngạc, liền thấy Thanh Giao bước nhanh đến, đối với Tiêu Trần nhỏ giọng nói, công tử, Liên Giao tới rồi, nói là ngày mai Vân Côn Giao muốn khiêu chiến công tử. Chương 1460, còn đánh nữa không? Tiêu Trần cái này mới vừa vặn trở lại Thiên Âm Thái Dương Tông, Vân Côn Giao chính là không kịp chờ đợi phía trước tới khiêu chiến đến rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, đây là ghen ghét sao? Cũng được, ngươi đi nói cho Liên Giao, liền nói rõ ngày ta sẽ đến đúng giờ. Đáp ứng Vân Côn Giao khiêu chiến, đối với cái này, tại chỗ Tiêu Thánh, Trần Dục, Thanh Đế bọn người không có nói lời phản đối, tại mọi người nhìn lại, dùng Tiêu Trần tu vi, đánh bại Vân Côn Giao đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Côn Giao trực tiếp như vậy liền tới khiêu chiến, kỳ thực cũng là cùng mấy ngày gần đây nhất Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong truyền ngôn có quan hệ rất lớn. Tại Thiên Cương truyền thừa kết thúc sau, Tiêu Trần cùng Vân Côn Giao hai người đều được Thiên Cương truyền thừa, mà Vân Côn Giao nhất cử đột phá đến Thánh Cảnh Đại Thành. Bất quá lúc này, thế mà bắt đầu có không ít đệ tử nghị luận, nói là Tiêu Trần có lẽ có thể đuổi kịp Vân Côn Giao, thậm chí có thể siêu việt nàng. Đồ cũng không thể trách những đệ tử này nói lung tung, dù sao Tiêu Trần tốc độ phát triển tất cả mọi người là quá rõ ràng, vậy đơn giản có thể nói là nhanh ngoại hạng. So sánh với nhau, giống như kể từ Tiêu Trần sau khi xuất hiện, Vân Côn Giao lại không có cái gì quá mức bắt mắt biểu hiện, đã như thế, Không Thiếu tự nhiên là càng thêm xem trọng Tiêu Trần rồi. Đương nhiên, những người này bản ý cũng không phải nói muốn đi đắc tội Vân Côn Giao, chỉ bất quá Vân Côn Giao cái này tính tình của nữ nhân vẫn luôn rất cao ngạo. Phía trước Bạch Thu Nhiên khi còn sống, Vân Côn Giao rất ít đi để ý tới hắn, theo lúc bởi vì Bạch Thu Nhiên căn bản liền uy hiếp không được Vân Côn Giao địa vị, nàng có thể một mực ngồi vững Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử vị trí. Bất quá Tiêu Trần có thể lại khác biệt, Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên so sánh, đó nhất định chính là khác nhau một trời một vực, kèm theo Tiêu Trần không ngừng trưởng thành, Vân Côn Giao cũng là cảm thấy áp lực. Thậm chí, tại lần này Thiên Cương truyền thừa sau đó, Vân Côn Giao cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình đệ nhất thánh tử vị trí giống như cũng đã bị dao động rồi. Đây là Vân Côn Giao không thể cho phép, vì lẽ đó, khi nhận được Tiêu Trần trở về Thiên Âm Thái Dương Tông tin tức sau đó, Vân Côn Giao liền trước tiên đưa ra khiêu chiến. Mỹ danh kỷ viết là lẫn nhau luận bàn, nhưng người sáng suốt đều biết, đây là Vân Côn Giao muốn nói cho Thiên Âm Thái Dương Tông các đệ tử, bất luận Tiêu Trần tiến bộ có bao lớn, nhưng bây giờ, cái này Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử, như trước vẫn là nàng Vân Côn Giao. Thật không có muốn thương tổn Tiêu Trần ý tứ, chẳng qua là muốn chứng minh chính mình, chỉ tiếc, Vân Côn Giao quá mức tự tin, căn bản cũng không có suy nghĩ Tiêu Trần trải qua Thiên Cương truyền thừa sau đó, đến tuột cùng thành dài đến trình độ nào. Có lẽ tại Vân Côn Giao trong lòng, nàng từ đầu đến cuối cho rằng, thực lực của mình 100% muốn tại Tiêu Trần phía trên. Đối với Vân Côn Giao khiêu chiến, Tiêu Trần không có quá mức để ở trong lòng, đáp ứng sau đó chính là không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao Vân Côn Giao bây giờ đối với Tiêu Trần đã không tạo thành cái uy hiếp gì rồi. Võ giả tu luyện chính là như vậy, có đôi khi một cái cơ duyên xuống, hai người chênh lệch liền sẽ bị triệt để kéo ra, hiện tại chính là như thế, Thiên Cương truyền thừa sau đó, Tiêu Trần cùng Vân Côn Giao chênh lệch, đã là bị triệt để kéo ra. Hoàn toàn không thèm để ý Vân Côn Giao khiêu chiến, nhưng vậy, Tiêu Trần mấy người đã từng thánh cung một đám bằng hữu cũ, cũng là thoải mái uống thỏa thích một phen. Chờ đến đêm khuya, Tiêu Trần mới tại Tần Thủy Nhu tam nữ dưới sự trợ giúp thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, làm sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, đông đảo Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử thật sớm chính là chạy tới sân đấu võ. Hôm nay chính là Vân Côn Giao cùng Tiêu Trần, cái này hai đại thánh tử ở giữa luận võ, đông đảo đệ tử tự nhiên là lòng tràn đầy kỳ vọng. Mặc dù không giống phía trước Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên như thế sinh tử chiến, nhưng hai đại thánh bảng thánh tử ở giữa chiến đấu còn có thể hấp dẫn đông đảo đệ tử chú ý, nhất là, Tiêu Trần cùng Vân Côn Giao hai người đều là Thiên Cương Thánh Tử. Thánh bảng phía trên, Tiêu Trần bài danh thứ 315 vị, mà Vân Côn Giao xếp hạng người thứ 21, hai người này chiến đấu, nói là vạn chúng chú mục đều không đủ. Vì lẽ đó, sắc trời bất quá vừa vặn sáng lên, liền có không ít đệ tử hội tụ ở sân đấu võ, không chỉ là các đệ tử, liền rất nhiều trưởng lão lúc này đều là có mặt. Đông đảo nắm giữ á thánh tu vi trưởng lão, thậm chí chính là nửa bước đại thánh cảnh tu vi trưởng lão, đều rối rít đứng ngạo nghệ với thiên tế, chờ đợi tỷ võ bắt đầu. Tiêu Trần cùng Vân Côn Giao, hai người đại biểu Thiên Âm Thái Dương Tông thế hệ trẻ tuổi sức chiến đấu cao nhất, vì lẽ đó một trận chiến này đích thật là có không giống bình thường ý nghĩa. Rất nhiều trưởng lão đều là cố ý chạy đến tự mình quan sát trận chiến đấu này, bất quá, trong mắt bọn họ, còn giống như là muốn càng thêm xem trọng Vân Côn Giao một chút. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Vân Côn Giao thành danh thời gian lâu dài một điểm. Hơn nữa, đi qua một lần này Thiên Cương truyền thừa, tu vi lại là đột phá đến thánh cảnh đại thành, vì lẽ đó rất nhiều trưởng lão đều cho rằng Vân Côn Giao tỷ số thắng muốn lớn hơn một chút. Tiêu Thánh, Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết bốn người tự nhiên cũng tại, bọn hắn cùng Thiên Âm Thái Dương Tông các trưởng lão khác đứng chung một chỗ. Lúc này, trong đó một tên trưởng lão mở miệng đối với Tiêu Thánh hỏi. Tiêu Thánh, một trận chiến này ngươi cảm thấy Tiêu Trần có thể thắng sao? Nghe nói lời này, Tiêu Thánh mỉm cười, cũng không trả lời, có thể thắng sao? Đơn giản chính là chuyện cười, có thể nói trận chiến đấu này căn bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Thánh bảng thánh tử, hơn nữa còn là thiền cương thánh tử, tại tu vi cách biệt dưới tình huống, xin hỏi còn cần đánh sao? Tất cả mọi người là thiên cương thánh tử, ai còn có thể vượt cấp chiến thắng ai đây? Đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Căn bản cũng không hoài nghi trận chiến đấu này kết cấu, bất quá Tiêu Thánh lúc này nhưng là không nói, đến lúc đó nhường bọn gia hỏa này chính mình đi chấn kinh đi. Bạn theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người hội tụ đến sân đấu võ phía trên, sau đó, Vân Côn Giao cũng là hiện thân, trực tiếp đi tới trên lôi đài đứng vững. Kèm theo Vân Côn Giao xuất hiện, cũng không lâu lắm, Tiêu Trần cũng là đến, trực tiếp đạp lên lôi đài, cùng Vân Côn Giao đứng đối mặt nhau. Bởi vì Tiêu Trần thu liễm tự thân khí tức, Vân Côn Giao căn bản là cảm giác không thấy Tiêu Trần tu vi cảnh giới. Nhìn trước mắt Tiêu Trần, Vân Côn Giao bình tĩnh nói. Sư đệ cũng đón nhận thiên cương truyền thừa, trận chiến ngày hôm nay, chỉ là vì luận bàn, nhìn xem sư đệ bây giờ tiến bộ đến trình độ nào. Tại Tiêu Trần phía trước, Vân Côn Giao nghiễm nhiên chính là một bộ sư tỷ. Mặc dù không có biểu lộ ra cái gì địch ý, nhưng cảm giác kia giống như là đang nói, ta bây giờ còn là sư tỷ của ngươi, là thiên âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử. Mặt thái độ đối với Vân Côn Giao, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức, một cỗ trùng thiên khí tức chính là trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khí tức kinh khủng bất quá chỉ là tại chỉ chớp mắt thời gian, cũng đã là vét sạch toàn bộ sân đấu võ, cỗ khí tức này xuất hiện. Nhường tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều đại biến, bao quát trên bầu trời những trưởng lão kia. Cảm giác Tiêu Trần cố khí tức này, lúc trước nói chuyện với Tiêu Thánh người trưởng lão kia, lúc này cả người sắc mặt đại biến, trong miệng không tự chủ nói, Thánh, Thánh cảnh tiểu viên mãn. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Trần tu vi lại là Thánh cảnh tiểu viên mãn, cũng không có để ý mọi người chung quanh kinh ngạc. Nhìn trước mắt đã cơ hồ ở vào trạng thái đờ đẫn Vân Côn Giao, Tiêu Trần nhàn nhạt cười nói, còn cần đánh sao? Chương 1461, đệ nhất thánh tử. Kỳ thực đối với trận chiến đấu này, Tiêu Trần từ vừa mới bắt đầu liền không có quá mức để ý, nguyên nhân rất đơn giản, dùng Vân Côn Giao thực lực, bây giờ đã còn lâu mới là đối thủ của Tiêu Trần rồi. Giữa hai bên tại tu vi bên trên đã có chênh lệch. Vì lẽ đó, Vân Côn Giao căn bản không có khả năng là Tiêu Trần đối thủ, khiêu chiến vượt cấp chuyện như vậy, vậy căn bản là không cần nghĩ. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, ngay tại phía trước một giây đồng hồ, Vân Côn Giao còn tràn đầy tự tin, nhưng đáng tiếc, thực tế lại vô tình cho nàng một cái miệng rộng, nguyên lai tưởng rằng còn có thể áp chế Tiêu Trần, nhưng không nghĩ tới, tại Thiên Cương truyền thừa kết thúc sau. Tiêu Trần tu vi đã là lại vượt qua hắn, đạt đến thánh cảnh tiểu viên mãn cấp độ. Còn không vẹn vẹn như thế, từ trên khí tức phán đoán, Tiêu Trần không chỉ có riêng chỉ là miễn cưỡng đột phá thánh cảnh tiểu viên mãn, một tiếng kia hùng hậu khí tức, nghiễm nhiên cũng đã vô hạn tới gần thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc. Cũng không có trực tiếp xuất thủ, theo Tiêu Trần, đánh bại Vân Côn Giao là không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Còn có xuất thủ tất yếu sao? Nghe nói Tiêu Trần lời này, Vân Côn Giao cắn chặt môi, trong mắt ngay từ đầu lộ ra vẻ không cam lòng chi sắc, nhưng rất nhanh liền chuyển đã biến thành bất đắc dĩ. Mặc dù cùng Tiêu Trần tiếp xúc không nhiều, nhưng Vân Côn Giao hiện tại cũng là có thể đoán được, trên thiên phú, Tiêu Trần đích thật là muốn vượt qua chính mình rất nhiều nữa. Có thể ở trong thời gian mấy năm ngắn ngủi liền trưởng thành tới mức như thế, đã đủ để chứng minh Tiêu Trần thiên phú cao. Theo Vân Côn Giao, bây giờ Tiêu Trần, một thân thực lực e rằng cũng đã không kém gì Hiên Viên Bách Chiến đi. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Vân Côn Giao giống như quả cầu ra xì hơi bất đắc dĩ nói, không cần ra tay rồi, ta chịu thua. Đích thật là không cần thiết giao thủ, Vân Côn Giao biết, chính mình không phải là đối thủ của Tiêu Trần, đánh xuống cũng bất quá chỉ là tự rước lấy nhục. Không ai từng nghĩ tới. Một hồi vốn là có thể nói là vạn chúng chú mục thiên cương thánh tử chi chiến, cuối cùng nhưng là dùng Vân Côn Giao chủ động chịu thua mà kết thúc. Cái này đích xác là ngoài dự liệu của mọi người, nhưng từ một phương diện khác, đám người cũng chấn kinh với Tiêu Trần bây giờ tu vi. Thánh cảnh tiểu viên mãn cực hạn a, cái này sao có thể? Tưởng tượng ngắn ngủi 3 năm phía trước, Tiêu Trần rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông thời điểm đó Tiêu Trần còn chỉ vẹn vẹn có đạo hoàng cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng chính là ngắn ngủi này thời gian 3 năm, Tiêu Trần không chỉ có đột phá thánh cảnh, còn một đường hướng đánh tới thánh cảnh tiểu viên mãn cấp độ, dạng này tốc độ tiến bộ, e rằng đã đủ để có thể xưng nghịch thiên. Không chỉ là những đệ tử này, liền liền trên bầu trời chư vị trưởng lão, lúc này đều là từng cái sắc mặt đại biến, trong mắt đều là toát ra một vòng khó che giấu chấn kinh chi sắc. Khoa trương, quả thực là quá khoa trương, thời gian 3 năm, trên đời này lại có thể có người trưởng thành tới mức như thế. Vẹn vẹn chẳng qua là triển lộ tự thân tu vi, Tiêu Trần liền để cho tại chỗ đông đảo Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử, trưởng lão khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ đi ngốc đến hoài nghi Tiêu Trần đối chiến lực, có thể trở thành Thiên Cương Thánh Tử, Tiêu Trần chiến lực liền không khả năng sẽ phổ thông, tuyệt đối là cùng giai bên trong cấp cao nhất tồn tại. Vân Côn Giao chủ động chịu thua, lập tức, trên bầu trời thánh bảng màn ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, Tiêu Trần thứ tự cũng là từ ban đầu thứ 35 vị, thăng lên đến người thứ 21, thay thế Vân Côn Giao trước đây xếp hạng. Kỳ thực dùng Tiêu Trần bây giờ tu vi cảnh giới cùng chiến lực, hoàn toàn đã đầy đủ đứng vào thánh bảng 10 vị trí đầu rồi, mà dù sao Tiêu Trần còn không có cùng thánh bảng 10 vị trí đầu người giao thủ qua, vì lẽ đó, tạm thời thánh bảng phía trên Tiêu Trần xếp hạng không có cái gì biến động. Đến nỗi Vân Côn Giao nha, nàng chủ động chịu thua, như thế cũng coi như là Tiêu Trần thắng. Vì lẽ đó, thánh bảng nhận định Tiêu Trần chiến thắng Vân Côn Giao, chuyện này cũng không có gì vấn đề. Một hồi nguyên bản tại mọi người xem tới hẳn là một hồi long tranh hổ đấu giống như đối quyết, nhưng không ai từng nghĩ tới sẽ dùng phương thức như vậy kết thúc, có thể dù cho như thế. Tất cả mọi người ở đây cũng không có ai cảm thấy tiếc là Tiêu Trần cường đại để cho tại chỗ đông đảo đệ tử đều là do chung bội phục, mà từ hôm nay đi qua, Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử chi vị, rõ ràng cũng liền rơi xuống Tiêu Trần trên đầu. Từ tiến vào Thiên Âm Thái Dương Tông, đến chém giết Bạch Thu Nhiên, tại đến bây giờ lực gáp Vân Quân Giao, Tiêu Trần một đường trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử. Kinh lịch này đích sắc có thể xưng truyền kỳ. Còn chưa giao tay liền đã phân ra được thắng bại. Sau đó, Tiêu Trần cùng Vân Côn Giao lần lượt rời đi, đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao tán đi. Mà tại Âm Dương Tử nơi ở, lúc này, Âm Dương Tử nhìn trước mắt Trần Lão cười nói, ta liền biết, Tiêu Trần tiểu tử này sẽ không để cho bản tọa thất vọng. Âm Dương Tử tự nhiên cũng là biết Tiêu Trần bây giờ đã là thánh cảnh tiểu viên mãn cực hạn tu vi. Đối với cái này, Âm Dương Tử sau khi kinh ngạc càng nhiều vẫn là vui mừng. Từ trước đây Tiêu Trần bái nhập Thiên Âm Thái Dương Tông, Âm Dương Tử tại Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên ở giữa lựa chọn Tiêu Trần. Khi đó Âm Dương Tử liền có thể nói là đem tiền đặt cược đặt ở Tiêu Trần trên thân. Nhận định Tiêu Trần sau này thành tựu. Không chỉ có thể viễn siêu Bạch Thu Nhiên, còn có thể siêu việt Vân Quân Giao. Hiện tại xem ra, Tiêu Trần quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, chém giết Bạch Thu Nhiên sau đó. Tiêu Trần bây giờ đã là vượt qua Vân Quân Giao, trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thánh tử. Hơn nữa, dùng Tiêu Trần bây giờ tu vi cảnh giới, Âm Dương Tử cảm thấy, liền xem như đối đầu cái kia Hiên Viên Bách Chiến. Tiêu Trần đoán chừng đều sẽ không thua hắn, có thể nói Tiêu Trần trước mắt đã có cùng Hiên Viên Bách Chiến cạnh tranh nhân tộc đệ nhất thánh tử tư cách. Đương nhiên, Âm Dương Tử còn là xem thường Tiêu Trần, bây giờ Tiêu Trần đã không phải là vẹn vẹn chỉ có thể cùng Hiên Viên Bách Chiến chống lại, mà là hoàn toàn nắm giữ chém giết Hiên Viên Bách Chiến năng lực. Bây giờ Tiêu Trần thực lực chắc chắn thực sự Hiên Viên Bách Chiến phía trên. Đoán chừng cùng quỷ tộc đệ nhất thánh tử quỷ viêm thiên hẳn là sàn sàn với nhau, vì lẽ đó, Tiêu Trần rõ ràng là mạnh hơn so với Hiên Viên Bách Chiến. Trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử, nhưng Tiêu Trần đối với cái này lại hoàn toàn không có chút nào lưu ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Trần chính là chủ động tìm được Âm Dương Tử. Tại Âm Dương Tử nơi ở, nhìn trước mắt Tiêu Trần, Âm Dương Tử ngăn không được nụ cười tán thưởng nói, không sai. Mặc dù chỉ là thật đơn giản hai chữ, nhưng đã đầy đủ chứng minh Âm Dương Tử vui sướng trong lòng rồi. Tiêu Trần hoàn toàn chính xác làm rất tốt, tốc độ trưởng thành, nhường Âm Dương Tử cũng lớn vì giật mình. Đối mặt Âm Dương Tử tán thưởng, Tiêu Trần thì là không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Lao Tổ quá khen rồi, lần này đến đây, đệ tử là có chuyện muốn mời Lao Tổ hỗ trợ. Tiêu Trần có chuyện muốn mời mình hỗ trợ, nghe vậy, Âm Dương Tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bây giờ Tiêu Trần có thể tuyệt đối là Thiên Âm Thái Dương Tông cục cưng quý giá, có thể nói Thiên Âm Thái Dương Tông hết thảy, Âm Dương Tử đều có thể cho Tiêu Trần. Chỉ cần đối với Tiêu Trần hữu dụng, Thiên Nhãn Thái Dương Tông sở hữu tài nguyên cũng có thể nhường Tiêu Trần hưởng dụng. Nhìn xem Tiêu Trần, Âm Dương Tử trở về nói, à, cái này có thể ly kỳ, có chuyện gì nói đi. Chương 1462, Không Tộc Chiến Tranh. Cũng không biết Tiêu Trần sở cầu là chuyện gì, nghe nói Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần mở miệng nói ra, đệ tử muốn mời Lao Tổ vì đệ tử luyện chế nhiều mấy khối linh bài. Tiêu Trần đến tìm Âm Dương Tử chính là vì linh bài, muốn chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần tự nhiên là phải chuẩn bị trọn vẹn, dù sao xem như Hiên Viên Thị Thiếu Chủ, Hiên Viên Bách Chiến trên người bảo mệnh chi vật đương nhiên sẽ không thiếu, như thế. Tiêu Trần khẳng định muốn chuẩn bị đầy đủ, ít nhất phải có thể đem Hiên Viên Bách Chiến trên người những cái kia bảo mệnh pháp bảo cho một vừa vỡ đi, như thế mới có chém giết Hiên Viên Bách Chiến cơ hội. Muốn linh bài. Nghe vậy, Âm Dương Tử cũng không có cảm thấy thế nào, dù sao linh bài thế nhưng là 10 phần hữu dụng bảo mệnh pháp bảo. Tiêu Trần trên thân nhiều chuẩn bị một chút cũng dễ hiểu, cười cười, Âm Dương Tử hỏi nói, có thể. Người muốn bao nhiêu? Luyện chế linh bài nhưng thật ra là rất hao phí kinh lịch, dù là Đại Thánh Đế Tôn cũng là như thế, bất quá nếu là vì Tiêu Trần, cái kia cũng không có gì không thể. Chỉ bất quá, đối mặt Âm Dương Tử hỏi thăm, Tiêu Trần nhưng là mở miệng trở về nói, 10 khối. Mới mở miệng chính là 10 khối linh bài, nghe vậy, Âm Dương Tử sững sờ, 10 khối linh bài cũng quá là nhiều đi. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Âm Dương Tử tò mò hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy linh bài làm cái gì? Chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Tiêu Trần đạo. Đối với mình nghĩ muốn chém giết Hiên Viên Bách Chiến ý nghĩ, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm ý tứ, dù sao vấn đề này còn cần Thiên Âm Thái Dương Tông trợ giúp. Đương nhiên, trợ giúp này cũng không phải nói nhường Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả giúp mình đi chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Mà là tại Tiêu Trần chính mình chém giết Hiên Viên Bách Chiến sau đó, Thiên Âm Thái Dương Tông muốn giúp mình đón lấy Hiên Viên Thị lửa giận. Còn không có tự đại đến có thể dùng sức một mình đi đối kháng toàn bộ Hiên Viên Thị, vì lẽ đó, Tiêu Trần cần một cái hậu thuẫn, mà cái hậu thuẫn này, tự nhiên là Thiên Âm Thái Dương Tông thích hợp nhất rồi. Nghe nói Tiêu Trần lại muốn chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Âm Dương Tử đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến sự tình, Âm Dương Tử tự nhiên là rõ ràng, mấy năm trước nhân tộc quần hùng hội, Âm Dương Tử cũng là tại chỗ, bất quá cũng là bị Hiên Viên vô địch cho ngăn trở, còn tốt Long Đế kịp thời đổi tới, bằng không Tiêu Trần thật sự chính là rất nguy hiểm. Giữa hai người thù hận cũng không phải tốt như vậy tới ra, bất quá Âm Dương Tử không có nghĩ tới là, Tiêu Trần thế mà lại trực tiếp như vậy, cái này mới vừa vặn kết thúc Thiên Cương truyền thừa, Tiêu Trần liền muốn xuống tay với Hiên Viên Bách Chiến đến rồi. Hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát, Âm Dương Tử chậm rãi nói nói, linh bài không có vấn đề, bất quá ngươi dự định như thế nào đối phó Hiên Viên Bách Chiến? Tiến đến Hiên Viên Thị bên trong chém giết hắn sao? Âm Dương Tử là muốn nói cho Tiêu Trần. Nghĩ muốn chém giết Hiên Viên Bách Chiến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra. Tiến đến Hiên Viên Thị chém giết Hiên Viên Bách Chiến đây nhất định không thực tế. Tiêu Trần tại chờ cơ hội, chờ Hiên Viên Bách Chiến rời đi Hiên Viên Thị sau đó mới động thủ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Âm Dương Tử không nói thêm gì nữa. Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến chuyện giữa, dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa, trước đây thế nhưng là Hiên Viên Bách Chiến nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần trước đây, đồng thời, Hiên Viên Vô Địch cũng xuất thủ, tất nhiên ra tay trước người hay là Hiên Viên Bách Chiến, cái kia bây giờ Tiêu Trần trả thù trở về, cũng dễ hiểu. Thậm chí, liền xem như đến lúc đó Hiên Viên Vô Địch xuất thủ, Âm Dương Tử cũng sẽ giống như trước kia đồng dạng, xuất thủ ngăn lại Hiên Viên Bách Chiến. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề duy nhất là bách tộc chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu, lúc này Tiêu Trần chém giết Hiên Viên Bách Chiến, đối với nhân tộc cũng không phải một tin tức tốt. Vốn là muốn thuyết phục Tiêu Trần, bất quá nghĩ nghĩ, Âm Dương Tử rất cuối cùng vẫn bỏ qua, hắn biết cái này là không thể nào. Dùng Tiêu Trần tính khí, nhất định là không thể nào cùng Hiên Viên Bách Chiến hòa giải, nếu như thế cái kia cũng chỉ có nhường chính Tiêu Trần đi xử lý. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, muốn đem sự tình chế ngự tại trong phạm vi nhỏ nhất, tốt nhất đừng lan đến gần Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Hiên Viên Thị cái này hai đại tông môn. Nói trắng một chút, đó chính là Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến sự tình, chính bọn họ đi giải quyết, không muốn vì thế mà nhường Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Hiên Viên Thị buộc phát đại chiến. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là nhường chính Tiêu Trần đi chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Thiên Âm Thái Dương Tông tại trong lúc này không nhúng tay vào, đã như thế, đến lúc đó liền xem như Tiêu Trần chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Hiên Viên Thị đã không còn gì để nói. Liền như năm đó nhân tộc quần hùng hội đồng dạng, Hiên Viên Bách Chiến nếu là chém giết Tiêu Trần, Âm Dương Tử lại có thể nói cái gì đó. Dù sao Hiên Viên Thị thế hệ trước cường giả lại không có xuất thủ. Nghĩ nghĩ, Âm Dương Tử trầm giọng nói, chuyện này chính ngươi cân nhắc đi, linh bài trong vòng 3 ngày ta sẽ cho ngươi, bất quá tại ngươi cùng Hiên Viên Bách Chiến trong chuyện, Thiên Âm Thái Dương Tông sẽ không xuất thủ, ít nhất trên mặt nổi sẽ không, ngươi cũng minh bạch. Âm Dương Tử nói ra ý nghĩ của mình, nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, bản đến chính mình cũng không có ý định vận dụng Thiên Âm Thái Dương Tông sức mạnh, bởi vì như thế vừa đến đã phá hư quy củ. Đến lúc đó rất có thể nhường Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Hiên Viên Thị buộc phát chiến tranh toàn diện. Cùng Âm Dương Tử quyết định sự tình, sau đó Tiêu Trần chính là đi thẳng. 3 ngày sau đó, Âm Dương Tử quả nhiên đưa tới 10 khối linh bài. Những ngày tiếp theo, Tiêu Trần chính là tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong bắt đầu khổ tu, vừa tu luyện, một bên chờ đợi Hiên Viên Bách Chiến tin tức. Bất quá nhường Tiêu Trần có chút buồn bực là, kể từ Thiên Cương truyền thừa kết thúc sau, Hiên Viên Bách Chiến liền hoàn toàn không hề rời đi qua Hiên Viên Thị. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã một tháng trôi qua, trong một tháng này, Hiên Viên Bách Chiến một lần cũng không hề rời đi qua Hiên Viên Thị, mà trong lúc chờ đợi, Tiêu Trần tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Đã thời gian Cửu Thiên Kiếm Chỉ thứ 8 chỉ xích Tiêu Kiếm Chỉ tu luyện đến tinh thông chi cảnh, uy lực tăng lên không thiếu. Thực lực bản thân lại lần nữa lấy được tăng cường, có thể Hiên Viên Bách Chiến bên kia nhưng là từ đầu đến cuối một có tin tức gì. Liên tại chờ đợi như vậy bên trong, một tháng trôi qua, một ngày này, Tiêu Trần đang trong động phủ tu luyện, bất quá đột nhiên, Tiêu Trần cảm thấy từ phía chân trời, một cỗ uy áp kinh khủng rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, không chỉ là Tiêu Trần cảm thấy, cả cái trung ương thế giới tất cả mọi người đều cảm giác được. Lúc này, trung ương thế giới các nơi, bầu trời dần dần đã biến thành huyết hồng sắc, nguyên bản trắng loang đám mây, cũng giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Toàn bộ bầu trời, phảng phất là muốn nhỏ ra tiên huyết cho người ta một loại khó mà nói rõ kiềm chế cảm giác. Đối với biến hóa như thế, thế hệ trẻ tuổi người có lẽ không biết đại biểu cái gì. Bất quá giống Âm Dương Tử bọn hắn những thứ này đại thánh đế tôn, nhưng là vào lúc này cùng nhau biến sắc. Máu nhuốm đỏ trường không, đây là bách tộc chiến tranh mở ra tín hiệu, khoảng cách Thiên Cương truyền thừa vẹn vẹn chỉ trải qua một tháng. Bách tộc chiến tranh chính là mở ra, một lần này bách tộc chiến tranh giống như tới đặc biệt đột nhiên a. Đứng tại Thiên Âm Thái Dương Tông cao nhất một đỉnh núi phía trên, nhìn xem màu máu đỏ bầu trời. Âm Dương Tử sắc mặt ngưng trọng nhẹ giọng nhỉ non nói. Rốt cục vẫn là tới rồi à? Chương 1463, Thiên Đạo Thạch. Máu nhuốm đỏ trường không, hỏa vân đầy trời, đây chính là bách tộc chiến tranh mở ra tượng trưng. Giờ này khắc này, không chỉ là Âm Dương Tử, Hiên Viên Thị Hiên Viên Vô Địch, chính khí minh hình chiến thiên, cùng với Long tộc Long Đế, Quỷ tộc Quỷ Xương Đế Tôn, Thiên Cung ba đại cung chủ. Cả cái trung ương thế giới, các tộc đại thánh đế tôn, lúc này đều là đem ánh mắt xa xa xem về phía chân trời. Tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú, cái kia nồng nặc huyết vân bên trong, phảng phất có đồ vật gì phá không mà đến rất nhanh, từng khỏa giống như thiên thạch quanh thân đều có hỏa diễm vây quanh, đột nhiên xuyên thấu qua tầng mây, mạnh mẽ hướng trung ương thế giới đập tới. Những thứ này đốt hỏa diễm thiêu đốt, hướng trên trời hạ xuống tảng đá, tự nhiên không phải thiên thạch, mà là bách tộc trong lúc chiến tranh thứ trọng yếu nhất, cũng có thể nói là bách tộc chiến tranh dây dẫn nổ. Các tộc đều muốn có được trí bảo, thiên đạo thạch. Thiên đạo thạch là cái gì một người biết, bất quá có một chút có thể xác định, cái kia chính là thiên đạo thạch chính là đột phá đại thánh chi cảnh, bước vào tầng thứ cao hơn biện pháp duy nhất. Mỗi một lần bách tộc chiến tranh đều là vây quanh thiên đạo thạch triển khai, trên bầu trời, mấy trăm khỏa thiên đạo thạch rơi xuống, mà những thứ này thiên đạo thạch, chính là đột phá đại thánh cảnh trí bảo, là thiên đạo ý chí ban thưởng. Tại bách tộc trong lúc chiến tranh, cái nào một chủng tộc có thể có được càng nhiều thiên đạo thạch, liền mang ý nghĩa tại bách tộc sau khi chiến tranh kết thúc, cái chủng tộc đó liền có càng nhiều đại thánh đế tôn có thể đột phá đại thánh chi cảnh. Đương nhiên, tại đột phá đại thánh chi cảnh về sau, bọn hắn liền không thể tiếp tục lưu lại trung ương thế giới, đến nơi đi nơi nào, một người biết, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thế nhân đối với thiên đạo thạch nồng nhiệt. Giờ khắc này, liền Âm Dương Tử trong mắt đều là lóe lên một vòng màu nhiệt huyết, thiên đạo thạch, đột phá đại thánh chi cảnh, bước vào tầng thứ cao hơn đường tắt duy nhất. Bách tộc chiến tranh, là một hồi đại chiến thảm liệt, nhưng cũng là một lần cơ duyên lớn lao, là thiên đạo ý chí ban cho trung ương là đông đảo đại thánh đế tôn cơ duyên, một cái có thể cho bọn hắn bước vào tầng thứ cao hơn cơ duyên. Mấy trăm khỏa thiên đạo thạch từ không trung rơi xuống, lập tức không có chút nào thẹn tỷ số tản bộ đến trung ương thế giới các nơi, mỗi một chủng tộc cương vực bên trong, đều có thiên đạo thạch rơi xuống. Lúc này, đã tỉnh hồn lại Âm Dương Tử, thay đổi ngày xưa vân đạm phong khinh, thể nội một câu ngất trời uy thế bạo phát đi ra, giờ khắc này Âm Dương Tử, mới là vậy để cho thế nhân đều sùng bái không thôi đại thánh đế tôn. Hòa tốc đi tới tìm được rơi vào nhân tộc cương vực bên trong thiên đạo thạch, mang về. Chắp hai tay sau lưng, Âm Dương Tử đối với sau lưng Trần Lão trầm giọng nói. Cái này bách tộc chiến tranh giai đoạn thứ nhất, các tộc chính là sẽ thu thập rơi vào chính mình cương vực bên trong thiên đạo thạch. Tại giai đoạn này, trung ương thế giới còn tính là tương đối bình tĩnh, dù sao mỗi cái chủng tộc tất cả đều bận rộn thu thập chính mình thiên đạo thạch. Nhưng chỉ cần qua cái này một cái giai đoạn sau đó, trung ương thế giới liền sẽ hoàn toàn lộn xộn, đến lúc đó, các tộc phía trước phân chia cái gì cương vực, quy củ, đều sẽ không còn tồn tại, duy nhất còn tồn tại quy củ, vậy thì vẫn là thánh bảng quy củ, thiên đạo ý chí quy củ, đến nỗi cái khác đều đưa biến thành giấy lộn một chương. Giai đoạn thứ nhất sau đó, các tộc đã đem rơi vào chính mình cương vực bên trong thiên đạo thạch thu thập hoàn thành, đã như thế, vậy dĩ nhiên là chỉ đi công kích chủng tộc khác, cướp đoạt đối phương thiên đạo thạch. Vì lẽ đó, tại giai đoạn thứ nhất đi qua, cả cái trung ương thế giới sẽ triệt để biến thành hỗn loạn vô cùng, hào không bất kỳ quy củ gì có thể nói nhân gian luyện ngục. Khi đó đủ khả năng tín nhiệm, chỉ đao kiếm trong tay của mình, đến nỗi cái khác, đều sẽ trở nên tái nhợt vô lực. Âm Dương Tử trước tiên chính là hạ lệnh, nghe vậy, Trần Lão nhẹ gật đầu, lập tức thân hình trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Vẹn vẹn chỉ quá khứ nửa khắc đồng hồ thời gian, Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, liền là có vô số thân ảnh phá không mà ra, từng người tu vi ít nhất đều đạt đến á thánh cảnh cường giả hướng về bốn phương tám hướng đi tứ tán. Bách tộc chiến tranh mở ra, Thiên Âm Thái Dương Tông cũng là cuối cùng lộ ra chân chính răng nanh, nguyên bản tiềm phục tại chỗ tối sức mạnh, lúc này cũng là triệt để hiện ra. Cho tới nay, thế nhân đối với Thiên Âm Thái Dương Tông cho rằng đều là, nửa bước đại thánh cường giả hẳn là tại khoảng 8 người, A Thánh cảnh cường giả hẳn là tại khoảng 30 người. Bất quá bây giờ, giờ này khắc này, từ Thiên Âm Thiên Diễn Tông các nơi xuất hiện cường giả, rõ ràng đã là vượt xa khỏi số lượng này. Nửa bước Đại Thánh cảnh cường giả, số lượng trực tiếp đạt đến 20 người, A Thánh cảnh cường giả số lượng, càng là lập tức bạo đã tăng tới 80 người. Những thứ này đột nhiên xuất hiện cường giả, tự nhiên đều là Thiên Âm Thái Dương Tông Châu vẫn giấu kín. Bất kỳ cái nào tông môn, đều có ẩn tàng sức mạnh, không có ai sẽ đem toàn bộ lực lượng của mình đều phóng tới trên mặt nổi tới. Bất quá lúc này đã đến bách tộc chiến tranh buộc phát thời điểm, những thứ này ẩn tàng sức mạnh, tự nhiên cũng đã đến vận dụng thời điểm. Từng đạo khí tức kinh khủng triệt để bao phủ lại toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông. Đối mặt số lượng như vậy cường giả, Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo đệ tử lúc này đều là từng cái ngốc như gà gỗ. Nhiều lắm, số lượng thật sự nhiều lắm, phải biết, dưới mắt những người này cũng không phải võ giả bình thường a, tu vi yếu nhất cũng đều đến A Thánh chi cảnh. Rất nhiều cường giả chia làm khác biệt đội ngũ, hướng về phương hướng khác nhau chạy tới, bọn hắn nhiệm vụ chuyến này chỉ một cái. Đó chính là thu thập rơi xuống tại nhân tộc cương vực bên trong thiên đạo thạch. Đương nhiên, Tiêu Thánh, Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết bốn người bọn họ cũng ở trong đó. Đứng tại động phủ bên ngoài, Tiêu Trần đồng dạng nhìn xem Thiên Âm Thái Dương Tông rất nhiều cường giả rời đi. Đối với Thiên Âm Thái Dương Tông ẩn giấu đi như thế đông đảo cường giả, Tiêu Trần kỳ thực cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chân chính nhường Tiêu Trần có chút bất ngờ là bách tộc chiến tranh thế mà nhanh như vậy liền mở ra. So với mình dự tính thời gian phải sớm rất nhiều, đồng thời, bách tộc chiến tranh mở ra, Tiêu Trần cũng là có chút bận tâm Trần Lăng an nguy. Long Thanh cũng là không cần lo lắng, thân ở Long Tộc, Long Thanh an toàn không có vấn đề, bất quá Trần Lăng lại khác biệt. Nói thật, Tiêu Trần hiện tại cũng không biết Trần Lăng đến tột cùng người ở chỗ nào. Trước kia hắn rời đi, cũng không nói cho Tiêu Trần hắn cụ thể muốn đi đâu, vì lẽ đó, Tiêu Trần mới có thể có chút bận tâm. Thiên Âm Thái Dương Tông bắt đầu hành động, mặt khác hai bên Hiên Viên Thị cùng Hạo Thiên Minh đồng dạng cũng là như thế. Tại Hiên Viên Vô Địch cùng Hình Chiến Thiên mệnh lệnh phía dưới, Hiên Viên Thị cùng Hạo Thiên Minh cường giả cũng là ngay đầu tiên xuất động. Giống như Thiên Âm Thái Dương Tông, Hiên Viên Thị cùng Hạo Thiên Minh cũng ẩn giấu đi đông đảo cường giả. Tại thời khắc này để lộ ra sức mạnh, ít nhất là bình thường thời kỳ còn nhiều gấp đôi. Đây chính là nội tình, thân là Đại Thánh Tông Môn nội tình. Vào ngày thường lý, Đại Thánh Tông Môn, nhân tộc Tam Kình Thiên, giống như là ba con phủ phục cự thú. Nhưng giờ này khắc này, cái này ba con cự thú nghiễm nhiên là thức tỉnh. Số lượng đông đảo cường giả từ không trung bay qua, hướng về thiên đạo thạch rơi xuống phương hướng chạy tới. Khí tức kinh khủng, đè nén không khí, đều tại nhân tộc cương vực bên trong điên cuồng lan tràn. Nhân tộc Tam Kình Thiên cự đại động tác, cũng nhường trong nhân tộc thế lực khác, nhao nhao biến biết điều. Chương 1464, nhân tộc thịnh hội. Bách tộc chiến tranh bắt đầu, thiên đạo thạch xuất hiện, nhường Thiên Âm Thái Dương Tông, Hiên Viên Thị, Hạo Thiên Minh. Cái này nhân tộc mạnh nhất Tam Đại Đại Thánh Tông Môn đều triển lộ ra hắn dữ tợn gặp mặt một lần. Vốn là tại lúc bình thường, dùng ba đại tông môn triển lộ ra thực lực, liền đã đủ để cho nhân tộc những thứ khác tất cả thế lực lớn cúi đầu xương thần rồi. Mà giờ này khắc này, ba đại tông môn núp trong bóng tối sức mạnh bại lộ, càng làm cho hắn khác tất cả thế lực lớn cảm thấy một tia sợ hãi. Hơn nữa, bọn hắn vô cùng rõ ràng, tại bách tộc chiến tranh dạng này một cái thời kỳ không bình thường, cố gắng nhất chuyện trung thực, an ổn một chút, bằng không rất có thể liền sẽ đưa tới họa sát thân. Dù sao tại dạng này một thời kỳ, Tam Kình Thiên nhưng không có tâm tư cùng ngươi nói nhảm, chỉ cần ngươi dám nhảy, kia tuyệt đối chính là một cái tắt chụp chết hạ tràng. Đến nỗi những cái kia tán lạc tại nhân tộc cương vực bên trong thiên đạo thạch, ngoại trừ Tam Kình Thiên bên ngoài, thế lực khác tự nhiên là không dám suy nghĩ. Đồ vật nhất định là đồ tốt, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đi mơ ước. Có đôi khi cầm không nên cầm, cái kia nói trắng ra là liền là muốn chết. Ngoại trừ Tam Kình Thiên bên ngoài, một có bất kỳ một thế lực nào dám can đảm đi đánh thiên đạo thạch chú ý, thậm chí tại Tam Kình Thiên Cường giả đến, những thế lực này còn vô cùng phối hợp, nghiễm nhiên chính là một bộ túi đầu xương thần. Bách tộc chiến tranh, nói trắng ra là, kỳ thực chính là các đại đại thánh tông môn ở giữa chiến tranh, đến nỗi những cái kia á thánh tông môn, bọn hắn chỉ có thể biến thành vai phụ. Chỉ chính thức có được đại thánh đế tôn chấn giữ tông môn thế lực, mới có thể miễn cưỡng thu được cạnh tranh thiên đạo thạch tư cách. Tại trung ương thế giới trăm trong tộc, nhân tộc cương vực nhất định không tính lớn, cùng thú tộc, thiên tộc, quỷ tộc, thần tộc những thứ này mạnh mẽ đại chủng tộc so sánh, nhân tộc cương vực rất nhỏ, cơ hồ cũng chỉ có những thứ này đại chủng tộc 1/5 diện tích. Không lớn cương vực phía trên, có thể có được thiên đạo thạch tự nhiên cũng là có hạn, căn cứ vào thiên đạo thạch rơi xuống tình huống đến xem, tại nhân tộc cương vực bên trong thiên đạo thạch hẳn là sẽ không vượt qua 10 khối, cũng chính là khối tả hữu. Thiên Âm Thái Dương Tông mấy người tam đại thế lực đồng thời xuất động, trước tiên liền bắt đầu thu thập rơi xuống tại nhân tộc cương vực bên trong thiên đạo thạch. Đối với những chuyện này, Tiêu Trần kỳ thực cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, bởi vì bây giờ còn chưa phải là bọn hắn những thứ này thánh bảng thánh tử ra sân thời điểm. Bách tộc chiến tranh bắt đầu, giống Tiêu Trần dạng này thánh bảng thánh tử tự nhiên có chính mình sân khấu, mà bọn hắn đối thủ cũng chính là cùng là thánh bảng thánh tử những người khác, vì lẽ đó, giống những thứ này thu thập thiên đạo thạch sự tình, Tiêu Trần không cần đi lo lắng. Còn nữa nói, thiên đạo thạch đối với Tiêu Trần cũng vô dụng, bởi vì chỉ đến đại thánh đế tôn cấp độ này, mới có thể lợi dụng thiên đạo thạch tới đột phá cao hơn tu vi. Trước đó, thiên đạo thạch là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đương nhiên, thật chính là muốn lợi dụng thiên đạo trong đá năng lượng, cũng nhất định phải chờ đến bách tộc sau khi chiến tranh kết thúc mới được. Tại bách tộc trong lúc chiến tranh, thiên đạo thạch đô là không thể luyện hóa. Bình tĩnh như trước lưu lại động phủ của mình bên trong. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng là nhường Thanh Giao Thanh Lạc bọn hắn đi gặp Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt tiếp vào Thiên Âm Thái Dương Tông tới rồi. Bách tộc chiến tranh bắt đầu, Tiêu Trần vẫn cảm thấy đem nhị lao tiếp vào bên cạnh mình muốn tốt một chút, dù sao so sánh với Thánh Cung. Thiên Âm Thái Dương Tông hệ số an toàn rõ ràng muốn cao hơn một chút. Đem nhị lao tiếp vào Thiên Âm Thái Dương Tông, Tiêu Trần bây giờ duy nhất còn lo lắng, đó chính là nhị ca Trần Lăng an toàn. Bất quá cũng không có cách nào, Trần Lăng cho đến bây giờ căn bản cũng không có một chút tăm hơi, Tiêu Trần cũng không biết hắn đến tuột cùng đi nơi nào. Chỉ có thể hy vọng Trần Lăng bình an vô sự rồi. Tốt nhất là có thể mau chóng trở về Thiên Âm Thái Dương Tông, bất quá nghĩ đến dùng Trần Lăng bản sự, an toàn bên trên hẳn là không có vấn đề gì, dù sao Trần Lăng làm việc luôn luôn đều rất cẩn thận, mà lại là làm người hai đời, chững chạc cực kỳ. Bình tĩnh trong động phủ tu luyện, cũng không để ý tới ngoại giới phân tranh. Cũng liền tại Tiêu Trần vẫn như cũ tinh tâm lúc tu luyện, đột nhiên, Tam Kình Thiên có tin tức truyền đến. Đó chính là tại sau 5 ngày, sẽ tại Hạo Thiên Minh bên trong, cử hành một hồi nhân tộc thánh hội. Từ Thiên Âm Thái Dương Tông mấy người nhân tộc Tam Kình Thiên chủ trì, trong nhân tộc thủ lĩnh các địa thế lực, cùng với tu vi đạt đến thánh cảnh cấp bậc tán tu, đều nhất định muốn tới tham gia một lần này nhân tộc thịnh hội. Nghe nói tin tức này, Tiêu Trần cũng biết đây là ý gì, 3 ngày. E rằng những cái kia tán lạc tại nhân tộc cương vực bên trong thiên đạo thạch cũng đã bị Tam Kình Thiên cho thu thập xong rồi. Hơn nữa như thế nào phân chia đoán chừng cũng đều đã thương lượng xong. Đã như thế, vậy dĩ nhiên là phải chuẩn bị nên đón cái này bách tộc chiến tranh giai đoạn thứ 2 rồi. Vì lẽ đó, Thiên Âm Thái Dương Tông mấy người tam đại đại thánh tông môn đem nhân tộc tất cả cường giả tập hợp, vì chính là thương nghị nên như thế nào mặt đối với kế tiếp giai đoạn thứ 2, cũng chính là tất cả đại chủng tộc vì thiên đạo thạch lẫn nhau chém giết giai đoạn. Tiêu Trần phỏng đoán không sai, Âm Dương Tử, Hình Chiến Thiên, Hiên Viên Vô Địch, 3 người bọn họ đích thật là nghĩ như vậy. Hơn nữa, những cái kia tán lạc tại nhân tộc cương vực bên trong thiên đạo thạch, cũng đích xác là bị 3 người cho thương nghị chia đều. Tổng cộng có 9 khối thiên đạo thạch rơi xuống nhân tộc cương vực bên trong, 3 người vừa vặn 1 người 3 khối chia đều. Tin tức rất nhanh liền tại nhân tộc cương vực bên trong truyền ra, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng nhận được tin tức, xem như Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử. Lần này, Tiêu Trần cũng muốn đi theo Âm Dương Tử, đại biểu Thiên Âm Thái Dương Tông đi tham gia lần này nhân tộc thịnh hội. Nhận được tin tức, ngay từ đầu Tiêu Trần còn không chút nào để ý, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần chính là muốn đến, đây cũng là một cái cơ hội tốt à, một cái chém giết Hiên Viên Bách Chiến cơ hội tốt. Phía trước Tiêu Trần liền một mực cho người nhìn chằm chằm Hiên Viên Bách Chiến nhất cử nhất động, thế nhưng là gia hỏa này căn bản chính là không ra khỏi cửa nhị môn không bước, từ Thiên Cương truyền thừa kết thúc sau, Hiên Viên Bách Chiến đến nay đều không hề rời đi Hiên Viên Thị nửa bước, điều này làm cho Tiêu Trần căn bản liền không tìm được cơ hội xuất thủ. Bất quá lần này không đồng dạng, Tiêu Trần tất nhiên xem như Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử muốn đi tham gia một lần này nhân tộc thịnh hội. Như vậy Hiên Viên Bách Chiến xem như Hiên Viên Thị thiếu chủ, hơn nữa lại là nhân tộc đệ nhất thánh tử, hắn chắc chắn cũng sẽ phải đi. Hiên Viên Bách Chiến nhất định trở về Hạo Thiên Minh, đã như thế, Tiêu Trần cơ hội liền có rồi. Tại Hạo Thiên Minh, đến lúc đó đông đảo thế hệ trước cường giả tất cả đều bận rộn thịnh hội sự tình, nơi nào còn có công phu tới để ý tới Tiêu Trần bọn hắn những tiểu tử này. Hơn nữa, tại Hạo Thiên Minh, Hiên Viên Bách Chiến bảo hộ phương sách rõ ràng cũng sẽ không có mạnh cỡ nào, mấu chốt nhất một vấn đề là, tại Hạo Thiên Minh, liền xem như Tiêu Trần ra tay với Hiên Viên Bách Chiến, chẳng lẽ Hạo Thiên Minh người còn có thể liều mạng đi bảo hộ Hiên Viên Bách Chiến? Cái này hiển nhiên là không thể nào, vì lẽ đó, lần này nhân tộc thịnh hội, chính là Tiêu Trần xuất thủ tuyệt hảo cơ hội. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Trần hoàn toàn không có cự tuyệt lần này nhân tộc thịnh hội ý nghĩ, không vì cái gì khác, liền chỉ là vì chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Gia hỏa này là Tiêu Trần trong lòng tất phải giết người, bây giờ có thực lực, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không nương tay. Giống như trước đây Hiên Viên Bách Chiến đối với tự mình động thủ lúc đồng dạng, không lưu một điểm chỗ trống. Chương 1465, Hạo Thiên Minh. Lần này nhân tộc thánh hội, chính là Tiêu Trần chém giết Hiên Viên Bách Chiến cơ hội tốt nhất, bởi vì đến lúc đó ba đại tông môn cường giả, trên cơ bản đều không có cái gì quá nhiều thời gian rỗi tới chú ý Tiêu Trần bọn hắn những bọn tiểu bối này, đã như thế. Tiêu Trần muốn làm gì sự tình liền hết sức buông lỏng. Hơn nữa, liệu hắn Hiên Viên Bách Chiến cũng không nghĩ ra, mình sẽ ở nhân tộc thịnh hội phía trên động thủ đi. Trong lòng có quyết định, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trần chính là đi theo Âm Dương Tử mấy người Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả một đạo, hướng về Hạo Thiên Minh chạy tới. Biết Tiêu Trần lần này đi là động sát tâm, đối với cái này Tần Thủy Nhu tam nữ trong lòng lo nghĩ, nhưng cũng biết khuyên không được Tiêu Trần. Hơn nữa, lần này nhân tộc thánh hội, tam nữ đồng thời không có tham gia, bởi vì lần này nhân tộc thịnh hội là mời nhân tộc tất cả thế lực lớn, mỗi một thế lực danh ngạch đều có hạn. Mỗi cái thế lực đều chỉ có thể mang một cái tiểu bối, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường đều là đem phe mình rất tiểu bối xuất sắc mang đến. Tiêu Trần tại trước đó vài ngày một câu trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử, vì lẽ đó, lần này tự nhiên là Tiêu Trần thay thế Vân Quân Giao, đi theo Âm Dương Tử đại biểu Thiên Âm Thái Dương Tông phía trước đi tham gia lần này thịnh hội rồi. Kỳ thực Âm Dương Tử cũng là đoán ra lần này đi, Tiêu Trần đoán chừng không sẽ an ổn, bởi vì Hiên Viên Thị phái ra thế hệ trẻ tuổi chính là Hiên Viên Bách Chiến, dùng Tiêu Trần tâm tư. Lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đây? Vì lẽ đó, Âm Dương Tử liệu định Tiêu Trần nhất định sẽ tại nhân tộc thịnh hội trong lúc đó xuất thủ, bất quá Âm Dương Tử đổ cũng không nói gì nhiều, tất nhiên không cách nào thuyết phục Tiêu Trần, vậy cũng chỉ có thể mặc cho tùy hắn đi rồi. Có Thiên Âm Thái Dương Tông một đám cường giả tùy hành, dọc theo con đường này ngược lại là bình an vô sự, một ngày ngắn ngủi. Đám người chính là đã tới Hạo Thiên Minh. Hạo Thiên Minh tổng bộ tọa lạc ở Hạo Thiên Thành bên trong, kỳ thực toàn bộ Hạo Thiên Thành đều là bởi vì Hạo Thiên Minh mà thành lập, vì lẽ đó, ở trong thành sinh hoạt người, cơ hồ đều là Hạo Thiên Minh đệ tử, trưởng lão, cùng với gia quyến của bọn họ vân vân. Không giống với thông thường tông môn, Hạo Thiên Minh cơ cấu càng giống là giang hồ bang phái bất quá so sánh với giang hồ bang phái. Hạo Thiên Minh hiển nhiên là cường đại hơn rất nhiều nhiều nữa. Được vinh dự là nhân tộc đệ nhất đại thành, Hạo Thiên Thành quy mô tự nhiên là không cần hoài nghi, lại thêm nhân tộc thịnh hội tổ chức, toàn bộ Hạo Thiên Thành càng là kín người hết chỗ, bốn tòa cửa thành, trong mỗi ngày đều có vô số võ giả muốn đi vào Hạo Thiên Thành. Chỉ bất quá, vì ứng phó một lần này nhân tộc thịnh hội, Hạo Thiên Minh chuẩn bị rõ ràng cũng là khác thường trọn vẹn, một người có thân phận địa vị, căn bản cũng không có thể đi vào Hạo Thiên trong thành, vì lẽ đó, đông đảo võ giả đều là bị ngăn ở bên ngoài thành. Hạo Thiên Thành tổng cộng 4 tòa cửa thành, lúc này mỗi một tòa chỗ cửa thành, đều có Hạo Thiên Minh cường giả trấn thủ, mỗi một tòa cửa thành ít nhất đều có 2 tên nửa bước đại thánh cảnh cường giả tồn tại, trấn nhiếp đám đạo trích kia hạng người. Vô số võ giả hội tụ tại Hạo Thiên bên ngoài thành, bọn hắn mặc dù không có vào thành tư cách, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng bọn họ chờ mong. Nhân tộc thịnh hội, hoàn toàn có thể nói là nhân tộc cao cấp nhất thịnh hội rồi, cả cái nhân tộc, phàm là nổi danh may mắn nhân vật đều đưa tể tụ một trường. Một ngày này, cũng mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đợi nhân tộc thịnh sẽ mở ra thời điểm, từ Hạo Thiên thành nội. Một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Ở ngoài thành người tự nhiên là không nhìn thấy gì đó, bất quá những cái kia may mắn có thể đi vào Hạo Thiên thành nội các đại nhân vật, lúc này nhao nhao tụ tập đến Hạo Thiên trong thành truyền tống trận chung quanh. Kèm theo cái này từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện, lập tức, Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cũng là lần lượt từ truyền tống trận bên trong đi ra. Âm Dương Tử một ngựa đi đầu. Làm vì nhân tộc Tam Kình Thiên, Thiên Âm Thái Dương Tông tự nhiên là không cần thông qua ngoài cửa thành kiểm tra, mà là trực tiếp trải qua truyền tống trận liền tiến vào Hạo Thiên trong thành. Kèm theo Thiên Âm Thái Dương Tông đoàn người xuất hiện, mọi người tại đây cũng là từng cái hưng phấn lên, nhân tộc Tam Kình Thiên rốt cục chạy tới, Hạo Thiên Minh cùng Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đuổi tới, bây giờ chỉ còn lại Hiên Viên Thị rồi. Rất nhiều người đều chưa bao giờ thấy qua Âm Dương Tử, lúc này, nhìn xem vậy có một đầu hắc bạch phân minh tóc Âm Dương Tử, không ít người đều là khe khẽ bàn luận đứng lên đạo. Âm Dương Tử, nhân tộc 3 vị đại thánh đế tôn, hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức của hắn a. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Âm Dương Tử hình dáng, bất quá giờ khắc này Âm Dương Tử, trên thân đồng thời không có chút nào khí tức toát ra tới. Mà lấy những người này nhãn lực tự nhiên cũng nhìn không ra manh mối gì. Không ít người đều đang nghị luận Âm Dương Tử, nhưng rất nhanh, trong đám người cũng có người chú ý tới Thiên Âm Thái Dương Tông trong đám người duy nhất một tên thanh niên, mà người này dĩ nhiên chính là Tiêu Trần không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu, bởi vì ánh mắt của mọi người đều bị Âm Dương Tử hấp dẫn, vì lẽ đó đồng thời không có quá nhiều người chú ý tới Tiêu Trần. Lúc này chỉ nghe trong đám người có người kích động nói. Tiêu Trần, Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử, một tháng phía trước vừa mới đánh bại Vân Quân Giao, bây giờ đứng hàng thánh bảng người thứ 21. Tiêu Trần một tháng trước đánh bại Vân Quân Giao, vấn đề này cũng sớm đã truyền ra, dù sao lúc đó thánh bảng màn ánh sáng thế nhưng là đã xuất hiện, mà Tiêu Trần thứ tự cuối cùng thay thế Vân Quân Giao. Cái này liền nói rõ Tiêu Trần chiến thắng Vân Quân Giao, đã là hoàn toàn xứng đáng Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử. Đối mặt Tiêu Trần, mọi người khiếp sợ trong lòng không kém chút nào đối với Âm Dương Tử. Dù sao Tiêu Trần thành danh kinh lịch có thể xưng truyền kỳ, đặt chân thánh bảng bất quá ngắn ngủi thông thạo, liền một đường vượt mọi chông gai. Bây giờ đã là đứng hàng thánh bảng người thứ 21, có thể có như thế tốc độ tiến bộ người. Trong nhân tộc còn giống như từ tới chưa từng xuất hiện. Thậm chí coi như đơn thuần tốc độ tiến bộ, được vinh dự nhân tộc đệ nhất thánh tử Hiên Viên Bách Chiến, đều kém xa tít tắp Tiêu Trần. Đám người nghị luận Âm Dương Tử cùng Tiêu Trần, bất quá đúng lúc này, hai thân ảnh trống rông xuất hiện tại Âm Dương Tử cùng Tiêu Trần phía trước. Hình Chiến Thiên cùng Bồ Ngọc Liên, Hạo Thiên Minh Minh Chủ cùng với thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hình Chiến Thiên cùng Âm Dương Tử đương nhiên không cần phải nói, hai người đã sớm quen biết, lúc này Hình Chiến Thiên tự mình nên đón Âm Dương Tử, đã là cho đủ mặt mũi. So sánh với Hình Chiến Thiên cùng Âm Dương Tử, Tiêu Trần cùng Bồ Ngọc Liên cũng coi như là nhận biết, nhưng cũng không có nhiều quen thuộc, vẹn vẹn chỉ là tại nhân tộc quần hùng hội thời điểm gặp qua một lần. Tại thánh bảng phía trên bài danh thứ 32 vị, bất quá lúc này gặp lại Tiêu Trần, Bồ Ngọc Liên nhưng lại một loại cảnh còn người mất cảm giác, bởi vì vào giờ phút này Tiêu Trần, bất luận là từ xếp hạng vẫn là thực lực bản thân, đều đã vượt qua Bồ Ngọc Liên, hơn nữa còn là xa xa vượt qua nàng. Nhìn trước mắt Tiêu Trần, trên dung mạo ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, bất quá cả người khí thế nhưng là càng thêm cường thịnh, mỉm cười, Bồ Ngọc Liên trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói. Tiêu Trần, đã lâu không gặp, có vẻ như cũng không bao lâu đi. Nghe nói Bồ Ngọc Liên lời này, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, đối với Bồ Ngọc Liên, Tiêu Trần không có cảm giác đặc biệt gì, tối đa chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường đi. Chương 1466, cựu nhân gặp lại. Cùng Bồ Ngọc Liên lần thứ hai gặp mặt, bất quá lần này, thân phận giữa hai người địa vị hoàn toàn thay đổi. Lần trước tại nhân tộc quần hùng hội gặp nhau, Tiêu Trần thực lực còn không bằng Bồ Ngọc Liên, mà bây giờ, Bồ Ngọc Liên đã là bị Tiêu Trần cho xa xa bỏ lại đằng sau. Kỳ thực dùng quan hệ của hai người, cũng không có quá nhiều có thể nói, tùy ý ở giữa rảnh rỗi trò chuyện đôi câu. Sau đó, truyền tống trận lại lần nữa sáng lên trùng thiên quan mang, hiên viên thị người tới. Từ hiên viên vô địch xuất đội, hiên viên bách chiến quả nhiên cũng ở trong đó. Nhưng Tiêu Trần nhìn thấy hiên viên bách chiến thời điểm, hiên viên bách chiến tự nhiên cũng chú ý tới Tiêu Trần, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, đều có lấy vẻ sát ý từ riêng phần mình trong mắt tán phát ra. Đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, Bồ Ngọc Liên tự nhiên cũng là có thể cảm giác được Tiêu Trần cùng hiên viên bách chiến sát ý trong lòng. Hơn nữa, nàng vô cùng rõ ràng giữa hai người thù hận. Dù sao nhân tộc quần hùng hội sự tình, Bồ Ngọc Liên thế nhưng là liền ngay tại chỗ. Vì lẽ đó, nàng biết thời điểm đó Tiêu Trần là đã bị hiên viên bách chiến dồn đến một loại gì hoàn cảnh. Cơ hồ có thể nói chỉ thiếu một chút, Tiêu Trần cũng đã thân tử đạo tiêu rồi. Có như thế thù hận hai người, gặp mặt đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng cũng còn tốt, hai người đều không phải người ngu. Như nay nhân tộc tam đại đại thánh tông môn cường giả đều tại chỗ. Lúc này động thủ sẽ không có kết quả gì tốt. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cùng hiên viên bách chiến, hai người đồng thời bỏ đi động thủ dự định, chỉ là nhìn đối phương một cái sau đó, chính là cùng nhau thu hồi ánh mắt. Khá tốt. Ít nhất không có vừa thấy mặt đã ra tay đánh nhau, thấy thế, Bồ Ngọc Liên cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Kèm theo hiên viên thị đến, tại chỗ bầu không khí cũng là khẩn trương tới cực điểm, nhân tộc tam kình thiên tề tụ, ba vị đại thánh đế tôn, cùng với mỗi người bọn họ tông môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hội tụ một trường hợp như vậy có thể là rất khó nhìn thấy. Trung quanh rất nhiều cường giả từng cái cũng đều là không nhịn được nhân chúng kích động, đây chính là bây giờ trung ương thế giới nhân tộc đứng đầu nhất chiến lược. Không có quá nhiều nói nhảm, hơn nữa nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, vì lẽ đó, khi theo liền rảnh rỗi trò chuyện đôi câu sau đó, hình chiến thiên chính là tự mình gọi âm dương tử cùng hiên viên vô địch rời đi, đến nỗi Tiêu Trần cùng hiên viên bách chiến nha, nhưng là lại Bồ Ngọc Liên tự mình chiêu đãi. Những người khác cũng có tương ứng Hạo Thiên Minh cường giả tiếp đãi. Toàn bộ Hạo Thiên Thành cuối cùng tổng cộng chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành kỳ thực chính là Hạo Thiên Minh tổng bộ chỗ. Dưới tình huống bình thường, chỉ Hạo Thiên Minh đệ tử cùng trưởng lão có thể tiến vào. Bất quá lần này, vì nhân tộc thịnh hội, nội thành cũng là đối ngoại mở ra. Bất quá, chân chính có thể hưởng thụ được tốt đãi ngộ người kỳ thực cũng không nhiều. Nói trắng ra là cũng liền Thiên Âm Thái Dương Tông cùng hiên viên thị mà thôi. Tại Bồ Ngọc Liên dẫn đầu dưới, Tiêu Trần cùng hiên viên bách chiến hai người một đường hướng về nội thành trung ương địa điểm đi đến. Trên đường, hiên viên bách chiến đột nhiên cười lạnh nói. Lần trước nhân tộc quần hùng hội coi như số người gặp may, bất quá lần này không biết cái kia long tộc người có phải hay không còn có tinh lực để ý tới ngươi. Hiên viên bách chiến lời này, không có chút nào che giấu sát ý trong lòng của mình. Rõ ràng, hắn cũng là đối với Tiêu Trần động sát tâm, dự định mượn nhân tộc thịnh hội cơ hội, chém giết Tiêu Trần, chấm dứt hậu hoạn. Nghe nói Hiên Viên Bách Chiến lời này, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười nói, ta chờ ngươi. Hiên Viên Bách Chiến muốn giết chính mình, đồng dạng, Tiêu Trần cũng nghĩ giết Hiên Viên Bách Chiến, như thế, hai người có thể nói là nghĩ đến một chỗ đi rồi. Cảm giác Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến giữa hai người cái kia nồng nặc sát ý, Bồ Ngộng Liên trong lòng bất đắc dĩ, nàng hưu tâm muốn ngăn cản, nhưng cũng có lòng không đủ lực. Bất luận là Hiên Viên Bách Chiến, vẫn là Tiêu Trần, đều không phải là nàng Bồ Ngộng Liên có thể ngăn cản. Nhân tộc Tam Kình Thiên Ba tên đệ nhất thánh tử, hắn Bồ Ngộng Liên thực lực yếu nhất, cũng không như Tiêu Trần, cũng không bằng Hiên Viên Bách Chiến. Tất nhiên không có năng lực ngăn cản, cái kia Bồ Ngộng Liên cũng chỉ có thể nhường sự tình thuận theo tự nhiên rồi, cũng không mở miệng, mà nghe xong Tiêu Trần câu nói kia, Hiên Viên Bách Chiến cười nói. Dùng vì đánh bại Vân Côn Giao liền có thể chống đối với ta rồi. Tiêu Trần, nghĩ không ra mấy năm trôi qua, ngươi vẫn là ngây thơ khả ai a? Ai ngây thơ thử xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Tiêu Trần không yếu thế chút nào trả lời. Giữa hai người nhất định có một trận chiến, hơn nữa còn là sinh tử huyết chiến, điểm này là hoàn toàn không cần hoài nghi rồi. Một bên tràn ngập sát ý, một bên tại Bồ Ngộng Liên dẫn đầu dưới, hai người tới chỗ ở của mình. Có lẽ là sớm đã có đoán trước đi, vì lẽ đó, Hạo Thiên Minh vì Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến an bài chỗ ở, cũng không có dựa chung một chỗ, thậm chí còn cách rất xa nhau. Đầu tiên là đem Hiên Viên Bách Chiến đưa đến chỗ ở của mình, sau đó Bồ Ngộng Liên lại đơn độc mang theo Tiêu Trần đi tới thuộc về hắn chỗ ở. Quy cách đều như thế, bất quá chỉ là khoảng cách rất xa, cơ hồ có thể nói là hai cái phương hướng khác nhau rồi. Cố ý đem Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến nơi ở an bài cách biệt xa như vậy, ngay tại đem Tiêu Trần đưa đến chỗ ở, trong đại sảnh, Bồ Ngộng Liên cũng không hề rời đi ý tứ. Tương phản có chút do dự mở miệng nói ra. Tiêu Trần, ngươi cùng Hiên Viên Bách Chiến. Bồ Ngộng Liên vốn là muốn nói, bây giờ bách tộc chiến tranh đã mở ra, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến đều là nhân tộc thánh bảng thánh tử, là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Dưới tình huống như vậy, hai người không phải lại tiếp tục cùng chết đi xuống, bởi vì bất luận là mất đi ai, đối với nhân tộc tới nói đều là một loại thiệt hại. Muốn thuyết phục Tiêu Trần từ bỏ, bất quá nghe vậy, còn không chờ Bồ Ngộng Liên đem lời nói xong, Tiêu Trần cũng đã là trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Không cần nói, trước kia nhân tộc quần hùng hội sự tình, Bồ Sư Muội cũng ở tại chỗ, ngươi cảm thấy ta cùng Hiên Viên Bách Chiến ở giữa có hòa giải có thể sao? Hoặc ngươi cảm thấy ta Tiêu Trần có lớn như vậy độ lượng? Đối với một cái đã từng nghĩ người muốn giết mình, Tiêu Trần nhưng không có lớn như vậy độ lượng cùng dừng tay giảng hòa, nhất là Hiên Viên Bách Chiến cho tới hôm nay, đều còn đang suy nghĩ chém giết Tiêu Trần. Một cái đến nay đều vẫn như cũ nghĩ muốn chém giết mình ra hỏa, Tiêu Trần đi bắt tay với hắn giảng hòa, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bồ Ngộng Liên nguyên bản còn muốn mở miệng, nhưng cứng rắn lúc bị hắn nhịn được, hoàn toàn chính xác. Muốn nhường Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến hai người dừng tay giảng hòa, cái này đích xác là không thể nào, hai người đều không phải là cái kia giỏi về hạng người, không nói tâm ngoan thủ là đi, nhưng cũng tuyệt đối là sát phạt quả đoán rồi. Nếu đều đã có tất sát đối phương chi ý, vậy không đạt mục đích phía trước, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến nhất định là sẽ không dừng tay. Muốn thuyết phục hai người bọn họ, cơ bản là chuyện không thể nào. Nghĩ thông suốt điểm này, Bồ Ngộng Liên cũng là không nói thêm gì, nhìn xem Tiêu Trần có chút gượng gạo cười nói, như thế vậy ta liền không nói thêm cái gì, sư huynh lại ở đây ở lại, có gì cần, cũng có thể liên hệ ta. Nói xong, cùng Tiêu Trần bắt chuyện qua, Bồ Ngộng Liên rất nhanh cũng là rời đi, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến chuyện giữa, nàng là không định xen vào, hai người hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau. Nàng Bồ Ngộng Liên cũng vô lực ngăn cản. Chương 1467, thịnh sẽ bắt đầu. Bồ Ngộng Liên là triệt để lựa chọn từ bỏ. Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến đều là cực kỳ cố chấp người. Một khi nhận định nào đó một việc, cái kia trên cơ bản chính là 10 đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Thuyết phục vô dụng, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể tùy ý hai người chính mình tuyển chọn rồi. Vì hai người an bài tốt chỗ ở, đối với Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến, Hạo Thiên Minh đích thật là rất xem trọng, không chỉ an bài viện lạc hoàn cảnh ưu mỹ, hơn nữa hạ nhân, thị nữ cũng đều là đầy đủ mọi thứ. So sánh với hai người bọn họ, hắn khác tất cả thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nhóm, bọn hắn đãi ngộ nhưng liền không có tốt như vậy, quả thực là kém rất rất nhiều. Nhân tộc thịnh hội quy củ là trong nhân tộc tất cả thế lực trưởng môn đều phải tự mình có mặt, hơn nữa, mỗi một thế lực có thể mang một cái trẻ tuổi tài tuấn tham gia lần này nhân tộc thịnh hội, cũng coi là cho bọn tiểu bối một cái thấy chút việc đời cơ hội. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều người hội tụ đến Hạo Thiên Thành, khoảng cách thịnh sẽ bắt đầu thời gian còn thừa lại 3 ngày thời điểm, trong nhân tộc tất cả thế lực cơ hồ đều đến rồi, không có ai vắng mặt, hơn nữa, cũng đều là trưởng môn, gia chủ tự mình có mặt. Trong nội thành cũng sớm đã là kín người hết chỗ, bất quá, Tiêu Trần nơi ở như trước vẫn là rất yên tĩnh, bởi vì nơi này đã là Hạo Thiên Minh khu vực trung tâm. Ngoại nhân căn bản cũng không có thể đi vào, lại tại Tiêu Trần chỗ ở bốn phía, còn có không thiếu Hạo Thiên Minh trưởng lão chỗ ở, vì lẽ đó, an toàn bên trên là tuyệt đối không cần lo lắng gì gì đó. Yên tĩnh cùng đợi nhân tộc thịnh hội bắt đầu, tại trong lúc này, bất luận là Tiêu Trần hay là Hiên Viên Bách Chiến, đều không có chút nào khác thường, hai người cơ hồ liền viện không có cửa đâu bước ra đi một bước. Mà cái này mấy ngày, Tiêu Trần cũng không có lãng phí, vẫn như cũ mỗi ngày đều tại cắm đầu khổ tu Cửu Thiên Kiếm Chỉ thứ 8 chỉ, Xích Tiêu Kiếm Chỉ. Mấy ngày khổ tu, mặc dù hiệu quả sẽ không quá lớn, nhưng có thể tiến bộ một điểm là một điểm A. Yên tĩnh cùng đợi nhân tộc thịnh hội bắt đầu, tại dưới tình huống như vậy, 3 ngày nháy mắt thoáng qua, một ngày này sáng sớm, toàn bộ Hạo Thiên Thành đều là triệt để oanh bắt đầu chuyển động. Tất cả thế lực lớn người đều là hội tụ đến Hạo Thiên Minh chủ quảng trường, cực lớn chủ quảng trường, rất nhanh liền là bị đông đảo thế lực cường giả cho chen đầy. Bất quá, xem như Tam Kình Thiên Thiên Âm Thái Dương Tông, Hiên Viên Thị, cùng với Hạo Thiên Minh, vậy dĩ nhiên là có ưu đãi, tại quảng trường ngay phía trước, đã mang xây lên 3 cái đài cao, chuyên môn cung cấp Tam Kình Thiên các cường giả ngồi xuống. Dung Âm Dương Tử, Hiên Viên Vô Địch, Hình Chiến Thiên cầm đầu, nhưng Tam Kình Thiên cường giả hiện thân thời điểm, tại chỗ đông đảo thế kẻ lực mạnh, cũng là nhao nhao yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một lần này nhân tộc thánh hội chỉ một cái lý do, đó cũng là bởi vì bách tộc chiến tranh, bất quá ở đây, chỉ Tam Kình Thiên mới thật sự là nhân vật chính, về phần bọn hắn nha, cũng chỉ có thể làm phối giác. Nhân tộc thịnh hội mục đích ý tại chỉnh hợp nhân tộc tất cả lực lượng, dùng cái này tới ứng đối bách tộc chiến tranh, vì lẽ đó, vừa lên đến, Hình Chiến Thiên ngược lại là coi như hòa khí nói đạo. Cảm tạ chư vị đều có thể tới tham kiến một lần này nhân tộc thịnh hội, bách tộc chiến tranh mở ra, tin tưởng dưới đại thế như vậy, không ai có thể chỉ lo thân mình, nhân tộc ta mặc dù không sánh được những cái kia mạnh mẽ đại chủng tộc, nhưng ở cái này bách tộc trong lúc chiến tranh, cũng vẫn là muốn ra sức đánh cược một lần, như thế, liền cần mỗi sức mạnh của một người. Hình Chiến Thiên lời này ngược lại là nói đến cực kỳ giàu có sức cuốn hút, hơn nữa cũng rất có đạo lý, bách tộc chiến tranh, mỗi một chủng tộc đều cần đoàn kết, bởi vì một khi không đoàn kết, vậy dĩ nhiên là sẽ bị chủng tộc khác đánh bại, đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình. Nhân tộc thịnh hội ngày đầu tiên, cũng không có thương đàm luận chính sự gì, chủ yếu nhất vẫn là rút ngắn giữa các thế lực lớn quan hệ. Vì lẽ đó, tại Hình Chiến Thiên thoại âm rơi xuống sau đó, từng người từ nữ chính là bưng lên rượu, đám người cũng là vừa uống rượu, vừa tán gẫu đứng lên. Hôm nay tạm thời không được chính sự, chờ minh ngày sau, Hình Chiến Thiên, Âm Dương Tử, Hiên Viên Vô Địch 3 người, sẽ chuyên môn triệu tập tất cả thế lực lớn trưởng môn. Gia chủ, đến lúc đó mới thật sự là nói chuyện thời điểm. Nói trắng ra là, cái này nhân tộc thịnh hội ngày đầu tiên, chính là uống rượu nói chuyện phiếm, không có cái gì tính thực chất nội dung. Kèm theo rượu ngon món ngon, bầu không khí đổ cũng đích sắc dần dần hòa hóa lại, mà Tiêu Trần các thế hệ trẻ tuổi người, cũng là top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Dù sao so sánh với thế hệ trước cường giả, cái này tuổi trẻ đồng lứa càng ưa thích cùng người trong cùng thế hệ ở cùng một chỗ, có thể cạnh tranh với nhau, đồng thời, đề tài chung nhau cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Chỉ bất quá, mặc dù có thể nhìn thấy mọi người nhiều thế hệ trẻ tuổi các thiên kiêu đều top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ, có thể ánh mắt của bọn hắn đều có phải hay không hồi tưởng trên đài cao Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến, cùng với Bồ Ngộng Liên ba người nhìn lại. Thế hệ trước cường giả dùng Âm Dương Tử ba người bọn họ cầm đầu, mà trong thế hệ thanh niên tự nhiên là dùng Tiêu Trần ba người bọn họ cầm đầu rồi. Dù sao Tiêu Trần ba người bọn họ thế nhưng là đại biểu trung ương thế giới nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sức chiến đấu cao nhất. Không thiếu đều rất muốn tìm cơ hội cùng Tiêu Trần ba người tiếp xúc một chút, bất quá tiếc là, cơ hội như vậy cũng không nhiều, bởi vì là Tiêu Trần ba người cũng không có tham gia náo nhiệt ý tứ, chỉ là nhàn nhạt uống vào trong ly rượu ngon. Hiên Viên Bách Chiến ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Tiêu Trần, mỗi lần nhìn về phía Tiêu Trần thời điểm, Hiên Viên Bách Chiến trong mắt đều sẽ thoáng qua một đạo sát cơ. Đối với Hiên Viên Bách Chiến tiểu động tác, Tiêu Trần cũng sớm đã chú ý tới, bất quá cũng không để ý tới ý tứ. Một hồi tiệc rượu, có thể nói náo nhiệt, cũng có thể nói là nhàm chán, ngược lại kèm theo mặt trời chiều ngã về Tây, tiệc rượu cũng là tùy theo kết thúc. Mãi cho đến ngày hôm sau, sắc trời bất quá vừa mới bắt đầu sáng, Âm Dương Tử ba người chính là mời tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân, tề tụ Hạo Thiên Minh Đại Điện, thương nghị bách tộc chiến tranh sự tình. Lần này, tại chỗ chỉ tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân, vì lẽ đó nhân số ít đi rất nhiều, giống Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến trẻ tuổi như vậy đồng lứa, còn có tất cả thế lực lớn những cường giả khác, đều không có tư cách tham gia một lần này hội nghị thường kỳ. Chỗ có nhân tộc thế lực trưởng môn nhân đều đến đông đủ, bọn hắn đã có thể đợi bày tỏ trung ương thế giới cả cái nhân tộc rồi. Ngày hôm nay đông đảo trưởng môn nhân gặp nhau, mới là lần này nhân tộc thịnh hội chân chính ý nghĩa chỗ. Đối mặt bách tộc chiến tranh, nhân tộc tất cả thế lực lớn nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng, như thế mới có thể cùng những chủng tộc khác chống lại. Tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân tại Hạo Thiên Minh Đại Điện bên trong tề tụ, mà cùng lúc đó, thân ở chỗ ở Tiêu Trần, trên mặt lộ ra vẻ băng hàn chi ý, trong mắt sát cơ hiện lên nhẹ giọng nỉ non nói. Là lúc này rồi. Giờ này khắc này, Âm Dương Tử, Hiên Viên Vô Địch, Hình Chiến Thiên, ba người bọn họ đều thoát thân không ra, như thế chính là giải quyết cùng Hiên Viên Bách Chiến ân oán cơ hội tốt nhất. Vào lúc này động thủ, Hiên Viên Vô Địch căn bản là không dứt ra được tới quấy rầy. Cuối cùng chờ đến cơ hội này, lập tức, Tiêu Trần cũng là trực tiếp hướng về Hiên Viên Bách Chiến nơi ở bước đi. Cùng lúc đó, Hiên Viên Bách Chiến ý nghĩ cũng cùng Tiêu Trần không như mà hợp. Lúc này đồng dạng tại hướng về Tiêu Trần nơi ở chạy đến. Chương 1468, hai hổ tranh chấp. Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến hai người lúc này đều ôm ý tưởng giống nhau, đều cho rằng đây là tốt nhất chém giết đối phương cơ hội, vì lẽ đó, hoàn toàn là không như mà hợp, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến hai người, trong cùng một lúc làm ra lựa chọn giống vậy. Tại Hạo Thiên Minh một mực bảo trì yên lặng Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến, lúc này đột nhiên đồng thời rời đi chỗ ở của mình. Hơn nữa mục tiêu đều là khác thường nhất trí, thẳng đến đối phương chỗ ở mà đi. Tại hai người chỗ ở vị trí trung ương, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến không hẹn mà gặp, nhìn đối phương, hai trong mắt người đều là buộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời. Đợi lâu như vậy, hai người chính là tại chờ hôm nay cơ hội này. Lúc này hai người đều là không có ở ẩn tàng sát ý trong lòng, nhìn về phía Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần thản nhiên nói. Đổi chỗ khác. Nơi này dù sao cũng là tại Hạo Thiên trong thành, ở chỗ này động thủ, rất có thể sẽ dẫn tới Hạo Thiên Minh cường giả quấy rầy. Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến đều không nghĩ như thế. Nghe nói lời này, Hiên Viên Bách Chiến cũng không có cự tuyệt, lạnh lùng nở nụ cười nói, có thể. Nói, hai người đồng thời từng bước đi ra, trước người không gian đều là bị xé nứt ra, sau đó, hai người đều là trực tiếp chui vào bên trong hư không. Ở trong hư không một trận chiến, là lựa chọn tốt nhất, đã không tác động đến người khác, cũng sẽ không bị người khác chô quấy rầy. Hư không vô biên vô tận bên trong, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến đứng đối mặt nhau, từ riêng phần mình trong mắt, đều có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng kinh khủng sát cơ đang không ngừng ngưng kết. Đối với Hiên Viên Bách Chiến tới nói, sớm tại mấy năm trước nhân tộc quần hùng hội lúc, Hiên Viên Bách Chiến liền muốn chém giết Tiêu Trần, tiếc là thất bại. Từ đó về sau, Hiên Viên Bách Chiến sát ý trong lòng chẳng những không có chút nào yếu bớt, ý nghĩ còn một ngày lại một ngày nồng nặc lên. Bởi vì từ trên thân Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến đã cảm nhận được uy hiếp, Tiêu Trần tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh, Hiên Viên Bách Chiến khó có thể tưởng tượng, nếu như lại cho Tiêu Trần thời gian trưởng thành tiếp, đến lúc đó, hắn Hiên Viên Bách Chiến có phải hay không sẽ bị Tiêu Trần cho trực tiếp dâm ở dưới chân đâu. Đang bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, cảm nhận được uy hiếp, vì lẽ đó, Hiên Viên Bách Chiến mới sẽ như thế khẩn cấp nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần, không còn cho Tiêu Trần trưởng thành cơ hội. Mà về phần Tiêu Trần, đó chính là đơn thuần muốn giết Hiên Viên Bách Chiến báo thù. Năm đó nhân tộc quần hùng hội, Tiêu Trần có thể đến nay không có quên, vì lẽ đó, Hiên Viên Bách Chiến hẳn phải chết. Hai người cũng đã là quyết định muốn chém giết đối phương, sắc ý tại hai người quanh thân quay chung quanh. Vô Trần Kiếm đã xuất hiện tại Tiêu Trần trong tay, cùng lúc đó, Hiên Viên Bách Chiến song quyền phía trên cũng là tản ra một đạo hào quang màu bạch kim. Hai người khí tức đều là vào lúc này bắt đầu không ngừng kéo lên. Giống như Tiêu Trần, trải qua thiên cương truyền thừa sau đó, Hiên Viên Bách Chiến tu vi cũng là tăng lên tới thánh cảnh tiểu viên mãn cấp bậc, bất quá Hiên Viên Bách Chiến chỉ là nhập môn thánh cảnh tiểu viên mãn. Mà Tiêu Trần thì là đến thánh cảnh tiểu viên mãn cực hạn. Xem như cao hơn Hiên Viên Bách Chiến ra nửa cái tiểu cảnh giới đi, đồng thời cảm thấy đối phương khí tức, Tiêu Trần mặt không đổi sắc, bất quá Hiên Viên Bách Chiến lúc này cũng đã là sắc mặt âm trầm nói. Thánh cảnh tiểu viên mãn, ngươi cũng đột phá đến thánh cảnh tiểu viên mãn rồi. Tiêu Trần đột phá tu vi đến thánh cảnh tiểu viên mãn, cái này hiển nhiên là Hiên Viên Bách Chiến chỗ không có nghĩ tới. Phải biết, tại thiên cương truyền thừa phía trước, Tiêu Trần tu vi có thể còn không có Hiên Viên Bách Chiến cao đâu. Bây giờ, Tiêu Trần tu vi thế mà lại vượt qua chính mình. Tại tu vi so sánh bên trên, Hiên Viên Bách Chiến đã rơi ở phía sau Tiêu Trần. Đã như thế, trận chiến này thế cục đối với Hiên Viên Bách Chiến tới nói liền cực kỳ không lạc quan rồi. Mặc dù giữa hai người chênh lệch vẹn vẹn chỉ tương đương với nửa cái tiểu cảnh giới. Bất quá chỉ là một chút chênh lệch, đều đủ để thay đổi kết cục sau cùng. Khiếp sợ trong lòng, thậm chí Hiên Viên Bách Chiến còn manh sinh ra một tia thoái ý, trực giác nói cho Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần đã sẽ không hẳn có thể chiến thắng, nhất định phải mau chóng thoát đi. Phát giác được Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt biến hóa, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười nói, hiện tại mới suy nghĩ muốn lui, không cảm thấy muộn một chút sao. Nói, căn bản cũng không cho Hiên Viên Bách Chiến đáp lời cơ hội, Tiêu Trần trực tiếp chính là một kiện chém ra, Viêm Dương kiếm pháp trong nháy mắt thi triển. Cuối cùng chờ đến hôm nay cơ hội này, Tiêu Trần lại làm sao có thể nhường Hiên Viên Bách Chiến có cơ hội thoát thân đâu, vì lẽ đó, không nói lời nào, Tiêu Trần trực tiếp chính là xuất thủ, cuốn lấy Hiên Viên Bách Chiến. Đối mặt Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện tiến công. Hiên Viên Bách Chiến trong mắt cũng là thoáng qua vẻ tàn nhẫn, đột nhiên đấm ra một quyền. Hiên Viên Thị Hoàng Cổ Bá Quyền cũng là trong nháy mắt thi triển, quyền mang cùng kiếm phong mạnh mẽ chạm vào nhau, lập tức cả hai chính là triệt tiêu lẫn nhau. Đánh xuống một đòn, cũng không có khả năng uy hiếp được Hiên Viên Bách Chiến, bất quá Tiêu Trần cũng không thèm để ý, có thể trở thành nhân tộc đệ nhất thánh tử, thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 10. Hiên Viên Bách Chiến tự nhiên không thể nào là thùng cơm một cái, như là đơn giản như thế liền có thể đánh giết hắn, đó mới là lạ. Hiên Viên Bách Chiến hoàn toàn chính xác không thể nào là giá áo túi cơm, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, kỳ thực càng nhiều vẫn là bằng vào hắn tự thân cố gắng, thiên phú cao mạnh, chiến lực cũng là khá nghịch thiên, đây đều là Hiên Viên Bách Chiến chân tài thực học. Một cái ngạnh bính, sau đó, Tiêu Trần chủ động nương thân mà lên, dưới chân khẽ động, âm tuyệt bộ pháp trong nháy mắt thi triển, cả người giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Hiên Viên Bách Chiến trước người, trong tay vô trần kiếm quét ngang mà ra. Đối mặt Tiêu Trần công kích, Hiên Viên Bách Chiến tự nhiên không dám khinh thường. Tại biết Tiêu Trần tu vi đã đột phá đạo thánh cảnh tiểu viên mãn cực hạn về sau, Hiên Viên Bách Chiến đối với Tiêu Trần đã là không có chút nào ý khinh thường rồi. Đấm ra một quyền, cùng vô trần kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, đồng thời, một cái khác nằm đấm, lúc này cũng là đột nhiên hướng Tiêu Trần phần bụng đánh tới. Thấy thế, Tiêu Trần cũng không có ý né tránh, bách luyện chiến thể toàn lực bộc phát, phải tay nắm chắc thành quyền, kim sắc quang mang không ngừng tụ tập, lập tức quyền của hai người đầu mạnh mẽ chạm vào nhau. Luận quyền pháp, Tiêu Trần tự nhiên không phải là đối thủ của Hiên Viên Bách Chiến. Dù sao Hiên Viên Bách Chiến chính là chủ tu quyền pháp, một cái ngạnh bính, Tiêu Trần thân hình khẽ run lên, nhưng một bên khác, Tiêu Trần vô trần kiếm cũng là trực tiếp phá đi Hiên Viên Bách Chiến phòng ngự, trực tiếp hướng về Hiên Viên Bách Chiến trong lòng đâm tới. Hiểm lại càng hiểm, đối mặt Tiêu Trần một kích này, Hiên Viên Bách Chiến tại nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, hơi hơi nghiêng thân, nguy hiểm tránh thoát Tiêu Trần một kiếm này. Bên trong hư không, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến hai người chém giết cùng một chỗ, xuất thủ đều là vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn là chạy chém giết đối phương đi. Mà tại Hạo Thiên Minh Đại Điện, tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân, lúc này còn hoàn toàn không biết Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến sự tình. Lúc này những đại nhân vật này, đang vì sau này thế nào ứng đối bách tộc chiến tranh mà thương thảo đối sách. Trong hư không hắc ám, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến đại đánh nhau. Kinh khủng dư ba điên cuồng tùy ý, đủ loại võ kỹ cũng là ở trong hư không chợt hiện, cái kia khí tức kinh khủng, liền xem như Á Thánh Đại Tôn tại chỗ, đoán chừng đều muốn tâm kinh đảm hàn. Chương 1469, Linh Bài Đối Hoanh. Hai người đều là ôm tất sát đối phương quyết tâm xuất thủ, hoàn toàn không có lưu tình chút nào, không quá lâu chiến phía dưới, từ từ, Hiên Viên Bách Chiến bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Dùng Tiêu Trần thực lực trước mắt, đích thật là mạnh hơn so với Hiên Viên Bách Chiến, vì lẽ đó, trên tay Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến đồng thời không chiếm được tiện nghi gì. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Tiêu Trần thực lực cũng đã lại vượt qua Hiên Viên Bách Chiến, đối mặt kết quả như vậy, Hiên Viên Bách Chiến không muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể không chấp nhận, bởi vì đây chính là sự thật. Đã dần dần bắt đầu bị Tiêu Trần cho đè xuống đánh. Hiên Viên Bách Chiến trong lòng cũng là manh sinh ra thoái ý. Dùng tình huống trước mắt đến xem, tiếp tục đánh xuống, Hiên Viên Bách Chiến lạc bại khả năng bị giết rõ ràng muốn lớn hơn nhiều, mặc dù Tiêu Trần muốn đánh giết Hiên Viên Bách Chiến cũng không dễ dàng, có thể hai người nếu là không chết không thôi quấn đấu nữa, kết quả cuối cùng đoán chừng lại là Hiên Viên Bách Chiến chết, mà Tiêu Trần trọng thương. Trong lòng có mọi loại không cam lòng, nhưng lý trí lại không ngừng lại nói cho Hiên Viên Bách Chiến, không thể lại cùng Tiêu Trần dây dưa tiếp rồi, bằng không chính mình chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Bách Chiến cũng là dự định bước ra rút lui, hiện tại mình đã không phải là đối thủ của Tiêu Trần, còn muốn đánh giết Tiêu Trần, đã là không thể nào, chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp tự vệ. Mà tự vệ biện pháp cũng rất đơn giản. Cái kia chính mình là đi tìm Hiên Viên Vô Địch cầu viện, chỉ cần có Hiên Viên Vô Địch tại chỗ, Tiêu Trần coi như muốn động thủ, cũng là giết không mình. Lòng sinh thoái ý, Hiên Viên Bách Chiến chiến ý trong lòng cũng là trong nháy mắt hể hoại rất nhiều, mà phát giác được Hiên Viên Bách Chiến biến hóa, Tiêu Trần nhưng là lạnh lùng cười nói. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Hiên Viên Bách Chiến muốn rút đi, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không đáp ứng. Trong tay càng là càng ngày càng mãnh liệt, gắt gao dây dưa Hiên Viên Bách Chiến, hoàn toàn không cho hắn một điểm cơ hội thoát thân. Tiêu Trần đã là báo định chém giết Hiên Viên Bách Chiến quyết tâm, trong lúc nhất thời, Hiên Viên Bách Chiến cũng là căn bản không có biện pháp bước ra, chỉ có thể bị thúc ép cùng Tiêu Trần quấn quýt lấy nhau. Nhìn ra được Tiêu Trần đối với sát ý của mình, chiến đấu kịch liệt, Hiên Viên Bách Chiến trong lòng cũng là lửa giận ngập trời, phải biết. Tại ngắn ngủi 3 năm phía trước, Tiêu Trần ở trước mặt mình nhưng vẫn là liền một điểm sức hoàn thủ cũng không có, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn Hiên Viên Bách Chiến đã không phải là đối thủ của Tiêu Trần rồi. Thu này tất báo, trong lòng âm thầm thề đạo, bất quá bây giờ mấu chốt nhất, vẫn là phải nghĩ biện pháp thoát thân a. Luận thực lực mình không phải là Tiêu Trần đối thủ, như thế, Hiên Viên Bách Chiến cũng chỉ có vận dụng thủ đoạn khác rồi. Vừa cùng Tiêu Trần kịch chiến, Hiên Viên Bách Chiến trong tay nạp giới cũng là một tia sáng hiện lên, lập tức một khối linh bài liền là xuất hiện ở Hiên Viên Bách Chiến trong tay. Khối này linh bài là ai cái kia đương nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là Hiên Viên vô địch cho Hiên Viên Bách Chiến. Theo dựa vào thực lực của mình khó mà thoát thân, Hiên Viên Bách Chiến cũng chỉ có vận dụng tự thân thủ đoạn bảo mệnh rồi. Bất qua thấy thế, Tiêu Trần cũng là không chút do dự từ chính mình trong nạp giới lấy ra đồng dạng một tấm lệnh bài. Còn không đợi Hiên Viên Bách Chiến xuất thủ, Tiêu Trần liền trực tiếp là kích hoạt linh bài, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát. Thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến cũng không dám do dự, lúc này cũng là bóp nát lệnh bài trong tay. Hai người lệnh bài đều là do Đại Thánh Đế Tôn chế tạo, uy lực cực kỳ khủng bố. Lúc này hai khối linh bài bên trong năng lượng mọi mặt bộc phát, ngay lập tức, kinh khủng dư ba cũng là phân tán bốn phía. Muốn so tự thân nội tình, Tiêu Trần tự nhiên là hoàn toàn không sợ Hiên Viên Bách Chiến, vì hôm nay, Tiêu Trần phía trước thế nhưng là cố ý đi tìm Âm Dương Tử muốn tới 10 tấm lệnh bài, chính là vì có thể triệt để chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Tấm lệnh bài thứ nhất mạnh mẽ chạm vào nhau, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến hai người đều là bị khủng bố dư ba chấn bay mà ra. Bất quá đúng lúc này, bay ngược trên đường Tiêu Trần, không chút do dự, lại lần nữa từ trong nạp giới lấy ra tấm lệnh bài thứ hai, lập tức trực tiếp bóp nát. Mắt thấy Tiêu Trần thế mà hoàn toàn không có dừng lại liền thi triển tấm lệnh bài thứ hai, thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến mí mắt không khỏi một đầu, trong miệng giận mắng. Điên rồ. Theo Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần đơn giản chính là điên rồ. Lệnh bài này cư nhiên như thế dùng, bất quá ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng động tác trên tay, Hiên Viên Bách Chiến không chút nào đầy, đồng dạng lấy ra một khối mới linh bài, lập tức cũng là trực tiếp bóp nát. Khối thứ nhất linh bài vừa mới thi triển, không có chút dừng lại, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến hai người trực tiếp lại là thi triển tấm lệnh bài thứ hai. Vẫn là kinh khủng hai đạo công kích mạnh mẽ chạm vào nhau, để cho người ta trong lòng run sợ dư ba ở trong hư không điên cuồng tùy ý. Đối mặt dạng này dư ba, dù là Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến hai người đều là bị chấn thương. Phải biết, cái này mỗi một khối linh bài, đều tương đương với một cái đại thánh đế tôn một kích toàn lực A, liên tiếp hai lần ngạnh bính, lại Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến khoảng cách lại gần như vậy. Bị chấn thương cũng là chuyện rất bình thường, nếu là đổi lại cái khác thánh giả, chỉ sợ sớm đã bị cái này kinh khủng dư ba cho bao phủ trong đó, không chết cũng là bị thương nặng. Trong miệng đều là không khống chế được có phun ra một ngụm máu tươi, Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt lúc này đã là biến ngưng trọng vô cùng, hai tấm lệnh bài chạm vào nhau, kinh khủng dư ba đã là đem Hiên Viên Bách Chiến cho chấn thương, nhưng thụ thương tự nhiên không chỉ là một mình hắn. Bên kia Tiêu Trần, cũng đồng dạng là như thế. Chỉ bất quá so sánh với Hiên Viên Bách Chiến ngưng trọng, Tiêu Trần lúc này triển lộ ra chỉ sát ý ngập trời cùng tất sát Hiên Viên Bách Chiến quyết tâm. Vì lẽ đó, cũng hoàn toàn không thẳng thân thương thế, Tiêu Trần vẫn là không chút do dự, từ trong nạp giới tiếp tục lấy ra khối thứ ba linh bài. Nhìn thấy Tiêu Trần trên tay lại xuất hiện một tấm lệnh bài, Hiên Viên Bách Chiến đã không chỉ là mí mắt cuồng loạn rồi. Sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, nhìn về phía Tiêu Trần giận dữ hét. Tiêu Trần, ân oán giữa ngươi ta đều là chuyện cũ năm xưa rồi, ta có thể bảo đảm, sau này nhất định không tại gây phiền phức cho ngươi, đến đây dừng tay, như thế nào? Hiên Viên Bách Chiến có chút sợ, cái này Tiêu Trần thực lực hiện tại không chỉ mạnh hơn so với chính mình, hơn nữa người còn điên cuồng đến cực hạn, căn bản cũng không quản cái khác. Dù sao thì là muốn chém giết chính mình. Không muốn lại cùng Tiêu Trần chết tiếp tục đấu. Thậm chí Hiên Viên Bách Chiến hiện tại cũng đều nguyện ý cùng Tiêu Trần bắt tay giảng hòa. Dù sao tình huống hôm nay đã đảo ngược. Tiêu Trần thực lực chiếm cứ lấy ưu thế. Hắn Hiên Viên Bách Chiến ngược lại trở thành yếu thế một phương. Bất quá, nghe nói Hiên Viên Bách Chiến lời này. Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười nói. Đến đây dừng tay. Hiên Viên Bách Chiến. Ngươi cảm thấy có thể sao? Năm đó ở nhân tộc quần hùng hội, ngươi có thể không có một chút dừng tay ý tứ. Nói, Tiêu Trần không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền bóp nát trong tay linh bài. Đây đã là khối thứ ba linh bài rồi. Thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến chỉ có thể thầm mắng một tiếng điên rồ. Lập tức, đồng dạng lấy ra khối thứ ba linh bài, trực tiếp bóp nát. Sau đó, hai tấm lệnh bài bên trong năng lượng kinh khủng, liền lại là hung hăng đụng vào nhau. Mà Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến cũng là không thể tránh khỏi bị cái này kinh khủng dư ba cho tác động đến, thương càng thêm thương. Chương 1470, có bao nhiêu át chủ bài? Liên tục ba vành linh bài đối hoành, làm cho Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến hai người đều là bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn. Bất quá Tiêu Trần lúc này hoàn toàn không có ngừng tay cực hạn, tại vòng thứ ba linh bài đối hoành sau đó. Tiêu Trần lại lần nữa từ trong nạp giới lấy ra tấm lệnh bài thứ 4. Thấy cảnh này, Hiên Viên Bách Chiến đơn giản liền sắp muốn điên rồi. Tiêu Trần gia hỏa này tuyệt đối là một người điên, hoàn toàn không để ý tới hậu quả điên rồ. Hiên Viên Bách Chiến hiển nhiên là một có ý thức đạo Tiêu Trần sát ý trong lòng đến cỡ nào thịnh vượng. Vì chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần đã chuẩn bị rất lâu, cũng chờ đợi rất lâu. Hôm nay có cơ hội. Tiêu Trần như thế nào lại dễ dàng buông tha Hiên Viên Bách Chiến đây? Giống như 3 năm trước đây tại nhân tộc quần hùng hội lúc đồng dạng, thời điểm đó Hiên Viên Bách Chiến chiếm hết ưu thế, hắn làm sao từng nghĩ tới buông tha Tiêu Trần? Biết Hiên Viên Bách Chiến xem như Hiên Viên thị thiếu chủ, trên người bảo mệnh át chủ bài chắc chắn không thiếu, vì lẽ đó, Tiêu Trần hiện tại cần phải làm chính là triệt để đem Hiên Viên Bách Chiến những thứ này bảo mệnh át chủ bài cho hao hết. Chỉ có như thế, Phương mới có thể đánh giết Hiên Viên Bách Chiến. Đương nhiên, đang tiêu hao những thứ này bảo mệnh lá bài tẩy đồng thời, không ngừng tiêu hao Hiên Viên Bách Chiến cũng là lựa chọn tốt, bởi vì lúc này Hiên Viên Bách Chiến thụ thương càng nghiêm trọng hơn, cái kia đến cuối cùng, Tiêu Trần chém giết Hiên Viên Bách Chiến cơ hội cũng lại càng lớn. Tấm lệnh bài thứ 4 lại lần nữa bị Tiêu Trần bóp nát, thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến mặc dù lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng cũng không thể không đồng dạng lấy ra một tấm lệnh bài, cùng Tiêu Trần đối hoành cùng một chỗ. Nghĩ muốn đối kháng từ Đại Thánh Đế Tôn chế tác linh bài, chỉ có thông qua thủ đoạn giống nhau mới được, dùng Hiên Viên Bách Chiến cùng Tiêu Trần thực lực bản thân trước mắt hoàn toàn chính xác còn chưa đủ dùng cùng Đại Thánh Đế Tôn chống lại. Liên tục 4 tấm lệnh bài đối hoành cùng một chỗ, bên trong hư không không gian sớm đã là biến vặn vẹo không chịu nổi, đồng thời, cái kia kinh khủng dư ba cũng là ở trong hư không điên cuồng tùy ý. Đây quả thực giống như là hai tên đại thánh đế tôn tại kịch chiến một dạng rồi. Lệnh bài không ngừng bị Tiêu Trần liên tục quanh ra, kế tiếp 5 khối, 6 khối, 7 khối, rất nhanh hai người cũng đã là liên tục thi triển cửu tấm lệnh bài. Cho đến lúc này, Hiên Viên Bách Chiến trên người lệnh bài đã là bị tiêu hao sạch sẽ rồi, 9 khối linh bài. Cứng rắn bị Tiêu Trần cho hao hết sạch, mà khi Hiên Viên Bách Chiến án lấy Tiêu Trần trong tay lại lần nữa xuất hiện một tấm lệnh bài thời điểm, Hiên Viên Bách Chiến cả khuôn mặt đều là biến dữ tợn. Gia hỏa này đến tột cùng là chuẩn bị bao nhiêu tấm lệnh bài, trong lòng vô cùng buồn bực suy nghĩ đến. Mắt thấy Hiên Viên Bách Chiến không tiếp tục lấy ra lệnh bài, Tiêu Trần cũng là phỏng đoán Hiên Viên Bách Chiến trên người lệnh bài đã là bị tiêu hao sạch sẽ. Khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười lạnh như băng, Tiêu Trần lạnh lùng nói. Không có linh bài rồi sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Nói, Tiêu Trần trực tiếp đem trong tay linh bài bóp nát, lập tức, cái kia giống như Đại Thánh Đế Tôn một kích toàn lực năng lượng kinh khủng mọi mặt bộc phát, thẳng đến Hiên Viên Bách Chiến mà tới. Hiên Viên Bách Chiến trên thân đích thật là không có linh bài rồi, bất quá những thứ khác bảo mệnh pháp bảo Hiên Viên Bách Chiến lại còn nữa. Mắt thấy Tiêu Trần trực tiếp thi triển linh bài hướng mình công tới, Hiên Viên Bách Chiến sầm mặt lại, lạnh lùng uống nói, Tiêu Trần, ngươi muốn giết ta không có muốn mơ mộng hao huyền rồi. Nói, Hiên Viên Bách Chiến từ chính mình trong nạp giới lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc chuông nhỏ, cái này màu vàng chuông nhỏ có thể nói là Hiên Viên Bách Chiến quý báu nhất bảo mệnh vật. Chính là hồi nhỏ Hiên Viên Vô Địch đưa cho hắn. Nghe nói là Hiên Viên thị từ một chỗ bên trên trong di tích cổ thu được, có thể ngăn cản ít nhất 3 lần Đại Thánh Đế Tôn công kích. Qua nhiều năm như vậy, Hiên Viên Bách Chiến cho tới bây giờ không nỡ vận dụng tôn này kim sắc chuông nhỏ. Bất quá hôm nay, Hiên Viên Bách Chiến đã là không có cách nào, vì lẽ đó chỉ có thể động dụng cái này chân quý kim sắc chuông nhỏ. Tự thân linh lực rót vào trong đó, lập tức, kim sắc chuông nhỏ rất nhanh liền biến lớn, mà sau sẽ Hiên Viên Bách Chiến cả người đều bao phủ trong đó. Lệnh bài công kích mạnh mẽ đánh vào kim sắc chuông nhỏ phía trên, kèm theo một hồi kịch liệt rung động, kim sắc chuông nhỏ không có chút nào khác thường, chặn lệnh bài công kích. Công kích bị ngăn lại, Tiêu Trần trong mắt cũng không có gì đặc biệt biểu lộ, phía trước cũng đã dự liệu đến, bất quá cái này màu vàng chuông nhỏ mạnh hơn, nó lại có thể ngăn cản cực nhanh lệnh bài công kích đâu. Tiêu Trần trên thân tổng cộng có 13 tấm lệnh bài, trong đó 10 khối là trước kia tìm âm dương tử đòi, mà đổi thành bên ngoài 3 khối, nhưng là Tiêu Trần phía trước liền lưu lại, trong đó còn có 1 khối là Thiên Cung Đại Thánh chế tạo lệnh bài. Còn có 3 tấm lệnh bài, Tiêu Trần không tin, 3 tấm lệnh bài đều hành không nát cái này màu vàng chuông nhỏ. Còn không chờ Hiên Viên Bách Chiến thở phào, Tiêu Trần trực tiếp bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra đệ thập nhất khối linh bài, thấy thế. Hiên Viên Bách Chiến trực tiếp ngây ngẩn cả người, gia hỏa này đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy linh bài. Không chút do dự, Tiêu Trần trực tiếp bóp nát lệnh bài trong tay, năng lượng kinh khủng lại lần nữa bộc phát, lập tức lại là hung hăng đánh vào kim sắc chuông nhỏ phía trên. Vẫn là không có gì thay đổi đỡ được khối thứ hai linh bài công kích, bất quá nếu là cẩn thận quan sát, cũng không khó phát giác, lúc này kim sắc chuông nhỏ trên thân đã xuất hiện một chút thật nhỏ vết rạn. Hai khối linh bài công kích liên tục, kim sắc chuông nhỏ vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Như thế, Tiêu Trần tiếp tục lấy ra thứ 12 khối linh bài, vang một tiếng. Lần này, kim sắc chuông nhỏ trên người vết rạn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, một dạng liền có thể nhìn thấy. Liên tiếp đã nhận lấy 3 khối linh bài công kích, Hiên Viên Bách Chiến trong lòng căng thẳng, kim sắc chuông nhỏ đã đến cực hạn. Cũng không biết Tiêu Trần trên tay bây giờ còn có không có linh bài, cầu nguyện trong lòng Tiêu Trần không có linh bài, bất quá, Hiên Viên Bách Chiến cầu nguyện, giống như cũng không có đưa đến chút nào tác dụng, nạp giới lóe lên, cuối cùng một khối linh bài đã là bị Tiêu Trần nắm trong tay. Ta ngược lại muốn xem ngươi tầng này xác rùa đen rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Lạnh rên một tiếng, Tiêu Trần trực tiếp bóp nát cuối cùng này một tấm lệnh bài. Sau đó, kinh khủng công kích và kim sắc chuông nhỏ mạnh mẽ chạm vào nhau, lập tức chỉ nghe được ken két giống như thủy tinh vỡ nát, sau đó sinh ra âm thanh từ kim sắc chuông nhỏ thân bên trên truyền đến. Thành công chặn Tiêu Trần sau cùng một tấm lệnh bài công kích, nhưng kim sắc chuông nhỏ cũng là lập tức vỡ vụn. Dùng 4 khối linh bài đánh đổi, đánh bể Hiên Viên Bách Chiến kim sắc chuông nhỏ, kèm theo kim sắc chuông nhỏ pha toái. Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt đã là còn như cho tàn đồng dạng âm trầm. Liền kim sắc chuông nhỏ cũng không có gặp biện pháp ngăn trở Tiêu Trần. Hiên Viên Bách Chiến đơn giản liền sắp muốn điên rồi. Bất quá lúc này, Tiêu Trần đã là cầm kiếm công tới, trong miệng lạnh giọng quát lên. Hiện tại còn có cái gì át chủ bài? Chịu chết đi. Hoàn toàn không cho Hiên Viên Bách Chiến mảy may thời gian thở dốc. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Hiên Viên Bách Chiến phía trước, trực tiếp một kiếm chém ra, thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể cùng Tiêu Trần tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Càng đánh càng biệt khuất, bởi vì có bách luyện chiến thể tồn tại, Tiêu Trần thương thế rõ ràng muốn so Hiên Viên Bách Chiến tốt hơn nhiều, vốn là thực lực không bằng Tiêu Trần, cứ kéo dài tình huống như thế, Hiên Viên Bách Chiến trên tay Tiêu Trần, càng là khó mà kiên trì. Tiêu khổ không thôi. Chương 1471, chém giết Hiên Viên vô địch. Đi qua một phen linh bài đối hoanh cùng với lá bài tẩy đỏ sức sau đó, Tiêu Trần bằng vào bách luyện chiến thể cường đại, một thân tình trạng rõ ràng muốn so Hiên Viên bách chiến tốt hơn rất nhiều. Trên lệch lại một lần nữa bị kéo dài, đã như thế, Hiên Viên bách chiến liền càng thêm không phải là đối thủ của Tiêu Trần rồi. Viêm Dương kiếm pháp, Âm Tuyệt bộ pháp, Xích Tiêu kiếm chỉ, Mặc Tà kiếm chỉ, từng cái sát chiêu trên tay Tiêu Trần có thể nói là tầng thô bất tận. Đối mặt Tiêu Trần liên tiếp sát chiêu, Hiên Viên Bách Chiến một bên đau khổ kiên trì, một bên cũng là bắt đầu nuốt chữa thương đan dược, đồng thời cũng bắt đầu sử dụng phụ triện. Hiên Viên Bách Chiến muốn dùng phù triện tới kéo dài thời gian, tốt cho mình cơ hội chạy trốn. Bất quá Hiên Viên Bách Chiến có phù triện, Tiêu Trần tự nhiên cũng có. Hai người vừa chiến đấu, một bên đủ loại phù triện cũng là bị không ngừng vung ra. Phù triện ở giữa đối bính, lại mỗi một tấm phù triện đều là đạt đến thánh cấp đỉnh tiêm cấp độ, kinh khủng dư ba ở đây ở trong hư không lan tràn. Muốn dùng phù triện tới ngăn chặn Tiêu Trần, rõ ràng là không thực tế. Hiên Viên Bách Chiến là cao quý Hiên Viên thị thiếu chủ, mà Tiêu Trần bây giờ cũng đồng dạng là Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử. Muốn so trở lên ẩn, kỳ thực Tiêu Trần cũng không so Hiên Viên Bách Chiến muốn kém bao nhiêu. Mỗi một tấm đều có thể nói là giá trị liên thành thánh cấp đỉnh tiêm phù triện, lúc này tại Hiên Viên Bách Chiến cùng Tiêu Trần trong tay lại phảng phất giấy lộn tùy tiện hất lên ít nhất đều là mấy chục tấm. Hiên Viên Bách Chiến lúc này hiển nhiên là sẽ lại không đi đoán chừng những phù triện này giá trị, bây giờ liền tính mạng của mình đều kham ưu, chớ nói chi là những phù triện này có quý trọng, quý giá đến đâu nhưng mạng của mình không có, không phải cũng là không tốt. Chỉ bất quá, Hiên Viên Bách Chiến không quan tâm, Tiêu Trần so với hắn càng không quan tâm. Theo Tiêu Trần, những phụ triện này đều chẳng qua là vật ngoài thân, dùng cũng sẽ dùng, hoàn toàn không có một chút cảm giác đau lòng. Cầm Tiêu Trần có thể nói là không có một điểm biện pháp nào, Hiên Viên Bách Chiến rất rõ ràng, còn như vậy dây dưa tiếp, mình tới thời điểm chỉ sợ sẽ là muốn chạy đều không còn khí lực rồi. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp thoát thân, bất đắc dĩ, Hiên Viên Bách Chiến đành phải lên tiếng lần nữa nói ra, mà lần này, ngữ khí của hắn hiển nhiên là muốn mềm nhũn rất nhiều. Tiêu Trần, bây giờ là bách tộc trong lúc chiến tranh, người ta đều là nhân tộc thánh bảng thánh tử, tự giết lẫn nhau chỉ có thể tiện nghi chủng tộc khác. Dạng này, người ta dừng tay giảng hòa, chuyện lúc trước ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thậm chí liền xem như Bạch Cẩn, ta cũng có thể đem nàng giao cho ngươi, như thế nào? Vì mạng sống, Hiên Viên Bách Chiến thậm chí có thể từ bỏ nữ nhân của mình, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tại Hiên Viên Bách Chiến trong lòng, một nữ nhân lại đáng là gì đây? Chỉ bất quá Hiên Viên Bách Chiến lúc này muốn cầu xin tha thứ, nhưng đáng tiếc đã xong rồi, Tiêu Trần hoàn toàn không để ý đến ý tứ, trực tiếp một kiếm chém ra. Cắt đứt Hiên Viên Bách Chiến. Chỉ thiếu một chút liền có thể chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Lúc này muốn nhường Tiêu Trần thu tay lại, có thể sao? Không có chút nào lưu tình. Thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến cũng là chỉ có thể lại lần nữa ra tay chống cự. Bất quá đã có thể nói là nhanh muốn đến cực hạn Hiên Viên Bách Chiến. Lúc này cơ hồ chỉ có thể là bị động phòng thủ. Dưới kích chiến, Hiên Viên Bách Chiến cũng là quyết tâm. Mặc kệ cái khác rồi, trước tiên thoát thân rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Bách Chiến đối mặt Tiêu Trần công kích, cũng là liều mạng trọng thương đại giới, thành công tìm được Tiêu Trần một sơ hở. Sau đó, trực tiếp vung ra mấy chục trượng phù triện trong nháy mắt nổ tung, đem Tiêu Trần triệt để thôn phệ. Vì có thể đánh trúng Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến trả ra đại giới có thể nói không thấp, bụng của mình bị Tiêu Trần kiếm phong trực tiếp xuyên qua. Bất quá bằng vào cái này trọng thương xem như trao đổi, Hiên Viên Bách Chiến đích thật là kéo lại Tiêu Trần phút chốc, vẹn vẹn chỉ là một hơi thời gian, Hiên Viên Bách Chiến không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là sẽ rách hư không hướng về Hạo Thiên Thành bỏ chạy. Cũng liền tại Hiên Viên Bách Chiến đào tẩu đồng thời, Tiêu Trần đồng dạng cũng là thi triển mấy chục tấm phụ triện, thành công chặn Hiên Viên Bách Chiến công kích. Bất quá cũng bởi vì nho nhỏ này một giây chỉ kém, Hiên Viên Bách Chiến cuối cùng là tìm được cơ hội thoát thân, mắt thấy Hiên Viên Bách Chiến đã xé rách hư không, một có mơ tưởng, Tiêu Trần trực tiếp chính là cầm kiếm đuổi theo. Nguyên bản bên trong hư không đại chiến không có ai biết, nhưng giờ này khắc này, tại Hạo Thiên Minh nội thành bầu trời, một khe hở không gian xuất hiện, sau đó, đông đảo Hạo Thiên Minh đệ tử liền thấy máu me khắp người, bộ dáng vô cùng thê thảm Hiên Viên Bách Chiến từ bên trong hư không trốn thoát. Hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá Hiên Viên Bách Chiến không co dừng lại, trực tiếp liền hướng Hạo Thiên Minh đại điện phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, trong nháy mắt một cái khác vết nước không gian cũng là tại trống vắng hiện lên. Sau đó, một thân sát ý Tiêu Trần, cầm kiếm đổi tới. Nhìn thấy Tiêu Trần, đông đảo Hạo Thiên Minh đệ tử cũng là phản ứng lại, không ít người trên mặt đều là mang theo một vẻ khiếp sợ chi sắc nói, cái này. Đây là Tiêu Trần tại đuổi giết Hiên Viên Bách Chiến. Từ cử động của hai người cũng không khó nhìn ra, Tiêu Trần là tại đuổi giết Hiên Viên Bách Chiến, mà Hiên Viên Bách Chiến hiển nhiên là bị thua. Nhân tộc đệ nhất thánh tử, thế mà bị Tiêu Trần cho đánh bại, đây quả thực là nhường đám người rất là giật mình, bất quá càng thêm giật mình còn ở phía sau, ở giữa bị Tiêu Trần đuổi sát không buông Hiên Viên Bách Chiến, lúc này đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng nói, lao tổ cứu ta. Trực tiếp là bị Tiêu Trần đuổi giết hướng Hiên Viên Vô Địch cầu cứu rồi, Hiên Viên Bách Chiến một tiếng này bởi vì có linh lực gia trì, cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ nội thành. Suy nghĩ một chút, làm vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, Hiên Viên Bách Chiến thậm chí ngay cả chính mình mặt mũi đều không để ý, trước mặt mọi người trực tiếp mở miệng hướng nhà mình lão tổ cầu cứu, có thể nghĩ hắn đã là bị Tiêu Trần bức cho đến mức nào. Âm thanh trong nháy mắt truyền ra, mà đại điện bên trong, nguyên bản đang hội tụ một trường, thương lượng cái này bách tộc chiến tranh chuyện tất cả thế lực lớn trưởng môn, lúc này cũng là ngay đầu tiên nghe được Hiên Viên Bách Chiến một tiếng này cầu cứu. Nghe vậy, chủ tọa phía trên Hiên Viên Vô Địch lúc này biến sắc, cũng không lo được bên trên cái khác, thân hình khẽ động, trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Thấy thế, Âm Dương Tử cùng Hình Chiến Thiên cũng là trực tiếp đuổi theo, kèm theo ba người rời đi, hắn khác tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân, cũng là nhao nhao lướt đi đại điện. Bên ngoài đại điện, Hiên Viên Vô Địch liều mạng chạy trốn, mà nghe được tiếng cầu cứu của hắn sau đó, Hiên Viên Vô Địch cũng là chạy tới đầu tiên, bất quá đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Nhưng Hiên Viên Vô Địch nhìn thấy Hiên Viên Bách Chiến thời điểm, Tiêu Trần đã là trực tiếp một chỉ điểm ra. Mắt thấy kiếm mang truy bản Hiên Viên Bách Chiến cái hốt mà đi, mà Hiên Viên Bách Chiến hiển nhiên đã là bất lực ngăn cản. Thấy thế, Hiên Viên Vô Địch lúc này giận quát một tiếng đạo. Tiêu Trần, dừng tay. Hiên Viên Vô Địch nhường Tiêu Trần dừng tay, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần lại hoàn toàn không để ý đến ý tứ, còn như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng kiếm mang từ phía chân trời chợt lóe lên. Sau đó, tại Hiên Viên Bách Chiến còn chưa phản ứng kịp phía trước, cũng đã là trực tiếp xuyên thủng sau hót của hắn. Một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Hiên Viên Bách Chiến, nhìn xem đã cách chính mình không xa Hiên Viên Vô Địch, Hiên Viên Bách Chiến muốn mở miệng nói cái gì, nhưng căn bản cũng không có biện pháp nói ra một chữ, giật giật miệng, cuối cùng Hiên Viên Bách Chiến mắt tối sầm lại, cả người liền là thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Chương 1472, Thân Vương Giả. Căn bản cũng không có để ý Hiên Viên Vô Địch gầm thét, Tiêu Trần mảy may không một chút do dự, trực tiếp liền chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Kèm theo xích tiêu kiếm chỉ từ Hiên Viên Bách Chiến sau đó trong đầu xuyên qua, đồng thời Hiên Viên Bách Chiến cơ thể từ không trung ngã xuống. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đông đảo Hạo Thiên Minh đệ tử, cùng với những cái kia lao nhanh đuổi tới nhân tộc tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân, mỗi một cái đều là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người kinh ngạc với Hiên Viên Bách Chiến bỏ mình, nhưng càng thêm kinh ngạc với Tiêu Trần lại có chém giết Hiên Viên Bách Chiến năng lực. Phải biết, Hiên Viên Bách Chiến có thể được công nhận nhân tộc đệ nhất thánh tử, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà lúc này, nhưng là chết tại Tiêu Trần trong tay. Liên thân trong đám người bồ ngộng liên lúc này đều là khẽ che lấy miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cũng không hề để ý mọi người chung quanh chấn kinh. Lúc này Tiêu Trần tình huống cũng không phải là quá tốt, vì chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần cũng không thoải mái à, thể nội một hồi khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được, Tiêu Trần phun ra một ngụm máu tươi. Đối với Tiêu Trần người cũng bị thương nặng một màn, đám người ngược lại là hoàn toàn không có để ý, bởi vì đây mới là bình thường à, muốn nói nếu như Tiêu Trần có thể không bị thương chút nào liền chém giết Hiên Viên Bách Chiến, đó mới là kỳ quái tốt à. Phải biết, liền xem như Long Dương, Thiên Mộc Khê, cùng với thần quân ba người bọn họ, cũng không khả năng nói tùy tiện liền chém giết Hiên Viên Bách Chiến. Vì lẽ đó, Tiêu Trần bản thân bị trọng thương là hợp tình hợp lý, chân chính mấu chốt là Hiên Viên Bách Chiến bây giờ đã chết, mà Tiêu Trần lại còn sống, đây mới là đám người chú ý điểm kết thúc. Trầm mặc, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bất quá an tĩnh như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền là bị gầm lên một tiếng cho phá vỡ. Liền thấy Hiên Viên Vô Địch đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, một đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía Tiêu Trần uống nói, Tiêu Trần, ngươi muốn chết sao? Nói, Hiên Viên Vô Địch chính là làm ra một bộ chuẩn bị xuất thủ. Thấy thế, Tiêu Trần mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt không có chút nào một điểm sợ hãi, trầm giọng nói, ngươi có là gan động thủ sao? Căn bản cũng không sợ Hiên Viên Vô Địch, không sai, hiện tại Tiêu Trần không phải là đối thủ của Hiên Viên Vô Địch, nhưng vấn đề là Hiên Viên Vô Địch dám ra tay sao? Tiêu Trần là thánh bảng thánh tử, Hiên Viên Vô Địch nếu là dám ra tay với Tiêu Trần, vậy hắn kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, lấy mạng đổi mạng thôi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hiên Viên Vô Địch sững sờ, cũng đúng lúc này, Âm Dương Tử thân hình cũng là xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước, đem Tiêu Trần bảo hộ ở sau lưng. Không thể để cho Tiêu Trần xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Âm Dương Tử cũng là không tự chủ liếc mắt nhìn Tiêu Trần. Nói thật, đối với Tiêu Trần thật sự chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Âm Dương Tử trong lòng đồng dạng là mười phần giật mình. Không chỉ là Âm Dương Tử, còn có cùng Âm Dương Tử một đạo đến đây. Lúc này đứng tại Tiêu Trần cách đó không xa Hình Chiến Thiên, lúc này cũng là ánh mắt quái dị nhìn về phía Tiêu Trần. Mắt thấy Âm Dương Tử xuất hiện, Hiên Viên Vô Địch lửa giận cũng là triệt để phát tiết ở Âm Dương Tử trên tay, trong mắt lửa giận thiêu đốt nói. Âm Dương Tử, ngươi đây là ý gì? Giết ta Hiên Viên thị thiếu chủ. Đối mặt Hiên Viên Bách Chiến gầm thét, Âm Dương Tử nhưng là không có chút nào thèm quan tâm cười lạnh nói. Có ý tứ gì, bất quá là giữa tiểu bối thù hận thôi, hơn nữa thù hận này, chẳng lẽ Vô Địch huynh ngươi không biết sao? Ban đầu ở nhân tộc quần hùng hội thời điểm, Vô Địch huynh còn giống như xuất thủ đây. Âm Dương Tử một câu nói liền đem toàn bộ sự kiện quy kết làm là thế hệ trẻ tuổi ở giữa tư nhân thù hận, hơn nữa còn chủ động nhắc tới 3 năm trước đây nhân tộc quần hùng hội sự tình. Muốn nói 3 năm trước đây nhân tộc quần hùng hội bên trên chuyện xảy ra, hắn thực sự trong nhân tộc rất nhiều người đều biết. Hiên Viên Bách Chiến nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần, hơn nữa Hiên Viên Vô Địch còn ra tay kéo lại Âm Dương Tử. Cuối cùng nếu không phải Long tộc tộc trưởng Long Đế đột nhiên xuất hiện hoành nhúng một tay, đoán chừng Tiêu Trần đã bị chém giết. Âm Dương Tử chủ động nói lên việc này, vì cái gì cũng là nói cho Hiên Viên Vô Địch cùng những người khác. Thù hận là Hiên Viên Bách Chiến chọn trước, vì lẽ đó, lúc này bị Tiêu Trần chém giết, cũng không trách ai, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Là Hiên Viên Bách Chiến trước tiên đối với Tiêu Trần ở dưới sát thủ, tiếc là không thành công, ngày hôm nay Tiêu Trần chém giết Hiên Viên Bách Chiến, tự nhiên cũng là dễ hiểu. Chỉ bất quá, nghe nói Âm Dương Tử lời này, Hiên Viên Vô Địch bây giờ lại là căn bản không có tâm tư nói đạo lý gì. Trong mắt sát ý rồi rào nói như vậy, ngươi Thiên Âm Thái Dương Tông là không tính cho ta Hiên Viên thị một cái công đạo rồi. Muốn cái gì bàn giao? Ta Thiên Âm Thái Dương Tông người lại cũng không xuất thủ, Tiêu Trần chém giết Hiên Viên Bách Chiến, cũng chỉ có thể nói là chính Hiên Viên Bách Chiến thực lực yếu, tài nghệ không bằng người thôi. Nghe vậy, Âm Dương Tử cười lạnh nói, làm sao lại cho Hiên Viên thị cái gì bàn giao? Hoàn toàn là đang nói đùa, nghe nói Âm Dương Tử trả lời, Hiên Viên Vô Địch cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng, lúc này liền là một trưởng hướng về Âm Dương Tử đánh tới, thấy thế, Âm Dương Tử cũng là trực tiếp xuất thủ. Lập tức, hai tên Đại Thánh Đế Tôn lúc này liền là bắt đầu đại chiến, bất quá bọn hắn hai người cũng không có tại Hạo Thiên Thành nội chiến đấu, mà là song song chui vào bên trong hư không. Hai vị Đại Thánh Đế Tôn kịch chiến, đây tuyệt đối là khó gặp sự tình, chỉ tiếc, tại chỗ rất nhiều người đều sao có tư cách tận mắt chứng kiến. Ước chừng kéo dài hơn 2 canh giờ, tại Hình Chiến Thiên khuyên giải dưới, Hiên Viên Vô Địch mới lựa chọn dừng tay, chủ yếu vẫn là bởi vì cùng Âm Dương Tử một trận chiến, hắn căn bản cũng không có chiếm được tiện nghi gì, tái chiến tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Lửa giận trong lòng cũng phát tiết đủ rồi, dựng lên. Hiên Viên Bách Chiến cũng đã bỏ mình, coi như cùng Âm Dương Tử chết đối chiến, lại có thể thay đổi gì đâu. Vì lẽ đó, Hiên Viên Vô Địch lựa chọn dừng tay, bạo khởi Hiên Viên Bách Chiến thi thể. Bất quá trước lúc rời đi, Hiên Viên Vô Địch vẫn là lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Trần, hung hắn nói, Tiêu Trần, lúc này ta Hiên Viên Thị không sẽ bỏ qua. À, cái kia như thế nói đến, ta có phải hay không muốn đi ngươi Hiên Viên Thị đi một chuyến, đưa ngươi Hiên Viên Thị chỗ có thế hệ trẻ tuổi đều chém tận giết tuyệt, tới một chấm dứt hậu hoạn A. Đối mặt Hiên Viên Vô Địch uy hiếp, Tiêu Trần không yếu thế chút nào trả lời. Nghe nói lời này, Hiên Viên Vô Địch sát ý trong mắt càng lớn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, ôm Hiên Viên Bách Chiến thi thể, trực tiếp chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Hiên Viên Bách Chiến bỏ mình, trên bầu trời thánh bảng màn ánh sáng đã sớm nổi lên rồi, Tiêu Trần thay thế Hiên Viên Bách Chiến, trở thành thánh bảng đệ thập thánh tử, đồng thời, Hiên Viên Bách Chiến bởi vì bỏ mình, tên của hắn cũng là trực tiếp bị từ thánh bảng phía trên xóa tên rồi. Đã từng trải qua nhân tộc đệ nhất thánh tử liền chết như vậy, sở dĩ nói là đã từng, đó là bởi vì, lúc này ở nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, mới vương sinh ra, đó chính là Tiêu Trần. Có thể chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần đã chứng minh thực lực của mình, lão vương rơi xuống, mới vương sinh ra, từ nay về sau, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, lúc này lấy Tiêu Trần cầm đầu, mà Hiên Viên Bách Chiến đã trở thành tới lúc. Chương 1473, quỷ tộc đột kích. Nhân tộc thịnh hội phía trên, Tiêu Trần chém giết Hiên Viên Bách Chiến, vấn đề này rất nhanh liền giống như là một hồi gió lốc vét sạch cả cái nhân tộc cương vực. Thế nhân đều biết Hiên Viên Bách Chiến đã chết, hơn nữa còn là bị tự mình chém giết, đã từng làm vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, thế mà tại nhân tộc thịnh hội phía trên bị người chém giết. Cái này đích xác là khác không thiếu đều thổn thức không thôi. Bất quá, chính là bởi vì Hiên Viên Bách Chiến bỏ mình, cái này mới thành tựu Tiêu Trần uy danh. Bây giờ Tiêu Trần đã là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thánh tử rồi, mà tại thánh bảng phía trên, Tiêu Trần cũng thành công đưa thân 10 vị trí đầu, coi như phóng nhãn cả cái trung ương thế giới bách tộc, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng có thể coi là chân chính nhân vật kiệt xuất. Nhân tộc phát sinh sự tình chủng tộc khác tự nhiên cũng có quan tâm, bất quá cũng không có ai có dị động gì. Dù sao lúc này bách tộc chiến tranh đã mở ra, tất cả đại chủng tộc trọng tâm đều là đặt ở bách tộc chiến tranh phía trên. Đồng dạng, nhân tộc cũng là như thế, mặc dù Tiêu Trần chém giết Hiên Viên Bách Chiến, nhưng nhân tộc thịnh hội vẫn không có vì vậy mà bỏ dở nửa chừng, thậm chí liền Hiên Viên Vô Địch, mà ngày thứ hai cũng đồng dạng xuất hiện ở tất cả thế lực lớn trưởng môn nhân phía trước. Xem như một cái đại thánh đế tôn, Hiên Viên Vô Địch trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Hơn nữa, Hiên Viên Bách Chiến đã chết, một người chết lại còn có thể có giá trị gì đâu. Nhân tộc thịnh hội tiếp tục bắt đầu, và đi qua một ngày sau khi thương nghị, cuối cùng nhân tộc tất cả thế lực lớn đều đạt tới chung nhận thức, tạm thời kết minh. Mà minh chủ chính là Âm Dương Tử, Hiên Viên Vô Địch, cùng với Hình Chiến Thiên ba người. Tại bách tộc trong lúc chiến tranh, nhân tộc tất cả thế lực đều nhất định muốn nghe theo điều khiển. Đồng thời, trong môn chữa thương đan dược cùng với phụ triện mấy người chiến tranh nhất định vật phẩm, cũng đều phải vô điều kiện cùng hưởng. Thành công đang cùng nhân tộc tất cả thế lực lớn, lập tức, nhân tộc thịnh hội tuyên bố kết thúc, bất quá đi qua một lần này thương nghị. Nhân tộc thế cục đã triệt để thay đổi, đình chỉ giữa hai bên cạnh tranh, lựa chọn nhất trí đối ngoại. Nhân tộc tất cả thế lực lớn đều đã đạt thành thế công, đồng thời, Hạo Thiên Thành cũng đã trở thành nhân tộc tạm thời đại bản doanh. Tất cả thế lực lớn trưởng môn, cường giả đều không hề rời đi, đều là lưu tại Hạo Thiên Thành. Đám người tụ tập cùng một chỗ, cái này cũng là vì tại gặp phải cái gì đột phát tình huống, có thể trước tiên làm ra phản ứng, đồng thời, tụ tập cùng một chỗ, cũng càng tốt thống nhất quản lý, cái này cũng là liên minh ắt không thể thiếu một cái khâu. Không chỉ là đám người không hề rời đi, đồng thời, còn có càng nhiều cường giả đang tại hướng Hạo Thiên Thành chạy đến, ngắn ngủi không mấy ngày nữa thời gian, Hạo Thiên Thành nghiễm nhiên đã trở thành cả cái nhân tộc trung tâm, chí ít có hơn phân nửa người người mạnh nhất tụ tập ở đây. Mà xem như nhân tộc đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần tự nhiên cũng không hề rời đi Hạo Thiên Thành. Không qua trong vòng vài ngày, Tần Thủy Nhu tam nữ, Trần Dục, Thanh Đế, cùng với Tiêu Thánh bọn hắn, còn có Vân Côn Giao mấy người một đám Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cũng chạy tới Hạo Thiên Thành. Đương nhiên, cũng không phải tất cả Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đều tụ tập ở Hạo Thiên Thành. Ít nhất còn có 1/3 người lưu thủ tại Thiên Âm Thái Dương Tông. Cùng lúc đó, Thiên Âm Thái Dương Tông hộ tông đại trận cũng là mở ra, hoàn toàn có thể ngăn cản Đại Thánh Đế Tôn công kích. Không chỉ là Thiên Âm Thái Dương Tông, nhân tộc tất cả thế lực lớn cũng đã là tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả thế lực lớn hộ tông đại trận cũng đều là vào lúc này toàn bộ mở ra, nhiều năm để dành tới nội tình, lúc này cũng là đang điên cuồng tiêu hao. Nhân tộc bên này đã làm xong chuẩn bị, mà theo thời gian trôi qua, bách tộc chiến tranh giai đoạn thứ nhất cũng tuyên bố kết thúc, các tộc cũng đã là đem tán lạc tại chính mình cương vực bên trong thiên đạo thạch thu thập, kế tiếp liền là muốn đi cướp đoạt tộc khác thiên đạo thạch. Lúc này ở quỷ tộc cương vực giải đất trung tâm, nơi này là quỷ tộc mạnh nhất một phương đại thánh tông môn quỷ vương điện tổng bộ. Quỷ tộc giống như nhân tộc, tổng cộng có tam đại đại thánh tông môn, quỷ vương điện, Quỷ Đế Tông, cùng với Địa Ngục Cửa. Bất quá ở nơi này ba đại tông môn bên trong, Quỷ Vương Điện thực lực mạnh nhất, lúc này, tất cả quỷ tộc bên trong cường giả cũng đều là tụ tập ở Quỷ Vương Điện bên trong. Trên mặt nổi, quỷ tộc cũng tương tự chỉ ba vị đại thánh đế tôn, bất quá lúc này, tại Quỷ Vương Điện trung tâm đại điện bên trong, đại thánh đế tôn số lượng, nhưng là dòng dã đạt đến 5 tên nhiều. Trong đó có 3 tên là đến từ Quỷ Vương Điện, ngoại trừ Quỷ Vương Điện điện chủ bên ngoài, còn có 2 người tắc thì là Quỷ Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn cũng đều là Đại Thánh Cảnh Tu Vi. 5 vị Đại Thánh Đế Tôn, đây chính là quỷ tộc sức mạnh, đồng thời, ngoại trừ Đại Thánh Đế Tôn bên ngoài, còn sót lại Á Thánh Đại Tôn, Thánh Cảnh Cường Giả, tại thời khắc này cũng là đột nhiên nhiều hơn rất nhiều người. Kỳ thực mỗi một chủng tộc đều là như thế này, ngày bình thường đều sẽ ẩn tàng một bộ phận sức mạnh, chỉ tại bách tộc chiến tranh mở ra, mới sẽ đem toàn bộ thực lực bạo lộ ra. Không thể không nói, luận nội tình, quỷ tộc đích thật là phải mạnh hơn nhân tộc nhiều lắm, vẹn vẹn chính là đại thánh đế tôn số lượng, nhân tộc liền không so được. Đây cũng chính là tại sao, qua nhiều năm như vậy, nhân tộc trung ương thế giới địa vị từ đầu đến cuối đều là ở vào không trên không dưới vị trí. 5 vị quỷ tộc đại thánh tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu chính là quỷ vương điện điện chủ, tên là quỷ mộ phần. Nhìn trước mắt 4 người khác, quỷ mộ phần thản nhiên nói, không kém qua cũng nên động thủ, các ngươi nói mục tiêu thứ nhất tuyển ai? Nhân tộc đi. Nghe vậy, địa ngục cửa minh chủ thản nhiên nói, quỷ tộc cương vực bên trong thiên đạo thạch đã bị thu thập không còn, kế tiếp chỉ có thể đến cướp đoạt tộc khác thiên đạo thạch, mà cái này mục tiêu thứ nhất, địa ngục từng môn chủ không cần suy nghĩ, liền trực tiếp chọn nhân tộc. Nghe nói địa ngục từng môn chủ lời này, một bên quỷ xương cũng là gật đầu nói, có thể, liền nhân tộc đi. Nghe vậy, quỷ mộ phần đem ánh mắt nhìn về phía chính mình tả hữu hai bên hai tên lão giả. Cái này hai tên lão giả thấy thế cũng là khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Nhân tộc cùng quỷ tộc cương vực giáp giới, khoảng cách rất gần. Hơn nữa, nhân tộc thực lực theo quỷ tộc, kỳ thực cũng không cần có quá nhiều kiêng kỵ, vì lẽ đó, lựa chọn nhân tộc là một cái rất lựa chọn tốt. Dù sao so sánh với quỷ tộc chung quanh chủng tộc khác tới nói, nhân tộc thực lực đích thật là yếu nhất. Giống man tộc, thần tộc, thiên tộc, ma tộc. Đây đều là trung ương thế giới lâu năm cường tộc, quỷ tộc nếu là cùng bọn hắn giao chiến, cũng không có 10% thắng. Vì lẽ đó, quả hồng hay là muốn nhặt mềm bóp, trước tiên giải quyết nhân tộc, lại nói những chuyện khác. Hơn nữa, quỷ tộc cùng nhân tộc quan hệ từ trước đến nay khẩn trương, ngày bình thường quỷ tộc còn lười nhác cùng nhân tộc làm to chuyện, bất quá bây giờ là bách tộc trong lúc chiến tranh, vừa vặn có thể nhất cử thu thập nhân tộc. Nhất cử lương thiện, không có chút nào bất ngờ, quỷ tộc lựa chọn đem mục tiêu đặt ở nhân tộc trên thân, thấy mọi người đều đồng ý, quỷ mộ phần cũng là không có chút nào dị nghị nhẹ gật đầu nói. Tốt, liền nhân tộc, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, tiến công nhân tộc. Bách tộc chiến tranh giai đoạn thứ hai vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền nên đón quỷ tộc cái này một cái đại địch, dùng song phương thực lực chênh lệch đến xem, nhân tộc không thể lại là quỷ tộc đối thủ. Chương 1474, lòng người bàng hoàng. Ba ngày lóe lên một cái rồi biến mất, ba ngày sau, quỷ tộc quả nhiên bắt đầu quy mô tiến công nhân tộc, từ năm tên đại thánh đế tôn xuất lĩnh. Quỷ tộc đại quân mênh ngông quần quận vượt qua hai tộc biên giới, tiến nhập nhân tộc cảnh nội. Đến nỗi nguyên bản tại hai tộc biên giới trấn thủ nhân tộc cường giả, tự nhiên là đều bị chém giết. Căn bản cũng không có thể đỡ nổi quỷ tộc đại quân, bất quá bởi vì quỷ tộc cũng căn bản không có giấu giếm hành tung ý tứ, vì lẽ đó, ngay đầu tiên, nhân tộc một bên cũng là nhận được tin tức. Có lẽ tại quỷ tộc năm vị đại thánh đế tôn xem ra, nhân tộc căn bản cũng không có cùng quỷ tộc chống lại thực lực, trực tiếp đẩy ngang đi qua là được. Quỷ tộc khí thế hùng hổ, mà một bên khác, Hạo Thiên thành nội, nhân tộc tất cả thế lực lớn trưởng môn lại lần nữa tề tụ Hạo Thiên Minh Đại Điện, Âm Dương Tử, Hiên Viên Vô Địch, cùng với Hình Chiến Thiên ba người ngồi tại chủ tọa. Mỗi người sắc mặt đều là nặng dị thường, quỷ tộc đánh tới tin tức, hoàn toàn chính xác giống như là một khối đá lớn đồng dạng. Gắt gao đè tại chúng nhân trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực vô cùng cực lớn. Đối mặt quỷ tộc, đám người tự nhiên chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Âm Dương Tử ba người rồi, bất quá tại mọi người xem đến, Âm Dương Tử ba người lại có thể thế nào. Mặc dù ba người bọn họ cũng là Đại Thánh Đế Tôn, có thể quỷ tộc một phương quả thật có dòng dã 5 tên Đại Thánh Đế Tôn A, về số lượng liền có chênh lệch. Có thể đừng tưởng rằng vẹn vẹn chỉ là kém 2 tên đại thánh đế tôn mà thôi, phải biết 2 tên đại thánh đế tôn tác dụng, đã bù đắp được 100 vị á thánh đại tôn rồi, thậm chí còn không thôi. Đến đại thánh đế tôn cấp độ này, đã là không thể đơn giản dùng số lượng để cân nhắc rồi, một cái đại thánh đế tôn, cũng đủ để cho thiên địa biến sắc, lại càng không cần phải nói là 2 tên đại thánh đế tôn chênh lệch. Hơn nữa, ngoại trừ đại thánh đế tôn bên ngoài, cái khác cấp độ võ giả, nhân tộc cũng kém xa quỷ tộc, thậm chí liền thánh bảng thánh tử so sánh bên trên, nhân tộc có yếu hơn quỷ tộc, dù sao nhân tộc bây giờ đệ nhất thánh tử Tiêu Trần, tại thánh bảng phía trên xếp tại đệ thập, mà quỷ tộc đệ nhất thánh tử Quỷ Viêm Thiên, tại thánh bảng phía trên nhưng là xếp tại đệ tứ, cái này chênh lệch trong đó có thể tưởng tượng được. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Âm Dương Tử ba người liếc nhau một cái, kỳ thực ba người trước liền đã đơn độc thương nghị qua, cuối cùng cho ra kết luận là, chỉ có thể từ Âm Dương Tử hướng Long Tộc cầu viện. Long Tộc cùng Thiên Âm Thái Dương Tông là liên minh, đối mặt quỷ tộc, nếu như có thể lấy được Long Tộc tương trợ, cái kia có lẽ còn có ngăn trở khả năng, dù sao Long Tộc thực lực có thể không thể khinh thường a. Mặc dù Long Tộc chỉ là trong thú tộc tam đại tộc đàn, nhưng coi như thế, đơn thuần Long tộc thực lực, kỳ thực đã vượt qua trung ương thế giới rất nhiều chủng tộc rồi, thậm chí liền xem như so nhân tộc, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu rồi. Giống Long tộc cầu viện, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, bằng không cũng chỉ có thể đầu hàng, bất quá dùng nhân tộc cùng quỷ tộc quan hệ, coi như nhân tộc lựa chọn đầu hàng, kết quả đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Liếc nhau, Âm Dương Tử ba người đều là trầm mặc nhẹ gật đầu, cầu viện tin đã phát ra ngoài, bất quá bây giờ còn không biết Long tộc hồi âm, vì vậy, sau một hồi trầm mặc, Hình Chiến Thiên chỉ có thể mở miệng nói ra. Chư vị, vì chiến mà trước tiên e sợ không cảm thấy mất mặt sao? Quỷ tộc đột kích, nhân tộc ta thực lực là không bằng quỷ tộc, nhưng cũng không phải là nói không thể một trận chiến. Hơn nữa, Âm Dương Tử đã truyền tin cho Long tộc rồi. Ít ngày nữa Long tộc cường giả liền sẽ chạy đến, đều là nhất định có thể một câu đánh tan Long tộc. Hiện đang lúc mọi người chiến ý đều hết sức đê mê, không có cách, Hình Chiến Thiên chỉ có thể trước tiên đưa điện thoại cho nói đầy một điểm, ít nhất nhường mọi người thấy một tia hy vọng đi. Nghe nói Hình Chiến Thiên lời này, đang ngồi tất cả thế lực lớn trưởng môn đều là sững sờ, lập tức thần sắc trong mắt cũng là dần dần phát sinh biến hóa. Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Long tộc kết minh sự tình cũng không phải bí mật gì, Trước kia bởi vì việc này tại nhân tộc cùng thú tộc ở giữa còn huyên náo xôn xao đây. Bây giờ âm dương tử hướng long tộc phát cầu viện tin, dùng song phương liên minh quan hệ, long tộc đích thật là khả năng không lớn sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Mà chỉ cần long tộc xuất thủ tương trợ, nhân tộc liền có khả năng đánh bại quỷ tộc. Trong lúc nhất thời tất cả thế lực lớn trưởng môn trong lòng cũng là dâng lên hy vọng. Có hy vọng mới là tốt nhất, bởi vì chỉ tại có hy vọng sau đó, mọi người mới sẽ đi liều mạng, bằng không mà nói, đoán chừng còn không có đánh, nhân tộc cũng đã thua. Phát giác được đám người thần sắc biến hóa, Hình Chiến Thiên cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẫn là bất động thanh sắc nói, tốt, long tộc sự tình chúng ta tự sẽ xử lý. Hiện tại hạ đi chuẩn bị nên chiến thủ tụ. Cho đám người hy vọng, sau đó, tại tất cả thế lực lớn trưởng môn đều rời đi về sau, Hình Chiến Thiên có chút lo lắng nhìn về phía Âm Dương Tử hỏi. Âm Dương Tử, ngươi xác định long tộc sẽ xuất thủ tương trợ sao? Một hoàn toàn chắc chắn, bất quá dùng Tiêu Trần cùng long tộc quan hệ, chắc là có thể dùng. Nghe vậy, Âm Dương Tử thản nhiên nói. Biết long tộc sở dĩ cùng Thiên Âm Thái Dương Tông kết minh, nhưng thật ra là bởi vì Tiêu Trần cùng Long Thanh nguyên nhân. Nghe nói lời này, Hình Chiến Thiên nói tiếp, như thế nói đến, cái kia có phải hay không nhường Tiêu Trần tự mình đi một chuyến long tộc muốn tốt một chút? Tất nhiên Tiêu Trần cùng long tộc quan hệ tốt đẹp, vậy để cho Tiêu Trần tự mình đi long tộc một chuyến, chuyện tỷ lệ thành công rõ ràng cao hơn nữa a. Hình Chiến Thiên nghĩ đến, chỉ tiếc, nghe nói hắn lời này, Âm Dương Tử nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, e rằng không được, Tiêu Trần hôm qua đã bế quan, nghe nói là chuẩn bị đột phá thánh cảnh đại viên mãn. Tiêu Trần bế quan. Nghe vậy, Hình Chiến Thiên sững sờ, mà một bên Hiên Viên Vô Địch nhưng là tức giận nói, là bế quan còn là sợ. Quỷ tộc thứ nhất, hắn Tiêu Trần liền bế quan, ta xem hắn là không dám đối mặt với quỷ tộc đệ nhất thánh tử Quỷ Viêm Thiên đi. Đối với Tiêu Trần, Hiên Viên Vô Địch tự nhiên là một có ấn tượng tốt gì, lúc này nắm lấy cơ hội tự nhiên là hung hăng trào phúng một phen. Bất quá, đối mặt Hiên Viên Vô Địch trào phúng, Âm Dương Tử lại căn bản cũng không có hiểu ý tứ, bởi vì Tiêu Trần thật là bế quan. Tại Thiên Cương truyền thừa lúc kết thúc, Tiêu Trần tu vi liền đã đến thánh cảnh tiểu viên mãn cực hạn, khoảng cách thánh cảnh đại viên mãn vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước. Bây giờ khoảng cách Thiên Cương truyền thừa kết thúc cũng có số tháng, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Tiêu Trần cũng rốt cục chạm tới thánh cảnh đại viên mãn cánh cửa, vì lẽ đó, không kịp chờ đợi, hôm qua Tiêu Trần liền trực tiếp bắt đầu bế quan, chuẩn bị nhất cử đột phá thánh cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, Tiêu Trần hôm qua bế quan, quỷ tộc còn không có gì động tác, vì lẽ đó, Tiêu Trần hiển nhiên là không biết quỷ tộc tiến công nhân tộc sự tình. Hoàn toàn không gọn cùng Hiên Viên Vô Địch tranh luận, Âm Dương Tử chỉ là nhìn về phía Hình Chiến Thiên, thản nhiên nói, đi một bước xem một bước đi, chính chúng ta trước tiên làm tốt nên chiến chuẩn bị, đến nỗi long tộc bên kia, chờ mấy người xem đi, xem bọn hắn là có ý gì. Long tộc bên kia không có cách nào chỉ có thể chờ đợi rồi, nghe nói Âm Dương Tử lời này, Hình Chiến Thiên nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Bất quá Hiên Viên Vô Địch nhưng là cười lạnh một tiếng nói. Hừ, chỉ có thể tự giết lẫn nhau, ngoại địch vừa đến đã dọa đến trốn đi, dạng này người cũng xứng trở thành nhân tộc ta đệ nhất thánh tử, đơn giản chê cười. Chương 1475, lời đồn đại bốn lên. Đối mặt Hiên Viên Vô Địch luân phiên khiêu khích, Âm Dương Tử cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí băng lãnh trở về nói, thân là một cái đại thánh đế tôn. Ngươi thật sự giống như Hiên Viên Bách Chiến, không có thực lực, nhưng công phu miệng nhưng là nhất lưu. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Hiên Viên Vô Địch lúc này tức giận quát lên. Mắt thấy hai người lại muốn tranh cãi, Hình Chiến Thiên cũng là vài lần lên tiếng khuyên nhủ. Trong mấy ngày này, Hiên Viên Vô Địch cùng Âm Dương Tử quan hệ xác thực là vô cùng gấp gáp, nếu không phải bởi vì hiện tại chính là bách tộc trong lúc chiến tranh. Hai người đoán chừng thật sự còn có thể tại đánh nhau đi. Tiêu Trần giết Hiên Viên Bách Chiến, chuyện này đối với Hiên Viên thị đả kích xác thực là rất lớn, như thế Hiên Viên Vô Địch tức giận cũng là tình có thể hiểu, bất quá nhắc tới Hiên Viên Vô Địch, có đôi khi cũng đích xác là quá không vượt qua được thưởng thức đại thể rồi, hiện tại đều đã đến lúc nào rồi, Hiên Viên Vô Địch lại còn có nhàn tâm đi châm chọc Tiêu Trần. Lại nói, Hiên Viên Vô Địch dù sao cũng là một cái đại thánh đế tôn, dạng này đi châm chọc một tên tiểu bối, đích thật là có chút không nói được, quá thấp kém. Tại hình chiến thiên điều giải một chút, Âm Dương Tử không tiếp tục cùng Hiên Viên Vô Địch tính toán, lạnh rên một tiếng, chủ động rời đi. Âm Dương Tử không nghĩ ở thời điểm này cùng Hiên Viên Vô Địch nhiều lãng phí thời gian, bất quá đối mặt Âm Dương Tử rời đi, Hiên Viên Vô Địch như trước vẫn là hùng hùng hổ hổ quát lên. Có tật giật mình, chẳng lẽ bản tọa nói không đúng a? Còn đệ nhất thánh tử, a, chê cười. Nói xong, Hiên Viên Vô Địch cũng là không để ý một bên hình chiến thiên, trực tiếp tại chỗ biến mất, nhìn xem Hiên Viên Vô Địch rời đi phương hướng, hình chiến thiên sắc mặt có chút khó coi, cái này Hiên Viên Vô Địch, có đôi khi đích thật là quá mức. Quỷ tộc đột kích, nhân tộc cũng là rất nhanh làm ra phản ứng, đối mặt đã vượt qua hai tộc đường biên giới quỷ tộc đại quân. Cuối cùng, Âm Dương Tử ba người đem quyết chiến chỗ ổn định ở Vạn Hòa Sơn Mạch. Cái này Vạn Hòa Sơn Mạch là khoảng cách hai tộc chỗ giao giới một chỗ không xa khu vực không người, diện tích rất lớn, hơn nữa chung quanh cơ hồ không có chút dấu người, là chiến trường tốt nhất chỗ. Xác định giao chiến chỗ, ở chỗ này giao chiến, nhân tộc một phương không cần lo lắng chiến hỏa sẽ lan đến gần những cái kia không có tu vi phổ thông nhân tộc, cùng với tu vi thấp nhân tộc võ giả. Đương nhiên, kết quả tốt nhất tự nhiên là ở nơi này Vạn Hòa Sơn Mạch nhất cử đánh lui quỷ tộc, bằng không mà nói, một khi nhường quỷ tộc đột phá Vạn Hòa Sơn Mạch, chiến hỏa lan tràn đến nhân tộc cương vực nội địa, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Dùng quỷ tộc tính cách, nhân tộc sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Một chủng tộc, nhân khẩu cơ số tuyệt đối là rất trọng yếu, thử nghĩ một cái, nếu là liền người cũng bị mất, cái kia cái chủng tộc này chỉ sợ cũng liền cách diệt vong không xa. Vì lẽ đó, đừng nhìn những cái kia không có bất kỳ tu vi nào phổ thông nhân tộc ngày bình thường giống như sâu kiến, nhưng bọn hắn mới thật sự là cấu thành cả cái nhân tộc cơ thạch. Cũng là bọn hắn, mỗi ngày đều tại vì nhân tộc chuyển vận lấy thiên phú ba. A thiên tài, nếu như không có bọn hắn, cái kia nhân tộc lại dựa vào cái gì tới kéo dài đâu? Dựa vào Âm Dương Tử bọn hắn những thứ này đại thánh đế tôn sao? Rõ ràng là không thể nào, mặc dù đại thánh đế tôn tuổi thọ rất dài, nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ có rơi xuống một ngày. Nếu là không người kế tục, chờ Âm Dương Tử bọn hắn những thứ này thế hệ trước cường giả rơi xuống, cái kia lại có ai có thể chống lên nhân tộc đại kỳ đâu? Vì lẽ đó, muốn ứng đối quỷ tộc tiến công, nhất định phải đem bọn hắn ngăn tại nhân tộc cương vực phủ đệ bên ngoài, không thể để cho chiến hỏa tại nhân tộc cương vực bên trong lan tràn. Vì lẽ đó, Vạn Hòa Sơn Mạch liền là trọng yếu nhất một cái chiến trường. Đem chiến trường tuyển định tại Vạn Hòa Sơn Mạch, nhân tộc tất cả thế lực lớn cường giả cũng là nhao nhao hướng về Vạn Hòa Sơn Mạch chạy tới. Hạo Thiên trong thành, một ngày này, Tần Thủy Nhu tam nữ, Trần Dục, Thanh Đế, cùng với Tiêu Thánh mấy người một đám Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cũng tại chủ quảng trường tụ tập. Hôm nay đám người cũng đồng dạng muốn đi tới Vạn Hòa Sơn Mạch. Tiêu Trần còn không có xuất quan sao? Nhìn xem Tần Thủy Nhu tam nữ, Trần Dục nhàn nhạt mà hỏi. Nghe nói lời này, tam nữ đều là nhẹ gật đầu. Tiêu Trần bế quan đã có 3 ngày còn không có xuất quan, bất quá cái này cũng bình thường. Nghĩ đột phá thánh cảnh đại viên mãn, 3 ngày thời gian rõ ràng là không thể nào. Tiêu Trần đang bế quan, tự nhiên như thế cũng không có biện pháp đi tới Vạn Hòa Sơn Mạch rồi. Hơn nữa, Âm Dương Tử cũng xuống làm cho, bất kỳ người nào đều không được đi quấy rầy Tiêu Trần. Xem như một cái đại thánh đế tôn, Âm Dương Tử tự nhiên rất rõ ràng, võ giả đột phá, phải tránh là không thể dễ dàng bị đến ngoại giới quấy nhiễu. Bằng không mà nói, một khi đột phá thất bại, trong thời gian ngắn sẽ rất khó tại thành công. Chính là bởi vì biết đột phá khó khăn, vì lẽ đó Âm Dương Tử lựa chọn nhường Tiêu Trần yên tâm đột phá, thậm chí, vốn là Tần Thủy Nhu tam nữ đều không yêu cầu đi Vạn Hòa Sơn Mạch, nhưng đều là cái kia Hiên Viên Vô Địch. Nếu không phải hắn nói cái gì Thiên Âm Thái Dương Tông không muốn ra lực, liền xem như nhân tộc đệ nhất thánh tử Tiêu Trần, tại ngàn cân treo sợi tóc này đều lựa chọn bế quan tránh né, không phải là bởi vì những lời này, Âm Dương Tử cũng sẽ không nhường Tần Thủy Nhu tam nữ đi tới Vạn Hòa Sơn Mạch. Không có cách, Tiêu Trần bởi vì bế quan không cách nào chạy tới Vạn Hòa Sơn Mạch, mà Tần Thủy Nhu tam nữ xem như thánh bảng thánh tử, lúc này nếu như cũng không đi, vậy đích xác sẽ gặp người lên án, vì lẽ đó, Âm Dương Tử mới có thể nhường Tần Thủy Nhu tam nữ cũng chạy tới Vạn Hòa Sơn Mạch tham chiến. Đáp lại Trần Dục còn đang bế quan, Cố Linh Giao lúc này không vừa lòng thời điểm, còn không đều là bởi vì Hiên Viên Thị người, mấy ngày gần đây nhất, Hạo Thiên trong thành đều đang lưu truyền, nói phu quân là bởi vì sợ quỷ tộc đệ nhất thánh tử Quỷ Viêm Thiên, cho nên mới cơ bế quan, kỳ thực là vì tránh đi cùng Quỷ Viêm Thiên một trận chiến. Tiêu Trần bế quan, Hạo Thiên thành nội đích thật là có rất nhiều tin đồn, không ít người đều đang đồn nói là Tiêu Trần sợ hãi Quỷ Viêm Thiên, cho nên mới sẽ dùng bế quan mượn cớ, tránh không gặp. Mà những thứ này truyền ngôn, kỳ thực đều là từ Hiên Viên Thị đệ tử trong miệng truyền tới, nó mục đích đi rất đơn giản, bất quá chỉ là nói xấu Tiêu Trần thôi. Đích thật là rất để cho người ta ác tâm, đối với cái này, Cố Linh Giao tự nhiên khó chịu, bất quá nghe nói nàng lời này, một bên Bách Hoa Tiên Tử cũng là mở miệng nói ra. Tốt, tùy bọn hắn đi, chờ phu quân xuất quan, những người này tự nhiên sẽ ngậm miệng. Hừ, có thể ta chính là nghe không quen bọn hắn nói xấu phu quân nha, hơn nữa các ngươi cũng không phải biết, những người kia nói có bao nhiêu khó khăn nghe. Nghe vậy, Cố Linh Giao vẫn là một mặt tức giận nói. Nói đích thật là nói khó nghe, Tiêu Trần ở nơi này chút trong miệng, cơ hồ đều sắp thành vì nhân tộc sỉ nhục. Đương nhiên, càng nhiều người còn là bởi vì bị người lừa gạt rồi, bọn hắn căn bản cũng không biết nội tình, vì lẽ đó, tại nghe đến mấy cái này nghe đồn sau đó, tự cho là đúng nhất định Tiêu Trần là sợ Quỷ Viêm Thiên. Phần lớn người đều là nghe nhầm đồn bậy, nhưng chính là những lời đồn đãi này, nhưng thật ra là làm người rất đau đớn, hơn nữa, điều này cũng làm cho Tiêu Trần danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Cố Linh Giao trong lòng nộ khí khó bình, mà những người khác sao lại không phải như thế đâu, trong mắt cũng là lập lòe vẻ lạnh lẽo. Tần Thủy Nhu lạnh lùng nói, tốt, chờ chúng ta đã đến Vạn Hòa Sơn Mạch, giết nhiều một chút quỷ tộc trẻ tuổi thiên kiêu, đến lúc đó tự nhiên là có thể để bọn hắn ngậm miệng, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng đi truyền tống trận đi, lão tổ hẳn là cũng sắp đến rồi.